Đấu phá chi ta chính là Tiêu gia lão tổ chương 255 tới chương 271. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giữa dòng chảy hỗn loạn của hư không, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Linh Nhi cũng hiểu ý hắn. Những năm qua, nàng đa phần đều quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Thiên Sách, nên cũng biết chuyện Hoàng Cửu Cực nói với Hoàng Mẫn rằng cha nàng trọng thương mà chết sau trận chiến với Chúc Hôn. Chuyện Hoàng Mẫn sau đó dẫn theo Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc tấn công Đông Long đảo, nàng cũng đều biết. Quả thực, việc Hoàng Mẫn không dùng đến ác chủ bài để lấy mạng Chúc Hôn đúng là khiến người ta kinh ngạc. Được rồi, chuyện khác tạm thời không nói nữa. Đợi ta củng cố đấu khí trong cơ thể, hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của mình rồi hãy nói. Tiêu Thiên Sách không định tiếp tục lấn cấn về vấn đề này. Như hắn đã nói lúc trước, dù thực lực của Hoàng Mẫn không địch lại Chúc Hôn, những cường giả của Tiêu tộc tại Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không đứng nhìn Chúc Hôn giết chết Hoàng Mẫn. Hơn nữa, không phải hắn tự phụ, nhưng dù cho Chúc Hôn có thêm hai lá gan, trước khi thực lực của lão ta hoặc Thái Hư Cổ Long tộc đủ để ngang hàng với Tiêu tộc, Chúc Hôn cũng không dám hạ sát thủ. Vì vậy, trận chiến giữa Hoàng Mẫn và Chúc Hôn, kết quả đã được định đoạt từ trước khi bắt đầu, hoàn toàn không đáng để hắn phải bận tâm. Điều hắn muốn làm nhất lúc này là nhanh chóng nắm vững hoàn toàn sức mạnh của mình. Dù sao hắn cũng không muốn rơi vào tình cảnh lúng túng, có thực lực cường đại mà không thể phát huy hết. Thêm vào đó, hắn dự định sau khi luyện hóa Linh Nhi, sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong Tiêu tộc, rồi trực tiếp mở thông đạo không gian đến đại thiên thế giới để ngắm nhìn những cảnh sắc tươi đẹp hơn. Phù. Sau khi thở ra một hơi, Tiêu Thiên Sách lại khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng điều chỉnh khí tức để khống chế thực lực tăng vọt của mình. Một bên, Linh Nhi cũng không làm phiền, yên lặng đứng chờ, chỉ là trong ánh mắt nhìn Tiêu Thiên Sách, ẩn chứa niềm vui mừng và hân hoan. 10 ngày sau, khi Tiêu Thiên Sách mở mắt lần nữa, luồng áp lực điên cuồng tăng trưởng theo thực lực của hắn lập tức thu hết vào trong. Giờ phút này, hắn trông như một người bình thường, đứng ở đó mà nếu người có thực lực không bằng hắn thì hoàn toàn không cảm nhận được một tia khí tức nào. Giống như rõ ràng mắt thấy người ở đó, nhưng khi nhắm mắt lại, dường như hắn hoàn toàn không tồn tại. Chúc mừng chàng, tiểu tiên sinh. Từ giờ trở đi, chàng đã là một cường giả đấu đế hùng mạnh. Linh Nhi cười khúc khích. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, ánh mắt cũng ngày càng dịu dàng hơn. Hắn biết, nếu không có sự giúp đỡ của Linh Nhi, e rằng hắn muốn trở thành đấu đế còn phải mất một khoảng thời gian không ngắn. Cảm nhận được thực lực cường đại trên người mình, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, cũng là may nhờ có nàng, Linh Nhi, cảm ơn nàng. Linh Nhi cười lắc đầu, nàng không hề muốn tranh công. Nàng biết rất rõ, dù không có sự giúp đỡ của nàng, người đàn ông trước mắt này cũng nhất định sẽ trở thành cường giả đấu đế, chỉ là thời gian sẽ lùi lại vài năm mà thôi. Đối với người bình thường, đời người bất quá trăm năm vội vã, vài năm có lẽ rất quý giá. Nhưng đối với Tiêu Thiên Sách, người đã đạt tới bán đế, vài năm chỉ như một cái chớp mắt. Tiểu tiên sinh, giữa chúng ta, thực sự không cần phải nói những lời này. Linh Nhi mỉm cười lắc đầu. Đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không nói nữa. Tiêu Thiên Sách mỉm cười đáp. Vừa dứt lời, Linh Nhi liền lên tiếng, tiểu tiên sinh, nếu chàng đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh, vậy hãy bắt đầu luyện hóa luôn đi. Chờ chàng luyện hóa ta xong, ta có thể giúp chàng tu luyện mọi lúc mọi nơi, chắc hẳn tiểu tiên sinh sẽ rất thích cảm giác này. Cũng được. Nếu đã vậy, chúng ta hãy bắt đầu. Chỉ có điều, đây là lần đầu ta gặp một vị diện chi thai như nàng, cũng không biết phải luyện hóa thế nào. Nàng cần giảng giải cho ta quá trình trước đã. Tiêu Thiên Sách gật đầu, không hề từ chối. Dù sao hắn đã đồng ý với Linh Nhi, nên cũng sẽ không nuốt lời. Rất đơn giản, tiểu tiên sinh. Quá trình luyện hóa ta không khó khăn như tấn thăng đấu đế đâu. Tuy nói là luyện hóa, nhưng thực tế giống như ký kết khế ước với ma thú vậy. Chỉ là vì ta là vị diện chi thai, linh hồn lực của ta vô cùng mạnh mẽ, nên sẽ cần hấp thu linh hồn lực của tiểu tiên sinh. Toàn bộ quá trình mất khoảng một tháng. Trong quá trình đó, khi ta và linh hồn lực của tiểu tiên sinh bắt đầu ký kết khế ước, linh hồn lực của cả hai chúng ta đều sẽ bị hút vào trong khế ước. Hơn nữa, tiểu tiên sinh, ta nhắc trước một chút, khi khế ước bắt đầu hấp thu linh hồn của chúng ta sẽ ngày càng yếu đi, phải đợi đến khi khế ước ký kết hoàn thành, linh hồn lực bị hấp thu mới có thể trả lại cho chúng ta. Linh Nhi có chút lo lắng nói. Dù nàng chưa từng ký kết loại linh hồn khế ước này với ai, nhưng nàng biết rất rõ, một khi bị gián đoạn giữa chừng, cả nàng và Tiêu Thiên Sách đều sẽ bị thương, hơn nữa còn là tổn thương không thể cứu vãn. Đối diện, Tiêu Thiên Sách ghi nhớ từng lời của Linh Nhi, rồi gật đầu nói, được, chỉ cần khế ước chưa hoàn thành, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không dừng lại giữa chừng. Vậy thì tốt rồi. Tiểu tiên sinh, vậy chúng ta bắt đầu ngay bây giờ đi. Nói rồi, thân ảnh của Linh Nhi tan biến, thay vào đó là một thực thể sền sệt trong suốt xuất hiện. Thế vậy, Tiêu Thiên Sách biết đây mới là bản thể của Linh Nhi, cô bé nhỏ bằng bàn tay trước đó chỉ là hóa thân của nàng mà thôi. Bây giờ, sau khi tấn thăng đấu đế, Tiêu Thiên Sách đã có thể cảm nhận rõ ràng bản thể của Linh Nhi. Không thể không nói, không nhìn thì thôi, nhìn một cái mới giật mình. Dù hắn đã trở thành đấu đế, và linh hồn đã được nâng cao trong quá trình tấn thăng, nhưng nếu so sánh, linh hồn lực của hắn vẫn không bằng của Linh Nhi. Điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao, ngay sau khi đấu khí đại lục ra đời không lâu, vị diện chi thai này cũng đã xuất hiện, sống từ thời viễn cổ đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nàng có được linh hồn mạnh mẽ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, một con lợn sống được 100 năm cũng đã không phải là heo thường, huống chi là một vị diện chi thai như Linh Nhi, vừa có trí tuệ như người, vừa sống đến tận bây giờ. Lúc này, bên trong bản thể của Linh Nhi, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, ngay sau đó, đấu khí tự do từ bốn phương tám hướng trong trời đất không ngừng bị hút về phía nàng. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, uy thế này có thể so sánh với cảnh tượng khi Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế. Cuối cùng, khoảng hơn một giờ sau, một luồng sáng từ bản thể của Linh Nhi bắn ra, sau khi tan biến, một quang thể năng lượng mang hai chữ khế ước hiện ra. Tiêu Thiên Sách nhìn sang, phát hiện trong khế ước này ghi rõ, chỉ cần hắn và Linh Nhi ký kết, hắn có thể khống chế sinh tử của Linh Nhi. Nói theo lý, chỉ cần khế ước thành lập, hắn muốn hủy diệt đấu khí đại lục cũng chỉ trong một ý niệm. Hít. Tiêu Thiên Sách không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn rất khâm phục quyết tâm của Linh Nhi, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không ký kết loại khế ước này. Tiểu tiên sinh, bắt đầu đi. Đặt tay của chàng lên khế ước này, quá trình ký kết sẽ bắt đầu. Linh Nhi mỉm cười, giọng nói có chút mệt mỏi. Được. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách không từ chối. Hắn tuy không có ý định khống chế Linh Nhi, nhưng nếu Linh Nhi muốn đến đại thiên thế giới, nhất định phải đi theo với thân phận phụ thuộc vào hắn, mới có thể tìm lại đế chi bản nguyên đã thất lạc. Lúc này, Tiêu Thiên Sách chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên trên khế ước. Một giây sau, sắc mặt hắn biến đổi, khế ước đột nhiên bộc phát một lực hút cực mạnh, không ngừng hấp thu linh hồn lực của hắn. Tiểu tiên sinh, thả lỏng, đừng căng thẳng. Những linh hồn lực bị hút vào khế ước này, đợi sau khi ký kết thành công, đều sẽ trở về với chúng ta. Linh Nhi thấy sắc mặt hắn biến đổi, liền vội vàng an ủi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, cũng không khống chế linh hồn lực của mình nữa, mặc cho nó bị hút vào trong khế ước. Tuy nhiên, để đề phòng bất trắc, tránh có người quấy rầy trong quá trình ký kết, Tiêu Thiên Sách khẽ động ý niệm, lấy ra hai miếng ngọc bội màu mực từ trong nạp giới. Rắc rắc. Hai miếng ngọc bội này là hậu chiêu mà hắn chuẩn bị cho mọi tình huống. Trong mỗi miếng ngọc bội màu mực đều có một tòa linh trận cấp tông sư mà hắn đã khắc họa. Khi hai miếng ngọc bội bị bóp nát, hai đạo trận văn linh trận nhanh chóng bay lên không trung, sau đó mở rộng ra. Một giây sau, hai màn sáng linh trận từ trên trời giáng xuống, bao bọc lấy cả hắn và Linh Nhi. Nhìn thấy chiêu này của hắn, trong mắt Linh Nhi thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất, nàng liền tăng tốc độ ký kết khế ước. Một ngày, hai ngày. Theo thời gian trôi qua, linh hồn lực của Linh Nhi và Tiêu Thiên Sách ngày càng yếu đi. Nếu không phải hắn cảm nhận được cảnh giới linh hồn không hề suy giảm, và linh hồn lực của Linh Nhi cũng đang giảm bớt như mình, có lẽ hắn đã nghĩ mình bị Linh Nhi lừa. Có ý nghĩ này cũng không lạ, hắn từ trước đến nay không phải là người có cảm giác an toàn. Mặc dù trước đây trong tiêu giới hắn vẫn giấu không ít ác chủ bài, đến mức trong ấn tượng của các tộc nhân, hắn luôn là người có hậu thủ. Cũng chính vì vậy, dù thực lực bề ngoài của Tiêu Thiên Sách không bằng Tiêu Huyền và Tiêu Thần, nhưng trí tuệ của hắn đã giúp hắn đè bẹp các thiếu niên thiên tài khác trong tiêu tộc, trở thành một trong tiêu tộc tam kiệt, là người đảm nhiệm vai trò trí tuệ. Ông rất nhanh, thời gian như thoi đưa, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Lúc này, khế ước vốn đang không ngừng hấp thu linh hồn lực của Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi như một cái động không đáy, đột nhiên phát ra một trận chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, Linh Nhi cười khúc khích nói, tiểu tiên sinh, thành công rồi. Tiếp theo chàng nhất định phải chú ý, đừng chống lại luồng linh hồn lực từ khế ước chảy về. Được. Tiêu Thiên Sách vừa gật đầu, một giây sau, sắc mặt hắn lại đột ngột biến đổi, giống hệt như lúc bắt đầu ký kết khế ước. Bởi vì hắn cảm nhận được, linh hồn lực từ khế ước truyền về vô cùng khổng lồ. Hắn toàn thân rung lên, sau đó lập tức thả lỏng tâm thần, toàn lực tiếp nhận linh hồn lực đang chảy về. Ông theo từng tiếng rung rẩy của khế ước, một lượng lớn linh hồn lực không ngừng chảy về cơ thể Tiêu Thiên Sách. Hơn nữa, theo lượng linh hồn lực ngày càng khổng lồ, hắn có thể cảm nhận được trong linh hồn lực này có thêm một loại cấm chế. Đương nhiên, cấm chế này không phải nhắm vào hắn, mà là dùng để khống chế Linh Nhi. Không chỉ vậy, hắn kinh ngạc phát hiện, theo linh hồn lực chảy về, hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng quỹ đạo hoạt động của bất kỳ sinh vật nào trên đấu khí đại lục. Tiểu tiên sinh, chàng hẳn là cảm nhận được rồi phải không? Linh Nhi đột nhiên hỏi. Cảm nhận được cái gì? Tiêu Thiên Sách hơi không hiểu, không biết Linh Nhi đang hỏi về điều gì. Chính là năng lực cảm giác đó. Chúng ta ký kết linh hồn khế ước, và chàng là người chủ đạo, nên có thể nhận được năng lực của Linh Nhi. Thân là vị diện chi thai, ta không chỉ có thể biết được quỹ đạo hoạt động của mỗi sinh mệnh trên đấu khí đại lục, mà thậm chí cả từng lời họ nói, chỉ cần ta muốn biết, không có gì là không thể. Đương nhiên, những nơi bị phong ấn cấm chế thì ngoại lệ. Thứ hai, ta có thể tùy ý điều khiển đấu khí trong trời đất, có thể khiến nó tụ lại, cũng có thể khiến nó tan đi. Và chàng là người chủ đạo, cũng có sức mạnh như vậy. Tương tự, điều đặc biệt nhất của linh hồn khế ước là chàng có thể sở hữu năng lực của ta, và ta cũng có thể sở hữu năng lực của chàng. Chỉ cần chàng cho phép, ta cũng có thể nắm giữ tất cả sức mạnh của chàng, bao gồm cả thủ đoạn không thuộc về đấu khí đại lục linh trận. Linh Nhi cười hì hì nói. Nàng bây giờ đối với Tiêu Thiên Sách đã là hoàn toàn thẳng thắn, không hề có bất kỳ dấu giếm nào. Nghe vậy, trong đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Thiên Sách thoáng qua một tia kinh ngạc, không khỏi cảm thán, thần kỳ đến vậy sao? Theo lý thuyết, chỉ cần ta cho phép, nàng bây giờ có thể là một linh trận tông sư. Đúng vậy, tiểu tiên sinh. Linh hồn khế ước là một loại khế ước vô cùng đặc biệt. Loại khế ước này từ khi ta sinh ra đã tồn tại trong đầu, giống như truyền thừa của ma thú vậy. Ta tin rằng, bất kỳ vị diện chi thai nào khi sinh ra, trong đầu cũng có phần linh hồn khế ước này. Hơn nữa, ta có dự cảm, ký kết linh hồn khế ước với người khác cũng là mấu chốt để chúng ta, những vị diện chi thai, thăng cấp, hoặc có thể nói là tiến hóa. Linh Nhi khẽ cười nói. Lời này của nàng bây giờ không thể chứng thực có phải là thật hay không, nhưng ít nhất Tiêu Thiên Sách đã có được năng lực của Linh Nhi. Thật là thần kỳ. Hắn vừa dứt lời, linh hồn khế ước lại lần nữa phát sinh chấn động, sau đó giống như phân thân, một chia làm hai. Một khế ước linh hồn lớn hơn một chút bay vào mi tâm của Tiêu Thiên Sách, cái còn lại nhỏ hơn một chút bay vào bản thể của Linh Nhi. Thành công! Thành công! Giữa dòng chảy hỗn loạn của hư không, cùng với giọng nói của Tiêu Thiên Sách và Linh Nhi vang lên, hai người nhìn nhau. Giờ đây, họ đã thực sự là vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Có thể nói, dù sau này Tiêu Thiên Sách có vợ, nếu nói về mức độ tin tưởng, chắc chắn Linh Nhi phải xếp hạng nhất. Tiểu tiên sinh, sau này xin chiếu cố nhiều hơn nhé. Vị diện chi thai Linh Nhi hoạt bát nói. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Tiêu Thiên Sách cũng nói đùa. Hai người lại nói chuyện một lúc, sau đó Tiêu Thiên Sách nhìn quanh, tay trái vẫy một cái, thu lại ba đoàn đế chi bản nguyên vẫn còn lơ lửng bên cạnh, rồi cười với Linh Nhi, vậy chúng ta đi thôi. Ra ngoài tìm đế chi bản nguyên cũng đã nhiều năm rồi, cũng đến lúc phải trở về. Vừa dứt lời, Linh Nhi vui mừng gật đầu, rồi nhảy lên vai Tiêu Thiên Sách, hì hì cười, được thôi, ta ở đây cũng đã lâu lắm rồi, lần này cuối cùng cũng có thể theo tiểu tiên sinh đi khắp nơi xem một chút. Đối với vị diện chi thai mà nói, cả đấu khí đại lục đều là sân chơi của nàng, muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần là nơi không có phong ấn cấm chế, Linh Nhi đều có thể đến. Nhưng kể từ khi đà xá cổ đế phong ấn năm đoàn đế chi bản nguyên, Linh Nhi chưa từng rời khỏi nơi này. Nếu không phải nàng có thể tùy lúc tùy nơi quan sát chuyện bên ngoài, e rằng danh hiệu vị diện chi thai của nàng cũng có chút hữu danh vô thực. Sau khi ký kết linh hồn khế ước, Tiêu Thiên Sách hiểu rõ mọi thứ về Linh Nhi, nên hắn cũng hiểu ý trong lời nói của nàng. Ha ha ha, yên tâm đi, ra khỏi nơi này, nàng muốn đi đâu xem cũng được. Đợi ta sắp xếp xong chuyện của Tiêu tộc, sẽ cùng nàng đến đại thiên thế giới tìm kiếm đế chi bản nguyên đã thất lạc. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Linh Nhi. Lần này, xúc cảm đã khác, không còn xuyên qua nữa mà có cảm giác như chạm vào ngọc thạch, thật không tệ. Cảm nhận được Tiêu Thiên Sách đang chạm vào mặt mình, gương mặt nhỏ của Linh Nhi đỏ lên, nàng ngại ngùng nói, tiểu tiên sinh, ta không quen bị người khác sờ mặt. Ha ha ha, không sao, sau này sẽ từ từ quen thôi. Tiêu Thiên Sách không buông tay ra, chỉ là lực đạo nhẹ hơn. Đối với điều này, Linh Nhi cũng không phản ứng gì, chỉ là gương mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng vì xấu hổ. Vừa đi được không xa, nhìn thấy cơn bão hư không đang tàn phá khắp nơi, trong mắt Tiêu Thiên Sách cũng không lộ ra bất kỳ vẻ kinh ngạc hay sợ hãi nào. Nếu như trước đây bão hư không còn có chút nguy hiểm đối với hắn, thì bây giờ, dù hắn có đứng ở nơi mạnh nhất của cơn bão, những lưỡi dao hư không bay múa cuồng loạn kia cũng không thể gây ra nửa điểm tổn thương. Sau khi trở thành cường giả đấu đế, cơ thể của Tiêu Thiên Sách, bất kể là huyết nhục hay xương cốt, đều đã có bước nhảy vọt về chất. Giống như Linh Nhi đã nói, quá trình trở thành đấu đế là một bước nhảy vọt của sinh mệnh, càng là một sự tiến hóa của sinh mệnh. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao, so với tuổi thọ hữu hạn và sinh mệnh bất tử, có thể cùng trời đất trường tồn như cường giả đấu đế, nếu ngay cả một chút uy lực của hiện tượng tự nhiên trong đấu khí đại lục cũng không chống đỡ nổi, vậy ý nghĩa của việc trở thành đấu đế là gì? Thà ngay từ đầu đã nằm yên, cần gì phải đi tranh đấu với người khác, vừa tốn thời gian, vừa tốn sức, lại còn phí tế bào não. Lúc này, nhìn cơn bão hư không đang gào thét, Trong mắt Tiêu Thiên Sách bỗng lóe lên một tia sáng. Một giây sau, một luồng khí thế vô song từ trên người hắn khuếch tán ra bốn phía. Không chỉ vậy, trong phạm vi khí thế của hắn bao phủ, cơn bão hư không vốn đang cuồng loạn, vậy mà trong nháy mắt đã ngưng động lại. Thấy mình lợi hại như vậy, có thể ngưng kết bão hư không trong nháy mắt, hắn không khỏi lẩm bẩm, đây chính là sự cường đại của cường giả đấu đế sao. Chẳng trách ai cũng muốn trở thành đấu đế, cảm giác này, cảm giác sức mạnh tràn đầy này, quả thực rất khiến người ta mê muội. Ha ha ha, tiểu tiên sinh, đấu đế đương nhiên rất mạnh. Những cơn bão hư không này vốn là do đà xá cổ đế bày ra để ngăn người khác tìm thấy phong ấn của hắn. Bây giờ, dù chàng mới tấn thăng đấu đế, nhưng thực lực đã vượt qua đà xá cổ đế năm xưa rồi. Đừng nói hắn đã chết, dù hắn còn sống, có bày ra lại cạm bẫy bão hư không này trước mặt chàng, đối với chàng mà nói, phá giải cũng là vô cùng đơn giản. Linh Nhi cười khúc khích, đặc biệt là khi nhìn thấy khóe miệng Tiêu Thiên Sách cong lên, nàng có cảm giác bị thu hút. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, sau đó chân hơi dùng sức. Một giây sau, cả người hắn hóa thành hồng quang, trực tiếp xuyên qua toàn bộ phạm vi bão hư không. Lần này, hoàn toàn là sức mạnh của cơ thể, không dùng đến bất kỳ đấu kỹ nào. Hơn nữa, với tốc độ hiện tại của hắn, nếu sử dụng xuyên không, e rằng trong phạm vi toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đến bất kỳ đâu trong vòng một phút. Chính là vô lý như vậy. Cường đại vô song, không có chút căn cứ khoa học nào. Nha, tiểu tiên sinh, hậu bối kia của Tiêu tộc chàng, cũng rất đáng gờm đấy. Đột nhiên, Linh Nhi đang ngồi trên vai Tiêu Thiên Sách lắc lư đôi chân nhỏ, mở miệng nói. Trong nháy mắt, Linh Nhi liền truyền hình ảnh mà nàng cảm nhận được, hay đúng hơn là hình ảnh nàng nhìn thấy, cho Tiêu Thiên Sách. Một giây sau, Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc, rồi mỉm cười nói, thì ra là thằng bé Tiêu Viêm. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thực lực của nó đã đến mức này, hơn nữa còn thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp thứ ba trên dị hỏa bảng. Thằng bé quả thực có thiên phú phi thường, nếu không có ta, có lẽ nó mới là hy vọng cuộc khởi của Tiêu tộc. Nhưng ta lại rất tò mò, nha đầu Tiêu Huân Nhi kia, không phải nên ở thiên ngoại thiên sao? Tại sao lại cùng nó xuất hiện trong yêu hỏa không gian? Nói đến đây, Linh Nhi cảm thấy hắn có chút không vui. Theo lý thuyết, dù là Tiêu Huân Nhi hay Tử Nghiên, hai người họ với tư cách là con tin của Thái Hư Cổ Long tộc và cổ tộc gửi đến Tiêu tộc, nếu không có sự cho phép, căn bản không thể rời khỏi phạm vi thiên ngoại thiên. Nhưng bây giờ, Tiêu Huân Nhi không chỉ rời khỏi thiên ngoại thiên, cùng Tiêu Viêm tiến vào yêu hỏa không gian thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, mà từ tộc huy trên trán nàng, có thể thấy nàng đã trải qua huyết mạch thức tỉnh của cổ tộc. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cổ tộc không coi Tiêu tộc ra gì, hay là cổ tộc đã trả giá gì đó để Tiêu Huân Nhi thoát khỏi thân phận con tin, có thể tự do đi lại trên đấu khí đại lục. Thấy sắc mặt hắn có chút không vui, Linh Nhi dịu dàng hỏi, tiểu tiên sinh, chàng không vui sao? Nha đầu cổ tộc kia xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, chẳng lẽ khiến chàng tức giận? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, mỉm cười nói, tức giận thì không đến mức. Nha đầu kia rất lanh lợi, thiên phú cũng không tồi, ta rất thích. Nhưng có một số việc không thể thao tác đơn giản như vậy. Nàng là con tin do tộc trưởng cổ tộc gửi đến Tiêu tộc, nếu không có sự cho phép của Tiêu tộc, nàng không thể rời khỏi thiên ngoại thiên. Trước khi ta rời đi, tuy không ra lệnh cấm nàng và nha đầu Tử Nghiên của Thái Hư Cổ Long tộc không được rời khỏi thiên ngoại thiên, nhưng chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Thôi, chúng ta sắp về rồi, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Vừa dứt lời, Linh Nhi liền bật cười, nàng dịu dàng nói, nếu là chuyện này, tiểu tiên sinh, có lẽ ta biết đấy. Nàng biết. Tiêu Thiên Sách hơi kinh ngạc, nhưng nhớ đến năng lực của Linh Nhi thì cũng hiểu ra. Nói xem nào. Tiểu tiên sinh, sau khi chàng rời khỏi thiên ngoại thiên một tháng, cổ đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, đã được cổ nguyên dùng tài nguyên tu luyện của hậu bối để nâng cao cấp bậc làm điều kiện, cầu xin cổ đạo đưa con gái của ông ta ra khỏi thiên ngoại thiên. Sau đó, cổ đạo tự mình đến thiên ngoại thiên, cầu xin phu nhân của tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, cuối cùng tìm đến tộc trưởng Tiêu Thanh. Ban đầu, Tiêu Thanh không đồng ý, nhưng lúc này, Tiêu Viêm, người đang luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, cũng được cổ nguyên tìm đến nhờ giúp đỡ. Sau đó, Tiêu Viêm đến thiên ngoại thiên, cầu kiến hai vị thái thượng trưởng lão của Tiêu tộc là Tiêu Hiền và Tiêu Đức. Vì sợ Tiêu Thanh không nể mặt hai vị này, nó lại tìm đến Tiêu Hiền cầu tình. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của những người này, lại thêm phu nhân của Tiêu Thanh thổi gió bên tai, Tiêu Thanh cũng đồng ý, vì vậy, nha đầu cổ tộc kia mới có thể ở bên cạnh Tiêu Viêm. Linh Nhi kể lại rõ ràng rành mạch, vô cùng kiên nhẫn. Sau khi nghe xong, Tiêu Thiên Sách gật đầu. Nếu là như vậy, cũng không phải là không thể chấp nhận. Hắn chỉ sợ nội bộ Tiêu tộc có vấn đề, chỉ cần không phải nội bộ Tiêu tộc có vấn đề, mọi chuyện đều dễ nói. Dù sao, một thành lũy vững chắc thường bị công phá từ bên trong trước tiên. Hơn nữa, phía Tiêu Viêm có thể hiểu được. Mặc dù Tiêu Thiên Sách và Tiêu tộc đã giúp đỡ nó rất nhiều, nhưng với tính cách của Tiêu Viêm, đối với Tiêu Huân Nhi, nó vốn có thể trả giá tất cả. Cho nên, khi Cổ Nguyên đồng ý gả Tiêu Huân Nhi cho nó, đừng nói chỉ là thuyết phục Tiêu Thanh để Tiêu Huân Nhi được tự do. Dù không có điều kiện này, vì để Tiêu Huân Nhi không bị giam cầm ở Thiên Ngoại Thiên, nó cũng sẽ làm như vậy. Về phần Tiêu Huyền, cũng đơn giản. Vốn dĩ ông và Cổ Nguyên quan hệ không tệ, trước đây khi thuyết phục cổ tộc đầu hàng, Cổ Nguyên cũng nể mặt Tiêu Huyền, biết ông sẽ không làm khó cổ tộc, nên mới đồng ý. Về phần hai vị trưởng lão Tiêu Đức và Tiêu Hiền, từ lần đầu Tiêu Viêm vào Thiên Ngoại Thiên, gặp hai vị này, họ đã rất xem trọng Tiêu Viêm, nên đồng ý giúp một tay cũng là chuyện đơn giản. Phía Tiêu Thanh lại càng không cần phải nói. Mặc dù không biết thân phận thật của Tiêu Huyền, nhưng trước khi Tiêu Thiên Sách rời đi, đã chủ động giao đế phẩm sồ đan cho ông và Thiên La phụ trách, đủ để chứng minh Tiêu Thiên Sách tin tưởng Huyền Hoàng. Sau khi hắn đi, có thể nói, lời của Huyền Hoàng ở mức độ rất lớn đại diện cho thái độ của Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thanh vốn đã mang lòng cảm kích và tôn kính Tiêu Thiên Sách, có Huyền Hoàng mở miệng, dù những người khác không nói, ông cũng sẽ đồng ý, chỉ là, điều duy nhất khiến Tiêu Thiên Sách không hài lòng, chính là Cổ Nguyệt. Nha đầu này thân là phu nhân của Tiêu Thanh, phu nhân của tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, cũng coi như quyền cao chức trọng, nhưng chỉ sau vài lời cầu xin đơn giản của Cổ Đạo đã đồng ý, không hề thấy được lòng trung thành của nàng đối với Tiêu tộc. Nghĩ vậy, sự bất mãn trong lòng Tiêu Thiên Sách cũng là điều nên có. Theo lý thuyết, con gái gả đi như bát nước đổ đi, khi nàng gả cho Tiêu Thanh, nên biết rằng Tiêu tộc mới là chỗ dựa của nàng. Cho nên, dù có thể hiểu được tình cảnh, nhưng nếu chuyện này không được làm rõ, Tiêu Thiên Sách e rằng sẽ tự mình chọn một phu nhân mới cho Tiêu Thanh. Phù. Thở ra một hơi, Tiêu Thiên Sách tạm thời đè nén chuyện này xuống. Hắn mỉm cười nói, thì ra là vậy. Nha đầu Tiêu Huân Nhi kia thật không tệ, ta cũng không nghĩ sẽ giam cầm nàng mãi ở Thiên Ngoại Thiên. Chỉ là, nàng rời khỏi Thiên Ngoại Thiên đi theo Tiêu Viêm lêu lỏng, quả thực là nhặt hạt vừng, bỏ dưa hấu. Nếu nói về môi trường tu luyện thích hợp nhất, Thiên Ngoại Thiên chính là nơi tốt nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Chỉ cần những tụ linh trận kia thôi cũng đủ để người ta nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa, sự tồn tại của diễn võ trường cũng là để mài dũa bản thân. Với thiên phú của nàng, chỉ cần ở lại Thiên Ngoại Thiên, 10 năm, chắc chắn có thể tu luyện đến đấu thánh đỉnh phong. Thôi kệ, trong lòng trong mắt nha đầu kia toàn là thằng nhóc Tiêu Viêm, e rằng để nàng ở lại mãi, nàng cũng không yên tâm. Ha ha, chỉ tiếc, lão già Cổ Nguyên kia đã nghĩ sai về ta, cho rằng ta sẽ phế bỏ đứa con gái duy nhất của lão, quả thực có chút lòng dạ tiểu nhân. Ha ha ha, tiểu tiên sinh, điều này rất bình thường, Cổ Nguyên làm vậy cũng có thể hiểu được. Dù sao nha đầu kia cũng là con gái duy nhất của ông ta, hơn nữa còn là người có huyết mạch đấu đế nồng độ cao nhất trong cổ tộc, ông ta không yên tâm về Tiêu tộc cũng là bình thường. Linh Nhi cười khúc khích. Ha ha, cũng phải. Thôi, đi thôi, chúng ta về Thiên Ngoại Thiên trước, đem đế chi bản nguyên cho Huyền ca bọn họ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói. Nói rồi, hắn đạp mạnh chân, một giây sau, thân ảnh hóa thành hồng quang, trực tiếp xuyên qua toàn bộ thú vực. Nhưng, ngay khi hắn và Linh Nhi đang cực tốc phi hành, đột nhiên, thân ảnh hắn dừng lại, đôi mắt nhanh chóng nhìn xuống. Chỉ thấy lúc này, một cô bé khoảng 17, 18 tuổi, đang ngồi trên đầu một con cửu u địa minh mãng có thực lực tương đương đấu tôn đỉnh phong. A, à, lại là nha đầu này. Tiêu Thiên Sách kinh ngạc nói. Nghe vậy, Linh Nhi cũng nhìn xuống, sau đó mỉm cười hỏi, tiểu tiên sinh, chàng biết cô bé ở dưới sao? Không đúng, đôi mắt của cô bé này nàng lời còn chưa dứt, giọng nói kinh ngạc đã khiến Tiêu Thiên Sách không nhịn được cười, đó là Bích Xà Tam Hoa Đồng, đối với ma thú hệ rắn có năng lực khống chế chí mạng. Ta tuy chưa từng gặp nàng, nhưng đã từng thấy ghi chép về cô bé này trong tình báo do Thiên Cơ Lâu đưa tới. Chỉ là, mới qua bao nhiêu năm, không ngờ nàng đã trưởng thành đến mức này, quả thực khiến ta rất kinh ngạc. Nghe lời này, Linh Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi nói, đúng vậy, với tuổi của nàng, lại có thể khống chế con cửu u địa minh mãng bát giai đỉnh phong này, quả thực rất lợi hại. Nhưng, tiểu tiên sinh, tu vi của nha đầu này không đủ, con cửu u địa minh mãng dưới người nàng cũng là một trong những chủng tộc ma thú hàng đầu. Bây giờ, con cửu u địa minh mãng bát giai kia đang chuẩn bị phá vỡ sự khống chế của nàng, để nuốt chửng cô bé đó đấy. Tiêu Thiên Sách vội vàng dùng tinh thần lực cảm ứng, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, lúc này quát lớn, hửm. Nghiệt súc, ngươi dám. Hửm. Nghiệt súc, ngươi dám. Tại thú vực, Thanh Lân đang ngồi trên đầu con cửu u địa minh mãng bát giai đỉnh phong đột nhiên bị nó hất văng ra ngoài. Một giây sau, con cửu u địa minh mãng há cái miệng lớn như chậu máu, một ngụm táp về phía Thanh Lân. Chết đi, Bích Xà Tam Hoa Đồng đáng chết, chỉ bằng ngươi cũng muốn khống chế bản tôn. Cửu u địa minh mãng nói tiếng người, hung tợn chuẩn bị nuốt chửng Thanh Lân. Nhưng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe tiếng quát lớn của Tiêu Thiên Sách từ không trung vọng xuống, trong nháy mắt, cả đất trời như bị ngưng động. Không chỉ vậy, khí tức trên người hắn trực tiếp đè con cửu u địa minh mãng đang gầm thét xuống đất, không thể động đậy, thậm chí thân thể nó còn bị một áp lực cường đại ép sâu vào trong bùn đất. Trong quá trình bị ép xuống, còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân của nó vỡ vụn. Về phần Thanh Lân bị hất bay, đầu tiên là kinh hãi, sau đó cơ thể cũng không thể cử động, cứ thế rơi thẳng xuống. Đột nhiên, một đạo hồng quang lướt qua, sau đó, Thanh Lân cảm giác mình được một người đỡ lấy, ôm vào lòng. Trong cơn hoảng loạn, Thanh Lân cảm thấy một luồng hơi ấm, và khi phát hiện cơ thể đã có thể cử động, nàng liền ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một nam tử tóc dài phiêu dật, khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sao, đang mỉm cười ôm nàng trong lòng. Đặc biệt là khí chất trên người này, khiến Thanh Lân có cảm giác như bị hớp hồn. Cảm giác này rất huyền diệu, không nói rõ được, tóm lại là rất kinh diễm. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ôm Thanh Lân đáp xuống đầu con cửu u địa minh mãng, sau đó đặt nàng xuống, nhìn Thanh Lân đáng yêu, dáng người cũng không tệ, cùng với đôi mắt bích xà tam hoa đồng của nàng, hắn mỉm cười nói tiếp, ngươi tên là Thanh Lân đúng không? Ngài ngài biết ta. Thanh Lân có chút ngốc nghếch. Nàng chắc chắn mình chưa từng gặp người đàn ông đã cứu mình khỏi miệng cửu u địa minh mãng này. Bằng không, với khí chất và dung mạo của người này, nàng chắc chắn sẽ không quên. Đương nhiên, không phải vì Thanh Lân mê trai đẹp, mà là vì khí chất và dung mạo của Tiêu Thiên Sách, chỉ cần gặp một lần, dù không đến mức gặp một lần bạch y lỡ cả đời sâu sắc như vậy, nhưng ít nhất sẽ không bao giờ quên. Biết chứ? Ngươi sinh ra ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, từng làm thị nữ trong dòng binh đoàn của hậu bối Tiêu Đỉnh, Tiêu Lịch của Tiêu tộc ta. Do đó, Thiên Cơ Lâu đã từng đưa thông tin của ngươi đến trước mặt bản tọa. Không ngờ, mới qua bao lâu, tiểu nha đầu ngươi không chỉ thực lực đạt đến tam tinh đấu tông, mà còn có gan lớn như vậy, dám dùng đôi bích xà tam hoa đồng của ngươi đi khống chế một con cửu u địa minh mãng có thực lực tương đương đấu tôn đỉnh phong. Thật không biết nên nói ngươi gan lớn, hay là nói ngươi liều lĩnh nữa. Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó bắt đầu trêu chọc. Lời vừa ra, Tiêu Thiên Sách vốn định một cước đạp chết con cửu u địa minh mãng này để lấy thịt, nhưng vì lời chào hỏi của U Ngấn mà dừng lại. Ngươi biết bản tọa? Tiêu Thiên Sách cao mày hỏi. Dạ, thưa Thiên Sách đại nhân, mấy năm trước, tiểu nhân từng đi theo hai vị vương của Thiên Yêu hoàng tộc, cùng nhau tấn công Đông Long đảo của Thái Hư cổ long tộc. May mắn được thấy qua phong thái phi thường của ngài khi cứu hai vị vương. Sau này nghe các trưởng lão trong tộc nói, ngài là lão sư của hai vị vương, là đệ nhất cường giả của đấu khí đại lục. Khi đó tiểu nhân trong lòng vô cùng chấn động, sau khi trở về thú vực đã tìm cao thủ họa sĩ vẽ lại chân dung của ngài, ngày đêm chiêm bái, không dám quên. Trong mắt U Ngấn lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt, giống như một tín đồ trung thành gặp được chân chủ của mình vậy. Toàn bộ đấu khí đại lục, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn, thế giới ma thú lại càng như vậy. Sau khi biết Tiêu Thiên Sách là lão sư của Hoàng Mẫn và Lăng Vân, hai vị vương của thú vực, U Ngấn quả thực đã làm như lời hắn vừa nói. Không chỉ vậy, cả thú vực dấy lên một làn sóng sùng bái Tiêu Thiên Sách. Hầu như tất cả các cường giả ma thú tham gia tấn công Đông Long đảo và còn sống trở về, mỗi người đều có một bức chân dung của Tiêu Thiên Sách. Điều này khiến cho sau này khi Tiêu Thanh phái người đến giúp Hoàng Mẫn và Lăng Vân quản lý thú vực, họ cảm giác như đang đối mặt với một đám trẻ ngoan vậy. Được rồi, đã ngươi nhận ra bản tọa, vậy coi như ngươi may mắn. Tiêu Thiên Sách thu chân lại, áp lực đè lên con cửu u địa minh mãng cũng biến mất. Cảm thấy mình có thể cử động, con cửu u địa minh mãng khó khăn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Sách một cái. Cái nhìn này khiến nó giật mình, lập tức cung kính hành lễ, tiểu nhân U Ngấn của tộc cửu u địa minh mãng, ra mắt Thiên Sách đại nhân. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách có chút ngại ngùng dắt Thanh Lân từ trên đầu U Ngấn xuống, tiện tay đánh ra một luồng đấu khí trị thương, giúp U Ngấn hồi phục thương thế. Cảm ơn. Thanh Lân mặt đỏ bừng nói. Không cần cảm ơn bản tọa. À phải, bây giờ thú vực vẫn ổn chứ? Tiêu Thiên Sách hỏi. Bẩm Thiên Sách đại nhân, thú vực mọi chuyện đều tốt. Nhân loại cường giả do Tiêu Thanh đại nhân phái tới đã giúp đỡ quản lý nhiều năm. Năm ngoái Lăng Vân Điện Hạ đã trở về thú vực trấn giữ, lại thêm mấy tòa tụ linh trận cầu được từ Tiêu tộc, bây giờ cả cửu u địa minh mãng tộc và Thiên Yêu hoàng tộc, thực lực đều đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời có thể theo bước chân ngài, một lần nữa tấn công Thái Hư cổ long tộc, giết chúng không còn một mảnh giáp. U Ngấn trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt, lễ nghi này giống như đã được cố ý học qua vậy. Tốt, ngươi trở về đi, không cần nói cho ai biết chuyện hôm nay gặp bản tọa. Nếu cần các ngươi ra sức, sẽ có thông báo. Tiêu Thiên Sách khoát tay, dặn dò. Vâng, thưa Thiên Sách đại nhân, tiểu nhân nhất định tuân lệnh. U Ngấn cung kính chắp tay hành lễ. Nói xong, hắn nhanh chóng biến mất. Dưới đất, cảm nhận được cơ thể mình nhanh chóng hồi phục, U Ngấn vội vàng hóa thành một đại hán khôi ngô đầu trọc, rồi quỳ xuống trước mặt Tiêu Thiên Sách. Đa tạ Thiên Sách đại nhân, đa tạ Thiên Sách đại nhân. U Ngấn vô cùng cung kính nói. Thấy U Ngấn rời đi nhanh như vậy, Thanh Lân có chút không hiểu nhìn Tiêu Thiên Sách hỏi, vị tiền bối này, tại sao con cửu U Địa Minh Mãn kia lại tôn kính ngài như vậy? Còn Thái Hư Cổ Long tộc mà hắn vừa nói là cái gì? Nhìn Thanh Lân với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, Thái Hư Cổ Long không phải là thứ gì đó, đó là một trong những chủng tộc ma thú lợi hại nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục. Thôi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, chúng ta trực tiếp trở về thiên ngoại thiên thôi. Bản tọa đã ra ngoài rất lâu, cũng nhớ nhà rồi. Vốn tưởng rằng Thanh Lân sẽ sợ hãi, không ngờ nàng lại trở nên vô cùng hưng phấn, vội hỏi Tiêu Viêm đang ở đâu. Ngài là trưởng bối trong tộc của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lịch đoàn trưởng, vậy ngài có biết Tiêu Viêm thiếu gia ở đâu không? Ha ha, Tiêu Viêm sao? Ngươi quan tâm đến thằng nhóc đó ghê nhỉ? Tiêu Thiên Sách trêu ghẹo. Thiếu nam cuối cùng cũng đến lúc hoài xuân, thiếu nữ lại đa tình. Thằng nhóc Tiêu Viêm năm đó ở sa mạc tháp qua nhỉ hăng hái, lại đối xử tôn trọng với Thanh Lân, quả thực đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Trở lại chuyện chính, lúc này, Thanh Lân mặt đỏ bừng, có chút ngại ngùng nói, tiền bối, ngài đừng nói bừa, ta chỉ là thị nữ của Tiêu Viêm thiếu gia thôi. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách bất đắc dĩ gật đầu. Nha đầu này đã trúng độc của Tiêu Viêm rồi, hoặc có lẽ hào quang nhân vật chính trên người thằng nhóc đó quá sáng, nên từ Vân Vận, Medusa, Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Thanh Lân, Tiêu Huân Nhi và đủ loại mỹ nữ khác đều bị nó thu hút. Trong số đó, nếu nói ai sẽ không chút do dự trả giá vì Tiêu Viêm, Thanh Lân và Tiêu Huân Nhi ít nhất cũng xếp ở hai vị trí đầu. Ha ha, thôi được rồi, chuyện của các ngươi, bản tọa cũng lười quản. Thằng nhóc Tiêu Viêm hiện đang ở trong yêu hỏa không gian thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, trong thời gian ngắn sẽ không xong đâu. Nếu ngươi muốn tìm nó, có thể cùng bản tọa trở về thiên ngoại thiên của Tiêu tộc. Đợi Tiêu Viêm thu phục Tịnh Liên yêu hỏa xong, nhất định sẽ trở lại thiên ngoại thiên, lúc đó ngươi sẽ được gặp nó. Tiêu Thiên Sách khoát tay, không để ý nói. Thật không ạ, tiền bối, ngài chịu mang ta đi chờ Tiêu Viêm thiếu gia sao? Thanh Lân vô cùng kinh hỉ, chớp đôi mắt to nhìn Tiêu Thiên Sách. Đương nhiên, thiên ngoại thiên rất lớn, không thiếu phòng của ngươi đâu. Hơn nữa, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lịch bọn họ cũng đang tu luyện trong thiên ngoại thiên. Tiêu Thiên Sách gật đầu mỉm cười. Xin ngài nhất định phải mang theo ta, làm phiền ngài rồi. Thanh Lân lập tức cúi người hành lễ. A ha, được rồi. Thanh Lân nhanh chóng gật đầu. Một giây sau, Tiêu Thiên Sách nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. Hai người lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa hư không, hóa thành một đạo hồng quang hướng về Trung Châu. Tốc độ của họ tuy nhanh, nhưng vì lo lắng cho cơ thể nhỏ yếu của Thanh Lân, Tiêu Thiên Sách đã cố ý bố trí một đạo linh trận che chắn xung quanh họ, ngăn cách dòng chảy hỗn loạn của hư không. Nếu không, với tốc độ này, chỉ cần giải trừ linh trận, Thanh Lân sẽ bị dòng chảy hỗn loạn xé thành bột phấn ngay lập tức. Vậy tiền bối, ngài là tộc nhân của Tiêu Viêm thiếu gia, ta phải xưng hô với ngài thế nào đây? Giữa hư không, Thanh Lân có chút ngượng ngùng hỏi. Nàng suy nghĩ rất lâu cũng không ra được cách xưng hô phù hợp. Ha ha, bản tọa là lão tổ tông của Tiêu Viêm, cũng là tiền nhiệm tộc trưởng của Tiêu tộc, bây giờ là thái thượng trưởng lão. Đúng là ngươi không dễ xưng hô thật. Thôi thì thế này, bản tọa coi ngươi là bạn của Tiêu Viêm. Mà bạn bè của nó, dù là Medusa hay Tiểu Y Tiên, đều gọi bản tọa là tiên sinh. Ngươi cũng gọi bản tọa là tiên sinh là được. Tiêu Thiên Sách cười ha hả, suy nghĩ một chút rồi nói. Thanh Lân, ra mắt tiên sinh. Thanh Lân cung kính hành lễ. Ở đây không có người ngoài, không cần đa lễ như vậy. Với tốc độ của chúng ta, muốn đến Thiên Mục Sơn Mạch nơi có thiên ngoại thiên, chắc còn cần khoảng 2 canh giờ nữa. Ngươi không ngại nói cho bản tọa biết, ngươi có thích Tiêu Viêm không? Nếu thích, đợi Tiêu Viêm trở về, bản tọa gả ngươi cho nó, thế nào? Bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, nghe câu trêu chọc của Tiêu Thiên Sách, gương mặt xinh đẹp của Thanh Lân lập tức đỏ bừng, nhiệt độ cũng tăng vọt. Cảm giác như sắp biến thành một đầu tàu hơi nước bốc khói nghi ngút. Tiên sinh, ta chỉ là thị nữ của Tiêu Viêm thiếu gia thôi, không dám có suy nghĩ viển vông. Thanh Lân vội vàng xua tay nói. Nhìn dáng vẻ này của nàng, Tiêu Thiên Sách cũng không trêu chọc nữa, chỉ cười gật đầu. Thời gian quay ngược lại hơn một tháng trước, đúng vào khoảnh khắc Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế thành công. Hôm ấy, trong thiên ngoại thiên, vạn vật yên bình. Bất chợt, Tiêu Thanh, Tiêu Thần và Thiên La cùng các cao tầng khác đang bế quan tu luyện, đồng loạt mở bừng đôi mắt đã khép chặt từ lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, huyết mạch chi lực trong cơ thể họ đang tăng lên nhanh chóng, thực lực cũng theo đó mà không ngừng lớn mạnh. Không chỉ vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thiên ngoại thiên, thực lực của không ít tộc nhân cũng bắt đầu tăng vọt. Đặc biệt là huyết mạch đấu đế trong người, vốn đã mỏng manh nay lại bắt đầu trở nên đậm đặc hơn. Đây là huyết mạch đấu đế, thái thượng trưởng lão đã tấn thăng đấu đế thành công rồi sao? Tiếng reo hò phấn khích bắt đầu vang lên khắp thiên ngoại thiên. Trên mặt mọi người đều là nụ cười không ngớt, Kể cả những tộc nhân ngàn năm trước bị Tiêu Huyền lấy đi huyết mạch đấu đế, họ cũng cảm nhận được nồng độ huyết mạch trong cơ thể mình đang không ngừng tăng lên. Nhất là những tộc nhân thuộc chi của Tiêu Thiên Sách, nồng độ huyết mạch đấu đế tăng mạnh đã trực tiếp khiến thực lực của họ tăng vọt mấy cấp bậc. Người tăng nhanh nhất, thực lực đã từ đấu giả vọt thẳng lên đấu tông, quả thực kinh khủng. Có lẽ, đây mới thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Một lát sau, tại nơi ở của tộc trưởng, sau khi Tiêu Thanh ổn định được thực lực của mình, hắn vội vàng phát ra tộc trưởng lệnh, triệu tập mọi người đến đại sảnh hội nghị. Không lâu sau, bên trong phòng hội nghị của Tiêu tộc. Trên chủ vị, Tiêu Thanh nhìn niềm vui trên mặt mọi người, cũng không nén được hưng phấn nói, chắc hẳn mọi người đã cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Hơn nữa, theo quan sát của bản tọa, phàm là tộc nhân mang huyết mạch Tiêu tộc, thực lực đều được tăng lên nhất định. Tất cả những điều này chỉ có một nguyên nhân, mà thân là người của đế tộc, chắc hẳn mọi người đều đã hiểu. Đó chính là tiền nhiệm tộc trưởng, nay là đệ nhất thái thượng trưởng lão của tộc ta, đã tấn thăng đấu đế thành công. Đây là đại thịnh sự của Tiêu tộc ta, truyền lệnh xuống, trong tộc mở tiệc ăn mừng một tháng, chờ đệ nhất thái thượng trưởng lão trở về. Tiêu Thanh vừa mở lời đã định ra phương hướng, hơn nữa chuyện vui như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không từ chối. Vâng, thưa tộc trưởng. Mọi người chắp tay, sau đó bắt đầu sắp xếp người phụ trách cho đại lễ khánh điển lần này. Cuối cùng, qua sự đề cử của mọi người, trách nhiệm này được giao cho Tiêu Thuần. Đúng rồi, nếu đã như vậy, lão phu đi chuẩn bị khánh điển trước, một tháng chắc hẳn cũng đủ để ngài ấy trở về. Tiêu Thuần nói xong, chắp tay với mọi người rồi rời khỏi phòng hội nghị. Chờ hắn đi rồi, Tiêu Thanh mỉm cười nhìn mấy người còn lại, nói, chư vị, bây giờ Tam Thúc đã tấn thăng đấu đế, thời gian tới mọi người có thể yên tâm điều chỉnh trạng thái của mình. Chắc không bao lâu nữa, Tam Thúc sẽ mang đế chi bản nguyên trở về, đến lúc đó, chúng ta sẽ có thêm vài vị đấu đế cường giả nữa. Sách ca thành công rồi. Sách nhi thành công rồi. Dù chưa gặp được đại công thần Tiêu Thiên Sách, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến niềm vui sướng và hân hoan của họ. Nhất là Hoàng Mẫn, sau trận chiến với Chúc Hôn ở Đông Long Đảo, khúc mắc trong lòng nàng đã hoàn toàn được gỡ bỏ, sự sùng bái dành cho Tiêu Thiên Sách lại càng lên một tầm cao mới. Đối với việc Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế, Hoàng Mẫn cũng vui mừng thay cho hắn, thậm chí chỉ muốn lập tức chạy đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách. Dù sao, hơn 1000 năm qua, Sách ca vì chúng ta, vì Tiêu tộc, đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Tiêu Thuần mở miệng cười nói. Nghe lời này, Hoàng Mẫn gật đầu, sau đó trầm giọng nói, lão đầu tử, cơ hội này nếu là lão sư cho ông, thì ông cứ nhận lấy đi. Huống hồ, bây giờ thực lực của ông đã đạt đến đấu thánh đỉnh phong, hoàn toàn phù hợp. Còn ta và Lăng Vân, tính tình của hai chúng ta ông hẳn là biết rõ, ta sẽ không vì bản thân mà đoạt lấy cơ hội tấn thăng đấu đế này, lương tâm ta không cho phép. Chờ mọi người tán đi, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Tiêu Thanh, Thiên La, Tiêu Huyền, Mộ Linh, Hoàng Cửu Cực, Hoàng Mẫn, Tiêu Thuần và những người khác. Những người này, ngoại trừ Tiêu Thuần ra, những người còn lại đều là cường giả cửu tinh đấu thánh. Thậm chí, nhờ nồng độ huyết mạch đấu đế tăng lên, những người như Tiêu Thanh, Thiên La, thực lực đã đạt đến bán đế. Còn Tiêu Thanh, huyết mạch của hắn gần với Tiêu Thiên Sách nhất, bởi cha hắn chính là nhị ca ruột của Tiêu Thiên Sách. Thiên La có được sự tăng tiến này cũng rất đơn giản, đó là vì thân thể của hắn được tạo ra từ những gì Tiêu Huyền để lại sau khi vẫn lạc. Một lý do nữa, linh hồn của hắn được phân tách từ một nửa linh hồn của Tiêu Thiên Sách, nên sự tăng tiến của hắn mới là lớn nhất. Không biết Thiên Sách khi nào mới trở về đây? Nhìn thấy mọi người, Tiêu Thuần có chút lo lắng hỏi. Nghe lời hắn, Tiêu Thanh cười nhẹ nói, nhị gia gia, ngài không cần lo lắng. Tam Thúc lão nhân gia ngài ấy đã đột phá lên đấu đế, điều đó có nghĩa là toàn bộ đấu khí đại lục này không còn nơi nào nguy hiểm đối với ngài ấy nữa. Bây giờ lão nhân gia ngài tấn thăng đấu đế, chắc là có chuyện khác trì hoãn mà thôi. Đúng vậy, Tiêu Thuần thái thượng trưởng lão không cần lo lắng. Thiên La cũng nhanh chóng nói. Dù sao, trước khi Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế, hắn đã là tồn tại vô địch đối với các cường giả trên đấu khí đại lục. Huống chi bây giờ đã tấn thăng đấu đế, lại là đấu đế cường giả đầu tiên sau Đà Xá cổ đế vạn năm qua, còn có thứ gì có thể uy hiếp được hắn chứ? Những người khác tuy không nói gì, nhưng có thể thấy, họ đều rất yên tâm. Bên trong Thiên Hoàng Cung. Lão đầu tử, ông gọi ta tới làm gì? Vừa rồi thấy ông cứ ngập ngừng, giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói sao? Hoàng Mẫn tùy tiện ngồi xuống ghế, cười hì hì nhìn Hoàng Cửu Cực nói. Mẫn nha đầu, ngươi ngồi xuống trước đi. Chuyện gì mà thần bí thế? Hoàng Mẫn miệng thì oán trách, nhưng cũng cung kính ngồi xuống. Thấy vậy, Hoàng Cửu Cực gật đầu, trịnh trọng nói, Mẫn nha đầu, những lời ta sắp nói, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc lắng nghe. Thầy của ngươi trước khi đi đã từng nói, sẽ có một suất tấn thăng đấu đế dành cho lão phu. Vừa nghe đến đây, Hoàng Mẫn đã hiểu ý của Hoàng Cửu Cực, liền xua tay ngắt lời, lão đầu tử, ông định nhường cơ hội này cho ta sao? Không sai, ngươi và Lăng Vân đều là hy vọng phục hưng của Thiên Hoàng tộc, mà ngươi lại mang huyết mạch của tộc trưởng tiền nhiệm, để ngươi thay lão phu trở thành đấu đế của Thiên Hoàng tộc mới là thích hợp nhất. Hoàng Cửu Cực thẳng thắn gật đầu nói. Ta không đồng ý, Hoàng Mẫn lạnh lùng từ chối. Mẫn nha đầu, chuyện này không phải do ngươi quyết định. Ngươi có biết đấu đế có ý nghĩa thế nào không? Ngươi thấy đấy, hiện nay, khắp thiên ngoại thiên đâu đâu cũng là tộc nhân có thực lực tăng vọt, nhất là chi của Tiêu tộc thuộc về thầy của ngươi, thực lực tăng tiến càng kinh khủng. Quay về tổ địa, đây là tâm nguyện lớn nhất của bao đời Thiên Hoàng tộc chúng ta. Mẫn nha đầu, chuyện này không thể tùy hứng được. Hoàng Cửu Cực nghiêm mặt nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nghe lời nói kiên quyết của Hoàng Mẫn, Hoàng Cửu Cực thở dài, Mẫn nha đầu, sao con lại quật cường như vậy? Con có biết không, không thành đấu đế, làm sao con có thể theo thầy của con đến đại thiên thế giới, trở về tổ địa của Thiên Hoàng tộc ta? Ai, sao ông lại cố chấp như vậy? Hoàng Cửu Cực bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Hoàng Cửu Cực có chút tức giận, Hoàng Mẫn lại cười nhẹ nói, thôi được rồi, lão đầu tử, ta và Lăng Vân đều là người của Thiên Hoàng tộc, ông cũng vậy. Cho nên, ba chúng ta đều như nhau, ai có được cơ hội tấn thăng đấu đế cũng vậy, không có gì khác biệt. Cơ hội này ông không cần, vậy thì để cho Lăng Vân. Ta tin dù không trở thành đấu đế, với năng lực của lão sư, ngài ấy cũng tuyệt đối sẽ có cách đưa chúng ta đến đại thiên thế giới. Cho nên, lão đầu tử à, lo lắng của ông hoàn toàn là thừa thải. Lão phu biết làm vậy không công bằng với Lăng Vân, nhưng chuyện này liên quan đến mấu chốt chấn hưng Thiên Hoàng tộc, lão phu chỉ có thể có lỗi với Lăng Vân. Hơn nữa, cơ hội này là thầy của ngươi quyết định cho ta, ta nhường lại cho ngươi, hắn sẽ không nói gì. Thêm nữa, dù Lăng Vân có ở đây, hắn cũng sẽ không tranh với ngươi. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, cơ hội này sẽ và chỉ có thể thuộc về ngươi. Đây là cơ hội, cũng là trách nhiệm. Thân là hậu duệ của tộc trưởng tiền nhiệm Thiên Hoàng tộc, ngươi phải gánh vác trách nhiệm này. Hoàng Cửu Cực nghiêm nghị nói, biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Dưới cái nhìn của nàng, dù mình không có đế chi bản nguyên cũng không sao, nhưng vì một cơ hội tấn thăng đấu đế mà phải ngấm ngầm phản bội Lăng Vân, điều này không được. Bao năm qua, nàng có thể cảm nhận được tâm ý của Lăng Vân dành cho mình. Đặt mình vào vị trí người khác mà suy nghĩ, cơ hội này nàng có thể nhường cho Hoàng Cửu Cực, hoặc cho Lăng Vân cũng được. Thầy ta từng dạy, ông ấy từng vô tình nói một câu, rằng lòng đã quyết thì dù chết 9 lần cũng không hối hận. Cũng giống như năm đó ngài lần đầu gặp sư phụ, đã đem toàn bộ tài nguyên của Thiên Hoàng tộc đặt cược vào người ngài ấy. Bao năm qua, sự thật đã chứng minh, thầy của ta dù là thực lực, mưu trí hay nhân phẩm, đều đáng để chúng ta tin tưởng. Mà Thiên Hoàng tộc chúng ta, từ ngàn năm trước đã kết giao hữu nghị sâu sắc với thầy của ngươi, bây giờ lại càng trở thành một nhà. Chúng ta có thể nhận được một cơ hội tấn thăng từ tay thầy của ngươi đã đủ để chứng minh ngài ấy đã rất coi trọng chúng ta. Con đường dài đằng đẵng, tương lai ra sao, ta có lẽ không biết. Nhưng ta tin tưởng lão sư, ngài ấy chưa bao giờ để chúng ta thất vọng. Thầy của ngươi trước khi lên đường từng nói, sẽ có năm đoàn đế chi bản nguyên, cộng thêm đế phẩm đang dược luyện chế thành công mấy năm trước và truyền thừa của đà xá cổ đế trong thiên mộ, theo lý thuyết, tổng cộng sẽ có 7 đấu đế ra đời. Bây giờ, thầy của ngươi đã trở thành đấu đế, vậy còn lại 6 suất tấn thăng. Mà truyền thừa của đà xá, trước đây ngươi cũng đã thử, căn bản không được công nhận. Hơn nữa, tấn thăng đấu đế bằng đế phẩm đang dược sẽ là yếu nhất. Nói cách khác, chỉ có nhận được đế chi bản nguyên mà thầy của ngươi mang về mới là thích hợp nhất. Hoàng Cửu Cực thần sắc trấn định, nghiêm túc nhìn Hoàng Mẫn nói. Chờ đã, lão đầu tử, cho dù ông chủ động từ bỏ cơ hội tấn thăng đấu đế, nhường lại cơ hội này, nhưng ta và Lăng Vân có 2 người, ông bảo chúng ta chia thế nào đây? Hoàng Mẫn cao mày hỏi, rất không tình nguyện. Thôi được rồi, ngươi gửi thư cho Lăng Vân, hỏi ý của nó xem sao. Chờ thầy của ngươi trở về, ta tin hắn sẽ đưa ra phán đoán chính xác. Hoàng Cửu Cực lại thở dài nói. Được rồi, thầy của ta còn chưa về, chờ ngài ấy về, chúng ta nghe ý kiến của ngài ấy trước rồi quyết định cũng không muộn. Hoàng Mẫn cười hắc hắc, nói rất phóng khoáng. Tại nơi ở của Tiêu Thuần. Nhìn Tiêu Thiên Minh có thực lực đã tăng lên bát tinh đấu thánh, trong mắt Tiêu Thuần tràn đầy vui mừng, hắn ôn tồn nói. Minh Nhi, Thiên Sách bây giờ đã tấn thăng đấu đế, thực lực của con cũng đã đạt bát tinh đấu thánh sơ kỳ, không lâu nữa sẽ trở thành cửu tinh đấu thánh. Ta biết. Nhưng đó là cơ hội tấn thăng đấu đế, nếu là trước kia, ta sẽ không nói gì, nhưng bây giờ, thực lực ngươi đã đạt tới bát tinh đấu thánh, chẳng lẽ còn không thể đi tranh thủ một chút sao? Sắc mặt Tiêu Thuần có chút khó coi nói. Tiêu Thuần vừa nói đến đây, Tiêu Thiên Minh đã biết hắn định nói gì, bèn xua tay, ta biết ngài muốn nói gì, nhưng đó không phải là chuyện ta nên nghĩ, Sách Ca sẽ có sắp xếp. Quan hệ giữa ta và Sách Ca, huynh ấy sẽ không bỏ quên ta. Cho nên, nếu huynh ấy cho ta sẽ nhận, nếu không cho, ta hy vọng ngài cũng đừng oán trách huynh ấy. Đời này, ta không có quá nhiều mưu cầu, đấu đế hay không, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Ta hy vọng, sau khi Sách Ca trở về, ngài đừng đi tìm huynh ấy. Như ta vừa nói, Sách Ca vì chúng ta, vì Tiêu tộc, đã trả giá quá đủ rồi. Người khác không biết, không thể thông cảm cho nỗi khổ của huynh ấy, nhưng chúng ta là người thân cận nhất, phải thấu hiểu cho huynh ấy mới phải. Làm cha, hắn tính toán cho con trai mình không sai, muốn xin một phần đế chi bản nguyên từ Tiêu Thiên Sách cho Tiêu Thiên Minh cũng là xuất phát từ tình thương của người cha. Hắn tin rằng, bằng quan hệ của hắn và Tiêu Thiên Sách, chỉ cần hắn mở lời, Tiêu Thiên Sách nhất định sẽ đồng ý. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt giãy dụa của Tiêu Thuần, Tiêu Thiên Minh có chút đau lòng bước đến trước mặt hắn, mỉm cười an ủi, "Phụ thân, con biết người vì tốt cho con, nhưng chuyện này, trừ phi Sách Ca tự mình mở miệng cho con, nếu không dù ngài có đi cầu xin được, con cũng sẽ không nhận. Con hy vọng, sau khi Sách Ca trở về, ngài đừng đi tìm huynh ấy. Như ta vừa nói, Sách Ca vì chúng ta, vì Tiêu tộc, đã trả giá quá đủ rồi. Người khác không biết, không thể thông cảm cho nỗi khổ của huynh ấy, nhưng chúng ta là người thân cận nhất, phải thấu hiểu cho huynh ấy mới phải." Nghe những lời của Tiêu Thiên Minh, trong mắt Tiêu Thuần ánh lên vẻ vừa mừng rỡ vừa an tâm. Mừng vì con trai mình đã thực sự trưởng thành, dù đối mặt với cơ duyên trở thành đấu đế, hắn cũng có thể vì tình thân mà lựa chọn từ bỏ, kiên trì nguyên tắc của mình. Nhưng nhiều hơn cả là lo lắng. Tiêu Thuần biết rất rõ, bất kể cuối cùng con trai mình có thực lực ra sao, hắn cũng sẽ tìm mọi cách đi theo Tiêu Thiên Sách đến Đại Thiên Thế Giới. Mà sự không biết đồng nghĩa với nguy hiểm. Trước đây Tiêu Thiên Sách từng nói với ông, dù là hắn, ở Đại Thiên Thế Giới cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì, mình phải làm sao đây? Nghĩ vậy, Tiêu Thuần thở dài nói, con trai à, đây chính là cơ hội để con tấn thăng thành cường giả đấu đế, thực lực của con càng mạnh, vi phụ cũng càng yên tâm về con hơn. Một tiếng con trai vừa thốt ra, giọng Tiêu Thiên Minh đã có chút nghẹn ngào. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết. Dù hắn có bất tài, làm việc tùy hứng, nhưng người đàn ông trước mặt này vẫn luôn âm thầm trả giá sau lưng hắn. Cơ hội tấn thăng đấu đế, nếu phụ thân thật sự đi cầu xin Sách Ca, không nói chắc chắn sẽ có được, nhưng ít nhất cũng có 8 phần thành công. Thế nhưng, hắn không thể làm vậy. Hắn biết, để Tiêu tộc hùng mạnh, Sách Ca, người đã gánh vác Tiêu tộc tiến lên suốt ngàn năm, đã phải trả giá những gì. Mặc dù Sách Ca luôn tính toán không sai sót, còn tiêu diệt sạch sẽ kẻ địch lớn nhất của Tiêu tộc là Hồn tộc, nhưng Tiêu Thiên Minh vẫn luôn biết, nếu không phải vì giải quyết kẻ địch của Tiêu tộc, để Tiêu tộc đứng vững trên đỉnh đấu khí đại lục, vào thời điểm Tiêu tộc còn chưa phải là đối thủ của Hồn tộc, Sách Ca đã một mình đêm đêm nghĩ ra đủ mọi cách để nâng cao thực lực của Tiêu tộc, mới có được Tiêu tộc của ngày hôm nay. Hắn không thể, cũng không muốn đẩy Sách Ca vào thế khó. Bởi vì cơ hội tấn thăng đấu đế, sớm đã được xác định từ trước khi hắn lên đường tìm kiếm đế chi bản nguyên. Tiêu Thanh một suất, Thiên La một suất, Huyền Hoàng một suất, Mộ Linh một suất, Hoàng Cửu Cực một suất, Tiêu Thiên Sách một suất, đã đi hết 5 suất. Vốn dĩ tổng cộng chỉ có 7 suất, còn bao gồm một viên đế phẩm đan dược và một phần truyền thừa cổ đế. Nhưng rõ ràng, truyền thừa cổ đế đến nay vẫn chưa có ai được công nhận. Còn đế phẩm đan dược, sau khi tấn thăng thực lực sẽ yếu hơn, tương đương với việc chỉ còn lại 5 suất. Cứ như vậy, nếu Tiêu Thuần đi tìm Tiêu Thiên Sách cầu tình xin một phần đế chi bản nguyên cho hắn, vậy ai sẽ mất đi tư cách? Rõ ràng, hắn không thể làm vậy. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Minh cũng thở dài nói, phụ thân, hài nhi biết dụng tâm lương khổ của người, nhưng chuyện này cứ dừng ở đây thôi. Chúng ta đừng làm khó Sách Ca, huynh ấy đã trả giá đủ nhiều rồi. Ai, đứa nhỏ ngốc này, vì con vậy, con đã không muốn, vi phụ cũng sẽ không đi làm ác nhân. Tiêu Thuần thở dài nói. Cuộc nói chuyện của hai cha con không ai hay biết, nhưng tin tức Tiêu Thiên Sách đột phá đấu đế, khiến huyết mạch đấu đế của tộc nhân Tiêu tộc tăng lên, thực lực lại một lần nữa tăng mạnh trên diện rộng, đã từ thiên ngoại thiên lang truyền ra ngoài. Thời gian trôi qua, Tiêu tộc tổ chức đại lễ khánh điển long trọng, dù không công khai, chỉ ăn mừng trong tộc, nhưng tin tức không thể giấu được, ngày càng nhiều người biết đến. Tại cổ giới, nơi ở của Cổ Nguyên. Bây giờ Cổ Nguyên, khí chất nho nhã trên người đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một luồng bá khí. Vốn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nửa chân đã bước vào bán đế, sau khi từ thiên ngoại thiên dự lễ kế nhiệm tộc trưởng Tiêu tộc trở về, thực lực của hắn đã hoàn toàn bước vào bán đế. Lúc này, Cổ Nguyên ngồi trên chủ vị, nhìn cổ tộc Tam Tiên và Cổ Liệt bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh xen lẫn một tia kinh ngạc và phẫn nộ, trầm giọng nói, không hổ là Tiêu Thiên Sách, cuối cùng hắn vẫn thành công. Bây giờ hắn đã trở thành đấu đế, thực lực Tiêu tộc càng thêm hùng mạnh, kế hoạch của chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Nghe lời này, cổ tộc Tam Tiên không nói gì, trong mắt mang theo một tia không cam lòng, nhưng lại bất lực. Tiêu tộc quá mạnh, dù không có đấu đế cường giả Tiêu Thiên Sách, cũng tuyệt đối không phải là thứ cổ tộc hiện tại có thể chống lại. Dù có liên hợp tất cả các thế lực trên đấu khí đại lục, trừ Tiêu tộc ra, cũng không phải là đối thủ của Tiêu tộc. Theo tình báo của họ, Lần này vì Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế, tộc nhân Tiêu tộc ít nhất đã tăng thêm 50 đấu thánh cường giả, số lượng cao giai đấu thánh còn nhiều hơn tất cả các thế lực lớn cộng lại. Chưa kể còn có Tiêu Huyền sống lại, Thiên Mộ Chi Linh, Thiên La, Hoàng Cửu Cực và Tiêu Thanh chờ các cường giả cửu tinh đấu thánh. Quá tuyệt vọng, gần như không có cơ hội lật kèo. Tộc trưởng, sự hùng mạnh của Tiêu tộc không cần phải nói, nhưng trong tin tức truyền đến, có nói Tiêu tộc ngoại trừ truyền thừa cổ đế có thể tấn thăng đấu đế, còn có đế phẩm sồ đan mà chúng ta từng muốn cướp đoạt nhưng cuối cùng phải từ bỏ. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách trước khi đi từng nói trong phong ấn của đà xá cổ đế còn có 5 phần đế chi bản nguyên, cho dù hắn dùng 1 phần, cũng còn lại 4 phần. Nhưng dù là cách nào để tấn thăng đấu đế, cũng có thể khiến thực lực cổ tộc chúng ta tăng mạnh, dù không địch lại Tiêu tộc, cũng có thể khiến Tiêu tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng 6 suất tấn thăng còn lại, theo tin đồn, truyền thừa cổ đế đến nay không ai có thể được công nhận. Mà đế phẩm đan dược bây giờ do Tiêu Huyền bảo quản, nếu tộc trưởng ngài muốn tấn thăng đấu đế, ta cho rằng chỉ có thể nghĩ cách từ trên người Tiêu Huyền. Bằng không, truyền thừa cổ đế không cần nghĩ tới, Tiêu tộc nhân tài đông đúc, họ còn không được công nhận, chúng ta e cũng khó. Còn đế chi bản nguyên, Tiêu Thiên Sách bây giờ còn chưa trở về thiên ngoại thiên, mà dù hắn có trở về, dốc toàn bộ lực lượng cổ tộc chúng ta muốn cướp đồ từ tay hắn, không khác gì đi tìm chết. Loại trừ mọi khả năng, biện pháp duy nhất chính là thông qua Tiêu Huyền để có được viên đế phẩm đan dược đã được luyện thành kia. Cổ Liệt chắp tay hành lễ, mở miệng phân tích. Tộc trưởng, Hắc Yên Vương nói có lý. Không sai, đoạt đế chi bản nguyên từ tay Tiêu Thiên Sách có thể loại trừ ngay. Đừng nói hắn đã trở thành đấu đế, dù không phải, chúng ta muốn cướp đồ từ tay hắn cũng là chuyện viễn vông, căn bản không thể nào. Còn truyền thừa cổ đế, cũng vậy, chưa nói đến linh trận Tiêu Thiên Sách thiết lập ở lối vào thiên mộ, chỉ nói thiên mộ bây giờ nằm trong thiên ngoại thiên của Tiêu tộc, chúng ta muốn trộm về, căn bản không làm được, nếu có chút sơ suất, tộc ta sẽ có nguy cơ diệt tộc. Chỉ có đế phẩm đan dược trong tay Tiêu Huyền là cơ hội của chúng ta, với giao tình giữa ngài và Tiêu Huyền, chỉ cần lừa hắn ra khỏi thiên ngoại thiên, hợp lực của 5 người chúng ta, chưa hẳn không có cơ hội. Đúng vậy, tộc trưởng, chỉ có Tiêu Huyền là đột phá khẩu. Cổ tộc Tam Tiên sau khi Cổ Liệt nói xong, cũng nhao nhao bày tỏ sự tán thành. Nghe mấy người nói, Cổ Nguyên nhíu mày. Toàn bộ Tiêu tộc, hắn ra tay với bất cứ ai, trong lòng cũng không hề do dự, nhưng Tiêu Huyền thì khác. Chưa nói đến việc hắn và Tiêu Huyền tâm đầu ý hợp, quan hệ giữa hai người rất tốt, nếu không trước đây sau khi Tiêu Huyền bại lộ thân phận, hắn cũng sẽ không thần phục Tiêu tộc. Nhưng cũng chính vì vậy, bảo hắn ra tay với Tiêu Huyền, quả thực quá khó. Cuối cùng, và cũng là điểm mấu chốt nhất, đó là có Tiêu Huyền ở đó, dù Tiêu tộc muốn ra tay với cổ tộc, cũng sẽ nể mặt Tiêu Huyền mà tha cho họ. Một khi thật sự ra tay với Tiêu Huyền, bất kể thành công hay thất bại, Tiêu tộc và cổ tộc sẽ rơi vào cục diện không chết không thôi. Nghĩ cách khác đi, không thể ra tay với Tiêu Huyền. Một khi ra tay với Tiêu Huyền, đồng nghĩa với tia tín nhiệm cuối cùng giữa cổ tộc chúng ta và Tiêu tộc sẽ tan vỡ. Dù chúng ta thật sự có thể lấy được đế phẩm đan dược từ tay Tiêu Huyền, và bản tọa cũng tấn thăng đấu đế, nhưng Tiêu Thiên Sách người này luôn sâu không lường được, vạn nhất hắn xuất hiện, chúng ta phải làm sao? Hơn nữa, thân là hậu duệ của đế tộc, chúng ta đều biết rõ sau khi trở thành đấu đế sẽ có năng lực gì. Khi đó, bất kể thành công hay thất bại, chỉ cần Tiêu Thiên Sách muốn, hắn có thể tìm thấy chúng ta bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu để tiêu diệt chúng ta. Điều này quá mạo hiểm. Cổ Nguyên lắc đầu, bác bỏ đề nghị ra tay với Tiêu Huyền. Hắn đã quyết, dù là cổ tộc Tam Tiên hay Hắc Yên Vương Cổ Liệt, cũng không nói thêm gì nữa. Họ đều biết rõ, Tiêu Huyền mới là đột phá khẩu tốt nhất, hai cái còn lại dù là truyền thừa cổ đế hay đế chi bản nguyên, muốn có được còn khó hơn lên trời. Nhìn mấy người im lặng, Cổ Nguyên thở dài một hơi, rồi hỏi, Huân Nhi đâu, nó bây giờ ở đâu? Nghe vậy, Cổ Liệt chắp tay nói, tộc trưởng, Huân Nhi nha đầu đó đang theo tiểu tử Tiêu Viêm của Tiêu tộc, đến không gian yêu hỏa nơi Tịnh Liên yêu thánh rơi xuống. Theo tin tức Hắc Yên quân truyền về, Huân Nhi đang giúp Tiêu Viêm thu phục Tịnh Liên yêu hỏa. Lời vừa dứt, trong mắt Cổ Nguyên đột nhiên lóe lên một tia sáng, hắn trầm giọng nói, Cổ Liệt, ngươi tự mình đi, chờ Tiêu Viêm và Huân Nhi ra khỏi không gian yêu hỏa, đưa chúng về cổ tộc, ta có việc muốn nói chuyện với nó. Vâng. Những người ở đây đều là những lão hồ ly đã sống hàng ngàn vạn năm, khi Cổ Nguyên hỏi tung tích của Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, nhìn ánh sáng trong mắt ông, họ đã biết ý định của Cổ Nguyên. Tất cả giải tán đi, chuyện này cứ coi như không biết, trừ phi Tiêu tộc chủ động mời, nếu không không cho phép bất cứ ai tự ý đến thiên ngoại thiên. Cổ Nguyên phân phó. Vâng, thưa tộc trưởng. Tình hình bên cổ tộc cũng không khác Thái Hư Cổ Long tộc là bao. Tuy nhiên, Chúc Hôn khi nghe tin Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế, trên mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhìn Chúc Lộ và Chúc Hổ, Chúc Hôn thở dài nói, tiểu tử Tiêu Thiên Sách này, cuối cùng cũng trở thành đấu đế cường giả đầu tiên sau đà xá cổ đế rồi. Long Hoàng bệ hạ, vậy chúng ta nên làm gì? Theo tin tức từ thiên ngoại thiên truyền đến, Tiêu Thiên Sách đã đặt truyền thừa cổ đế của Đà Xá cổ đế trong thiên mộ. Còn đế phẩm đan dược thành công mấy năm trước, do hộ vệ của Tiêu Thiên Sách là Huyền Hoàng bảo quản. Ngoài ra, nếu Tiêu Thiên Sách trở về, hẳn còn có 4 phần đế chi bản nguyên, có thể giúp ngài tấn thăng đấu đế. Trúc Khổ cung kính hành lễ nói. Đúng vậy, Long Hoàng bệ hạ, thời cơ không thể bỏ lỡ, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, Thái Hư cổ long tộc chúng ta sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Trúc Lộ cũng chắp tay hành lễ nói. Nhìn ánh mắt hai người, Trúc Khôn trong lòng cũng rất muốn có được một cơ hội tấn thăng đấu đế. Trở thành đấu đế gần như là tâm nguyện cả đời của hắn. Nếu không trước đây cũng sẽ không bị Đà Xá cổ đế lừa gạt, bị giam ở cửa động phủ cổ đế mấy ngàn năm. Nhưng Trúc Khôn vô cùng tỉnh táo, trên mặt không hề lộ ra vẻ tham lam. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu nói, chuyện này dừng ở đây đi. Đi đến bước này, chỉ có thể nói Thái Hư cổ long tộc chúng ta không có cơ duyên trở thành đấu đế cường giả. Vạn vật trên đời, tự có định số, không thể cưỡng cầu. Nói đến đây, hắn nhìn Trúc Khổ phân phó, Trúc Khổ, tiếp theo, vì ngươi tự mình đi một chuyến đến thiên ngoại thiên của Tiêu tộc, lấy cớ đưa tài nguyên cho Tử Nghiên nha đầu, rồi đưa Bắc Long Vương Trúc Trúc về Long Đảo. Ngoài ra, sau khi đến thiên ngoại thiên, ngươi cứ yên tâm ở bên cạnh bảo vệ nó. Nếu Tiêu Thiên Sách trở về thiên ngoại thiên, xem có thể để Tử Nghiên bái Tiêu Thiên Sách làm thầy hay không. Chỉ cần Tử Nghiên nha đầu này có quan hệ với Tiêu Thiên Sách, đó đã là thành công lớn nhất của Thái Hư cổ long tộc chúng ta rồi. À, để Tử Nghiên điện hạ bái Tiêu Thiên Sách làm thầy. Chưa nói đến việc Tiêu Thiên Sách chỉ nhận 3 đệ tử, cơ bản là không thể. Dù hắn thật sự nhận Tử Nghiên điện hạ làm đệ tử, nhưng hai con chim tạp chủng của Thiên Hoàng tộc kia có cản trở không? Trúc Khổ chưa kịp nói, Trúc Lộ ở bên cạnh đã lớn tiếng phản đối. Nghe lời hắn, Trúc Khổ nhìn Trúc Khôn trong mắt cũng mang theo vẻ không hiểu, sau đó cẩn thận hỏi, Long Hoàng bệ hạ, việc này có lẽ nào? Nhưng chưa đợi hắn nói xong, Trúc Khôn đã thở dài nói, yên tâm đi, chỉ cần Tiêu Thiên Sách chịu nhận Tử Nghiên, hai vị kia của Thiên Hoàng tộc sẽ không phản đối. Hơn nữa, đề nghị để Tử Nghiên bái Tiêu Thiên Sách làm thầy, là do Hoàng Mẫn tiểu nha đầu kia sau khi giao đấu với ta mấy năm trước đã tự mình nói ra. Hơn nữa, từ tin tức truyền về từ Thiên Ngoại Thiên, Tử Nghiên gần như ngày nào cũng đi theo sau Hoàng Mẫn, quan hệ của chúng rất tốt. Nếu không, lần trước giao đấu với Hoàng Mẫn, nha đầu kia cũng sẽ không từ bỏ việc sử dụng Thiên Hoàng bí pháp lợi hại như vậy. Cái gì? Lại là Hoàng Mẫn nói ra sao? Trúc Khổ và Trúc Lộ đều rất kinh ngạc. Không sai, bản tọa còn chưa đến mức mắt mờ. Hoàng Mẫn nha đầu kia thật lòng tốt với Tử Nghiên, hơn nữa không có ý đồ gì khác. Bây giờ, Tiêu tộc vì Tiêu Thiên Sách tấn thăng đấu đế, lại thức tỉnh huyết mạch đấu đế, thực lực đã tăng mạnh, sớm đã không phải là thứ Thái Hư cổ long tộc chúng ta có thể đối đầu. Cơ hội dù có, nhưng trước thực lực hùng mạnh của Tiêu tộc, không ai dám thật sự đi chọc vào Tiêu tộc. Cho nên, đối đầu trực diện tuyệt đối không được, chỉ có thể thay đổi phương hướng. Thôi, đi đi, đừng ở đây bàn luận nữa. Trúc Khôn nói xong, trực tiếp khoát tay, ra hiệu cho Trúc Khổ lập tức đi chuẩn bị. Vâng, Long Hoàng bệ hạ. Trúc Khổ và Trúc Lộ hai người cung kính hành lễ nói. Lại nói về Lôi tộc, vì mấy năm gần đây cũng có nữ tử của Lôi tộc gả vào thiên ngoại thiên, cho nên khi huyết mạch đấu đế của Tiêu tộc tăng lên, không lâu sau, Lôi Doanh trong Lôi giới cũng nhận được tin tức. Chật chật, không tầm thường, đấu đế đầu tiên sau Đà Xá cổ đế, Thiên Sách đại nhân thật sự phi thường. Chật chật, không tầm thường, đấu đế đầu tiên sau Đà Xá cổ đế, Thiên Sách đại nhân thật sự phi thường. Tại Lôi giới, trong phòng hội nghị của Lôi tộc, mọi người còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy lời này của Mang Thiên Xích, lập tức ai nấy đều lộ vẻ khó chịu. Ở Lôi tộc, danh tiếng của Tiêu Thiên Sách không được tốt cho lắm. Dù sao hai tộc tuy không phải là thế lực đối địch, nhưng đều là đế tộc, tại sao Tiêu tộc các ngươi lại ưu tú như vậy? Cho nên, ngoài Phan Cuồng Mang Thiên Xích ra, kể cả tộc trưởng Lôi Doanh sắc mặt cũng có chút khó coi. Được rồi, chư vị, Thiên Xích trưởng lão nói cũng không sai. Bây giờ Lôi tộc chúng ta là phụ thuộc của Tiêu tộc càng mạnh, đối với chúng ta cũng coi như là chuyện tốt. Lôi Doanh thấy sắc mặt mọi người không tốt, liền vội giả vờ vui vẻ nói. Tuy nhiên, người ở đây ai mà không biết Lôi Doanh trong lòng không thoải mái. Hắn lại là tộc trưởng Lôi tộc, đương nhiên sẽ không có ai ở đây vạch trần hắn. Vâng, tộc trưởng nói rất đúng. Sau đó, lại có người đề nghị để Lôi Doanh đi tranh thủ một phần đế chi bản nguyên cần thiết để đột phá đấu đế. Đáng tiếc, Lôi Doanh đã sớm nghĩ tới, nhưng không đồng ý, chỉ dặn trong tộc chuẩn bị kỹ lưỡng hạ lễ, chờ Tiêu tộc gửi lời mời thì mang đến, để chứng kiến một thịnh hội như vậy. Dù sao đi nữa, mọi người ở đây chưa có ai từng gặp qua cường giả đấu đế, không bằng cứ xem sao đã. So với sự không tình nguyện của Lôi tộc, không khí ở Dược tộc tốt hơn rất nhiều. Từ khi Linh Hoa thay mặt Tiêu tộc đến thuyết phục Dược tộc, toàn bộ Dược tộc, kể cả Dược Đan, đều kính nể sự hùng mạnh của Tiêu tộc. Hơn nữa, vì Dược tộc hầu hết là luyện dược sư, mà Hồng tộc trước đây đã săn giết không ít tộc nhân của họ, nên khi Linh Hoa đến thuyết phục, Dược tộc trên dưới đều mong có được sự che chở của Tiêu tộc. Bây giờ, Tiêu tộc có đấu đế, hơn nữa rất có thể không chỉ một vị mà là mấy vị, trong mấy ngàn năm thậm chí cả vạn năm tới đều sẽ vô cùng cường đại. Có chỗ dựa vững chắc như vậy, Dược tộc trên dưới làm sao không vui cho được. Không chỉ thế, Dược tộc cũng không có ai đề nghị muốn đế chi bản nguyên gì. Thứ nhất, người mạnh nhất Dược tộc chỉ là một bát tinh đấu thánh sơ kỳ, cầm đế chi bản nguyên cũng vô dụng. Thứ hai, họ đã rất hài lòng với thân phận phụ thuộc của mình, không có ý định làm chuyện khác. Kết quả là, dưới sự phân phó của Dược Đan, Dược tộc trên dưới vì để chúc mừng Tiêu tộc có đấu đế, có thể nói là đã dốc hết tâm tư chuẩn bị hạ lễ. Thời gian trôi qua, lại mấy ngày nữa, Lăng Vân ở thú vực xa xôi nhận được thư của Hoàng Cửu Cực, trong thư nói Thiên Hoàng tộc của họ có thể có một suất tấn thăng đấu đế. Hơn nữa, trong thư, Hoàng Cửu Cực không hề che giấu, mà nói thẳng muốn nhường cơ hội này cho Hoàng Mẫn. Đọc xong thư, khóe miệng Lăng Vân hơi nhếch lên. Lúc này, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc bên cạnh thấy vậy, vội vàng cười hỏi, "Vương, có chuyện gì vui sao?" "Ha ha, không sai, lão sư của ta đã trở thành cường giả đấu đế, hơn nữa tộc ta cũng sắp có một vị cường giả đấu đế, chuyện vui như vậy, bản vương tự nhiên vui mừng." Lăng Vân hưng phấn nói. Hít. Trong phút chốc, trong đại điện vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh. Một lát sau, các cường giả của Thiên Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc nhao nhao chắp tay hưng phấn chúc mừng. Chúc mừng vương của ta, chúc mừng vương của ta. Ha ha ha, cùng vui cùng vui. Hiện nay Thiên Ngoại Thiên cũng đang tổ chức khánh điển, bản vương dù không về được, nhưng cũng muốn tổ chức khánh điển ở thú vực, chúc mừng lão sư của bản vương trở thành cường giả đấu đế. Lăng Vân cười ha ha nói. Một ngày sau, toàn bộ thú vực một mảnh vui tươi, đâu đâu cũng là niềm hân hoan, ngay cả những trận chém giết cũng ít đi rất nhiều. Quay lại chuyện Tiêu Thiên Sách đưa Thanh Lân trở về Thiên Ngoại Thiên, lúc này, hai người đi ngang qua phạm vi thế lực của Hoa Tông. Vốn không định dừng lại, nhưng trong linh hồn cảm ứng của Tiêu Thiên Sách, lại phát hiện một vị được vô số fan đấu phá tôn làm nữ thần, Vân Vận. Bây giờ, trong rừng rậm, thực lực của Vân Vận đã đạt tới ngũ tinh đấu tông, tay cầm trường kiếm, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn người phía trước. Vân Vận vốn nên có vẻ tiên khí phiêu dật, bây giờ lại vô cùng chật vật. Có thể thấy, nàng vừa trải qua một trận chém giết, nhất là ở vai, một vết thương dài hơn mười mấy cm đang không ngừng rỉ máu. Bên cạnh nàng, một nữ tử dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp, cũng đang trợn mắt nhìn kẻ địch đối diện, vừa đề phòng, vừa nói, lão sư, người không sao chứ. Mà người này, không ai khác, chính là Nạp Lan Yên Nhiên mà trước đây Tiêu Thiên Sách từng gặp ở Ô Thản Thành Tiêu Gia, đến để từ hôn. Đối với Tiêu Thiên Sách, Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn thôi, cũng không có gì sai. Nếu thật sự nói sai, đó là phương pháp của nàng không đúng, chỉ thế thôi. Đây cũng là lý do vì sao trước đây ở Ô Thản Thành Tiêu Gia, Tiêu Thiên Sách không ra tay ra vẻ, dạy cho Nạp Lan Yên Nhiên một bài học. Tương tự, cũng là lý do khi Vân Sơn ép Tiêu Viêm vào đường cùng, hắn cũng không tự mình đến Vân Lam Tông để ra mặt cho Tiêu Viêm. Bây giờ kịch bản vì sự xuất hiện của hắn mà đã bị thay đổi rất nhiều, đến mức Vân Lam Tông được bảo toàn, nhưng không ngờ, mấy năm sau, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đến Trung Châu, hơn nữa, nhìn huy hiệu trên quần áo, họ cũng đã gia nhập một trong nhị tông là Hoa Tông. Phân chia thế lực ở Trung Châu hiện nay, siêu nhất lưu là Thiên Cơ Lâu. Thế lực nhất lưu, lần lượt là Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Tinh Vẫn Các. Thế lực nhị lưu, lần lượt là Băng Hà Cốc, Âm Cốc, Thiên Minh Tông, và trong tứ phương các có Hoàng Tuyền Các, Vạn Kiếm Các và Phong Lôi Các. Đan Tháp là thế lực lâu đời, Hoa Tông và Phần Viêm Cốc cũng vậy, sau khi trải qua cuộc tấn công của Hồn Tộc, họ đều có lão tổ tỉnh lại, thế lực cũng ở cấp đấu thánh. Còn Tinh Vẫn Các, là do Dược Trần trở về và Tiêu Viêm gia nhập, mới khiến Tinh Vẫn Các vốn người mạnh nhất chỉ là Phong Tôn Giả Phong Nhàn, vươn lên trở thành thế lực nhất lưu chỉ sau Thiên Cơ Lâu và Đan Tháp. Còn Hoa Tông cũng không yếu, cũng có cường giả đấu thánh tọa trấn, lại thêm Hoa Tông cũng là nữ đệ tử, có thể đồng thời thu nhận Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên gia nhập, cũng là hợp lý. Lúc này, trong hư không, Thanh Lân thấy Tiêu Thiên Sách không tiếp tục đi, mà cúi đầu nhìn xuống dưới, nàng cũng nhìn theo, rồi kinh ngạc nói, sao lại là các nàng? Ồ, Thanh Lân ngươi biết các nàng à, Tiêu Thiên Sách có chút kỳ quái. Vâng thưa tiên sinh, Thanh Lân biết các nàng. Một người là tông chủ Vân Lam Tông của Gia Mã Đế Quốc, Vân Vận, người còn lại là vị hôn thê cũ của Tiêu Viêm thiếu gia. Hồi ở Thiên Xà Phủ, vì muốn thăm dò tin tức của Tiêu Viêm thiếu gia, nên thuộc hạ đã từng đưa bức họa và thông tin của họ lên. Chỉ là, mấy năm trước, sau khi Tiêu Viêm thiếu gia lại đến Vân Lam Tông, áp đảo Vân Lam Tông, các nàng cũng đã biến mất. Không ngờ mấy năm sau, lại gặp họ ở đây. Thanh Lân thành thật trả lời. Lý do này, Tiêu Thiên Sách tin. Thực lực của Thiên Xà Phủ còn mạnh hơn Vân Lam Tông mấy phần, có thể coi là một trong những siêu cấp thế lực ở Tây Bắc Đại Lục. Mà Thanh Lân sau khi được Thiên Xà Phủ toàn lực bồi dưỡng, biết được những điều này cũng không có gì lạ. Ha ha, xem ra trong lòng ngươi, Tiêu Viêm vĩnh viễn là thiếu gia của ngươi. Tiêu Thiên Sách trêu chọc. Tuy nhiên, đối với lời trêu chọc của Tiêu Thiên Sách, Thanh Lân dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại kiên định gật đầu nói, vâng, thưa tiên sinh. Trước đây nếu không có Tiêu Viêm thiếu gia, Thanh Lân có lẽ đã chết ở sa mạc tháp qua nhĩ rồi. Ta rất cảm kích Tiêu Viêm thiếu gia. Vô vị. Tiêu Thiên Sách thấy nàng nghiêm túc như vậy, trong phút chốc cảm thấy có chút mất hứng. Đột nhiên, dưới khu rừng, mười mấy cao thủ đồng thời tấn công Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, chiêu nào thức nấy đều lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu Vân Vận không bị thương, hoặc không có Nạp Lan Yên Nhiên ở đây, có lẽ nàng một mình còn có thể chạy thoát. Dù sao, người mạnh nhất của đối phương cũng chỉ có thực lực ngang ngửa Vân Vận. Thế nhưng, có Nạp Lan Yên Nhiên ở đó, Vân Vận lại bị thương, họ gần như không có cơ hội chạy trốn. Quả nhiên, chỉ mười mấy phút sau, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đã bị đối phương bắt được. Hắc hắc hắc, hai vị tiểu nương tử chạy nữa đi chứ. Gã cầm đầu, trên mặt đã lộ ra nụ cười vô cùng bị ổi, mắt cũng không rời khỏi thân hình uyển chuyển của Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Hừ, muốn giết thì giết, cần gì phải nói nhiều. Vân Vận lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận. Lũ dê xồm. Nạp Lan Yên Nhiên cũng khinh thường mắng một câu. Đối với sự phẫn nộ của hai người, gã cầm đầu cười hắc hắc nói, đúng đúng đúng, các ngươi mắng đều đúng. Nhưng mà, giết các ngươi thì đáng tiếc quá. Thân hình đẹp như vậy, dung mạo xinh đẹp như vậy, cứ thế giết đi, chẳng phải là phung phí của trời, là lãng phí cực lớn sao? Các ngươi yên tâm, chờ bản thủ lĩnh hưởng dụng các ngươi xong, nếu các ngươi vẫn không thần phục, bản thủ lĩnh sẽ thành toàn cho các ngươi. Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi muốn chết cũng không muốn nữa đâu, ha ha ha. Đúng thế, chờ các ngươi thấy được bản lĩnh của chúng ta, các ngươi sẽ không muốn chết nữa đâu, ha ha ha. Đúng đúng, đến lúc đó chẳng phải các ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin chúng ta sao? Nghe những lời ô uế này, trên mặt Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều lộ vẻ kiên quyết. Các nàng đã hạ quyết tâm, nếu những kẻ này dám động vào các nàng dù chết cũng phải khiến chúng trả giá đắt. Hừ, Vân Vận lại lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Chỉ có điều, trong mắt nàng bây giờ đã lộ ra vẻ tuyệt vọng và kiên quyết. Nha, vô ích thôi. Không hổ là tiên tử của Hoa Tông, chỉ tiếc, quả ngươi là tiên tử gì, đợi các ngươi qua tay bản thủ lĩnh vài ngày, đều sẽ trở thành hạng đàn bà lẳng lơ ai cũng có thể làm chồng thôi. Gã cầm đầu trêu ghẹo một câu, sau đó vung tay lên, định đưa người đi. Trong hư không, Thanh Lân nhìn Tiêu Thiên Sách vẫn chưa có động tĩnh, có chút không đành lòng nói, tiên sinh, người không cứu các nàng sao? Vì sao phải cứu các nàng? Tiêu Thiên Sách hỏi ngược lại một câu. Nghe vậy, Thanh Lân biểu môi nói, tiên sinh, vậy người không cứu các nàng, ta có thể ra tay không? Ngươi muốn ra tay cứu các nàng? Tiêu Thiên Sách quay đầu, nhìn Thanh Lân hỏi. Vâng, theo ta biết, quan hệ giữa Tiêu Viêm thiếu gia và Vân Vận tông chủ không tệ. Nếu ngài ấy ở đây, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn các nàng bị đám người này mang đi. Hơn nữa, tiên sinh có thể không biết, đám người này trước đây khi ta đến Trung Châu cũng từng muốn bắt ta, nếu không phải ta thông minh chạy nhanh, không chừng đã bị chúng bắt được rồi. Thanh Lân có chút tức giận nói. Chỉ có điều, nàng dù đang tức giận, nhưng khuôn mặt búp bê này lại không có chút nào uy hiếp, trông cứ ngây thơ hung dữ. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách gật đầu, sau đó trực tiếp vung tay trái, linh trận bảo vệ họ lập tức tan biến. Một giây sau, hắn trực tiếp mang theo Thanh Lân xuất hiện trên đầu đám người kia. Mấy vị thật có hứng thú, vậy mà biết hai người này là người của Hoa Tông, còn dám ra tay với các nàng. Xem ra các ngươi thật đúng là có chỗ dựa nên không sợ gì. Tiêu Thiên Sách chân đạp hư không, mỉm cười nhìn đám người phía dưới nói. Ngươi là ai? Gã cầm đầu lập tức kinh hãi. Bởi vì, dù Tiêu Thiên Sách và Thanh Lân xuất hiện, hắn vẫn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào. Thủ lĩnh, nha đầu kia. Đột nhiên, một tên nhất tinh đấu tông sau lưng hắn chỉ vào Thanh Lân, lớn tiếng hô lên. Nghe vậy, gã cầm đầu nhìn sang, sau khi xác định Thanh Lân chính là nha đầu mà họ trước đây đã tốn công sức bắt mà lại để chạy mất, lập tức làm ra tư thế phòng bị. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ lắc đầu, một đám tôm tép, cũng không cần phải nói nhảm với chúng. Thế là, hắn giơ tay trái nhẹ nhàng ấn xuống, trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng bùm bùm bùm bùm không ngừng vang lên. Trong chốc lát, từng người một đang sống sờ sờ, trực tiếp bị ép nát, ngay cả linh hồn cũng không thể chạy thoát. Tiên sinh, người lợi hại quá. Thanh Lân kinh ngạc nói. Đối với lời khen của Thanh Lân, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ nói, chỉ là một đám rác rưởi, đối phó với chúng mà không thể giết ngay lập tức, vậy bản tọa cũng không cần lăn lộn nữa. Lời vừa dứt, ngón tay hắn điểm một cái, một tia sáng lập tức từ ngón tay hắn bay ra. Một giây sau, sợi dây thừng trói chặt Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp đứt ra. Dây thừng đứt ra, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng phản ứng lại, sau đó cung kính chắp tay với Tiêu Thiên Sách nói, đa tạ tiền bối ơn cứu mạng, vân vận trên Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng cảm kích. Thấy hai người còn có thể hành động, thương thế cũng không quá nặng, chỉ là đấu khí gần như cạn kiệt, Tiêu Thiên Sách lúc này mới khẽ lắc đầu nói, không cần cảm tạ bản tọa, hai người các ngươi cũng coi như có duyên với bản tọa. Bản tọa từng thấy các ngươi, chỉ là các ngươi chưa từng thấy bản tọa mà thôi. Đang nói chuyện, hai bình ngọc từ trong nạp giới của hắn bay ra, rơi thẳng vào trước mặt Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, sau đó hắn bình tĩnh nói, đan dược trong này đủ để các ngươi hồi phục, hơn nữa vừa rồi bản tọa đã cảm ứng qua, xung quanh đã không còn thứ gì có thể uy hiếp các ngươi. Các ngươi cứ ở đây chữa thương xong rồi hãy đi. Nói xong, Tiêu Thiên Sách vừa chuẩn bị rời đi, liền nghe Vân Vận vội vàng hỏi, xin tiền bối lưu lại danh tính, nếu có cơ hội, Vân Vận nhất định sẽ báo đáp tiền bối. Không cần, gặp gỡ là hữu duyên, cũng là mạng các ngươi chưa đến đường cùng, mới gặp được bản tọa. Sau này nếu có duyên tái ngộ, đến lúc đó các nàng hẳn hỏi tên của bản tọa. Tiêu Thiên Sách nói xong, trực tiếp một tay đặt lên vai Thanh Lân, rồi biến mất. Mạnh quá, không hề phát hiện bất kỳ dao động không gian nào. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên nhìn nhau nói. Trong hư không, Thanh Lân nhìn Tiêu Thiên Sách lại đang cấp tốc lên đường, có chút khó hiểu nói, tiên sinh, vừa rồi người không phải nói vì sao phải cứu các nàng sao? Sao vừa ra tay lại không cho ta một cơ hội nào vậy? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Bản tọa thích tùy tâm sở dục, không được sao? Trong hư không, nghe Tiêu Thiên Sách nói vậy, Thanh Lân nào dám hó hé? Thế giới của đại lão nàng không hiểu, nàng đáng thương nhìn Tiêu Thiên Sách một cái rồi cung kính nói, tiên sinh thực lực cường đại, tự nhiên muốn làm gì thì làm nấy. A, à, Tiêu Thiên Sách a một tiếng, cũng không nói thêm gì. Thanh Lân nha đầu này tính tình nhẫn nhịn, hắn cũng không muốn giải thích gì với nàng. Sau đó, hắn giơ tay trái ấn xuống, linh trận lại một lần nữa khôi phục, rồi dẫn Thanh Lân cấp tốc lên đường. Lại nói trong rừng rậm. Lão sư, người quen vị tiền bối này sao? Nạp Lan Yên Nhiên có chút hoảng sợ nói. Phải biết kẻ địch của các nàng vừa rồi, trong nháy mắt đã thành tro bụi. Hơn nữa, trước đó nàng ở Sinh Tử Môn lấy được một kiện bảo bối, có thể phát hiện dao động của lực lượng linh hồn. Kết quả, ngay vừa rồi, những kẻ đó trong nháy mắt không chỉ nhục thân bị hủy, mà ngay cả linh hồn cũng không thể chạy thoát, quả thực kinh khủng. Nghe vậy, Vân Vận lắc đầu, tỏ ý mình chưa từng gặp. Tuy nhiên, trong lòng nàng đã có phỏng đoán, trong chốc lát, trong đầu không khỏi hiện lên hình bóng của Tiêu Viêm. Thôi, Yên Nhiên, lần này cũng là chúng ta may mắn, tranh thủ thời gian chữa thương đi, tông chủ còn đang đợi chúng ta đó. Vân Vận thở dài một tiếng, sau đó ôn nhu nói. Vâng, lão sư. Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay cung kính nói. Nửa giờ sau, tại dãy núi Thiên Mục, lối vào Thiên Ngoại Thiên, Tiêu Thiên Sách và Thanh Lân một đường nhanh chóng, cuối cùng cũng đã đến nơi. Nhìn lối vào không khác gì ngày xưa, Tiêu Thiên Sách cảm thán, cuối cùng cũng về rồi. Tiên sinh, nơi này chính là Tiêu tộc sao? Thanh Lân có chút nghi hoặc. Nơi này phong cảnh tuy đẹp, nhưng nàng không phát hiện người nào khác cả. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, nơi này chính là lối vào Thiên Ngoại Thiên, chỉ là dùng linh trận che chắn, nên ngươi không nhìn thấy mà thôi. Lời vừa dứt, chỉ thấy trong tay Tiêu Thiên Sách bay ra một linh ấn, ngay sau đó, linh ấn nhanh chóng bắn lên không trung. Ầm. Lúc này, một tiếng chấn động vang lên, một lối vào không gian thật lớn hiện ra. Thanh Lân thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc. Mặc dù dọc đường đi, Tiêu Thiên Sách đã nói không ít chuyện về Tiêu tộc, trước kia nàng cũng biết Thiên Ngoại Thiên dường như là siêu cấp thế lực được Tiêu tộc che chở, nhưng hôm nay tận mắt thấy, trong lòng nàng vẫn rất kinh ngạc. Đi thôi, xuyên qua lỗ sâu không gian này chính là Thiên Ngoại Thiên. Sau đó, Tiêu Thiên Sách duỗi tay đặt lên vai Thanh Lân, thân hình hai người lóe lên, một giây sau, họ đã biến mất tại chỗ, tiến vào lỗ sâu không gian. Vì lối vào này thiết lập cấm chế người không phải Tiêu tộc không thể vào, nên Tiêu Thiên Sách phải dùng linh trận bao bọc Thanh Lân lại. Một lát sau, khi thân ảnh của Tiêu Thiên Sách và Thanh Lân tiến vào Thiên Ngoại Thiên, Long Đằng Quân phụ trách canh gác lối vào đột nhiên sững sờ, ngay sau đó, người cầm đầu trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vàng quỳ xuống hành lễ, Long Đằng Quân thống lĩnh Tiêu Tinh Trúc, ra mắt đệ nhất thái thượng trưởng lão. Ra mắt đệ nhất thái thượng trưởng lão. Ra mắt đệ nhất thái thượng trưởng lão. Từng tiếng hành lễ vang lên, bên trong Thiên Ngoại Thiên bùng nổ những tiếng reo hò kịch liệt. Đệ nhất thái thượng trưởng lão Tiêu Thiên Sách, tiền nhiệm tộc trưởng Tiêu tộc, cũng là cường giả đệ nhất không thể tranh cãi của Tiêu tộc, hơn nữa còn là thần tượng và tấm gương của vô số tộc nhân Tiêu tộc. Có thể nói, dù Tiêu Thanh đã làm tộc trưởng Tiêu tộc 6 năm, nhưng uy vọng của hắn cũng không thể so sánh với Tiêu Thiên Sách. Bởi vì, nếu ví Tiêu tộc như một vương quốc, thì Tiêu Thanh là vua giữ nghiệp, còn Tiêu Thiên Sách chính là hoàng đế khai quốc, kiến lập nên vương quốc Tiêu tộc này. Phúc phúc phúc rất nhanh, theo tiếng hành lễ của mọi người, mấy chục luồng sáng nhanh chóng bay về phía này. Một lát sau, Tiêu Thanh dẫn đầu, sau lưng có Mộ Linh, Thiên La, Hoàng Cửu Cực, Hoàng Hoàng Mẫn, Tiêu Võ, Tiêu Đằng cùng Tiêu Đức, Tiêu Hiền và các thái thượng trưởng lão khác, nhao nhao cung kính hành lễ với Tiêu Thiên Sách, ra mắt đệ nhất thái thượng trưởng lão trên lão sư. Mọi người không cần đa lễ. Tiêu Thiên Sách mỉm cười khoát tay nói. Tam Thúc, chúc mừng ngài tấn thăng đấu đế thành công. Chúng con đã liên tục tổ chức khánh điển trong tộc một tháng, luôn mong chờ Tam Thúc trở về. Bây giờ, Tam Thúc ngài đã bình an trở về, thật là đại hỷ sự. Tiêu Thanh cung kính hành lễ nói. Chúc mừng đệ nhất thái thượng trưởng lão tấn thăng đấu đế thành công. Chúc mừng đệ nhất thái thượng trưởng lão tấn thăng đấu đế thành công. Chúc mừng đệ nhất thái thượng trưởng lão tấn thăng đấu đế thành công. Những tiếng hô vang liên tiếp, một lần nữa đẩy không khí vui mừng của toàn bộ thiên ngoại thiên lên đến đỉnh điểm. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, bảo Tiêu Thanh sắp xếp người đưa Thanh Lân xuống nghỉ ngơi, sau đó hắn mới dẫn mọi người cùng đến Thiên Sách Phủ. Mọi người vừa đến Thiên Sách Phủ, đột nhiên, một ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bay tới, lập tức hóa thành hình một đứa trẻ. Ngày cuối cùng cũng về rồi. Thanh Liên nhìn Tiêu Thiên Sách mỉm cười, trực tiếp nhảy lên vai hắn. Bốp. Tuy nhiên, chưa đợi Thanh Liên đứng vững, trong nháy mắt, một luồng công kích trực tiếp đánh bật Thanh Liên ra ngoài. Đó là cái gì? Thanh Liên tuy không nhìn thấy thứ gì tấn công mình, nhưng hắn có thể chắc chắn trên vai Tiêu Thiên Sách có một thứ gì đó khác. Ha ha, Linh Nhi, đừng quậy. Tiêu Thiên Sách đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu Linh Nhi, cười nhẹ nói. Ngay sau đó, hắn vẫy tay về phía Thanh Liên, chỉ thấy Thanh Liên bị một luồng lực khống chế, trực tiếp bay đến tay hắn. Đặt hắn lên vai bên kia, hắn mới cười nhẹ nói, vừa rồi là Linh Nhi, lát nữa ta sẽ giới thiệu với các ngươi. Thôi, chúng ta vào trong trước đi, lâu rồi không gặp, ta nghĩ mọi người chắc cũng không đợi được nữa muốn nghe ta kể về quá trình tấn thăng đấu đế rồi phải không? Mọi người nghe hắn nói vậy, nhao nhao lộ ra nụ cười. Mọi người đương nhiên muốn nghe, dù sao đây cũng là tấn thăng đấu đế, cho dù là Tiêu Hiền cũng vô cùng muốn biết những năm qua Tiêu Thiên Sách đã trải qua những gì. Một lát sau, tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, vì người đông, nên Tiêu Biệt Ly đã cho người mang thêm ghế đến. Lúc này, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị. Bên tay trái hắn là Tiêu Thanh, Tiêu Thuần, cùng Tiêu Đức, Tiêu Hiền và các thái thượng trưởng lão khác, cùng với các cường giả tiêu tộc như Tiêu Đằng. Bên tay phải hắn, lần lượt là Tiêu Hiền, Mộ Linh, Thiên La, Hoàng Cửu Cực, Hoàng Mẫn, cùng với Tiêu Thần, Tiêu Thiên Minh và những người khác. Có thể nói, những người ngồi đây, ngoại trừ Tiêu Thuần là lục tinh đấu thánh, những người còn lại thực lực thấp nhất cũng là thất tinh đấu thánh sơ kỳ. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là thi triển một đạo linh trận nhỏ cho Linh Nhi, chuyên để người khác có thể nhìn thấy nàng, sau đó, hắn mỉm cười giới thiệu với mọi người, chư vị, bản tọa giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Linh Nhi. Lần này có thể nhanh chóng phá vỡ phong ấn do Đà Xá cổ đế để lại, là nhờ sự giúp đỡ của nàng. Ngoài ra, bản tọa có thể thuận lợi tấn thăng đấu đế, công lao của Linh Nhi cũng không thể bỏ qua. Lời vừa dứt, Linh Nhi mỉm cười gật đầu với mọi người, ngay sau đó liền tắt linh trận mà Tiêu Thiên Sách đã bố trí. Mọi người thấy Linh Nhi vừa xuất hiện một lúc đã biến mất, liền biết nàng không có ý giao lưu với mọi người, lúc này chắp tay chào hỏi, rồi lại nhìn về phía Tiêu Thiên Sách. Lúc này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười nói, mọi người không cần để ý, thân phận Linh Nhi đặc thù, nàng cũng không thích giao lưu với người khác. Không sao, nàng có thể giúp Tam Thúc ngài tấn thăng đấu đế, chính là ân nhân của tiêu tộc chúng ta. Tiêu Thanh chắp tay nói. Sau đó, Thiên La cũng cười nói, không sai, mọi người sẽ không để ý đâu. Mọi người cũng theo đó phụ họa. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, sau đó hàn huyên vài câu, thấy mọi người đều muốn biết những năm qua hắn đã làm gì, liền không giấu giếm nữa, lập tức kể lại những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua. Nhất là khi nghe được bây giờ chỉ còn lại 3 phần đế chi bản nguyên, trong lòng mọi người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên cuồng nhiệt. Dù sao đi nữa, đế chi bản nguyên đã được lấy về, đối với tiêu tộc mà nói chính là đại hỷ sự. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách tự nhiên hiểu rõ. Thiên Sách đại nhân, đây là đế phẩm đan dược mà ngài trước đây giao cho ta và Thiên La luyện chế, may mắn không phụ sự ủy thác, đã luyện chế thành công. Lúc này, chỉ thấy Tiêu Huyền từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp, hai tay dâng lên, nhìn Tiêu Thiên Sách nói. Thấy Tiêu Huyền như vậy, Tiêu Thiên Sách biết hắn vẫn không muốn bại lộ thân phận, dứt khoát cũng không để ý, tay hơi vẫy một cái, chiếc hộp bị một luồng sức mạnh thần bí khống chế, trực tiếp bay đến tay Tiêu Thiên Sách. Cầm trong tay nhìn cấm chế trên hộp, Tiêu Thiên Sách khóe miệng khẽ nhếch, ngay sau đó liền trực tiếp xóa đi. Một giây sau, chỉ thấy vút một tiếng, một luồng kim quang bay ra, thẳng đến cửa sổ cách đó không xa. Hừ. Ngay khi luồng kim quang sắp bay ra khỏi cửa sổ Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách lạnh hừ một tiếng, lập tức một luồng sức mạnh cường đại vô song từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Trong chốc lát, kim quang bị giam cầm lại, mọi người lúc này mới nhìn thấy, đế phẩm đan dược chân chính lại là một viên đan dược có đan văn, màu vàng tím. Về đây. Tiêu Thiên Sách lại vẫy tay, viên đế phẩm đan dược lại rơi vào tay hắn, Sau một hồi xem xét, hắn không khỏi cảm thán, không hổ là đế phẩm đan dược, dược lực trong đó đủ để một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tấn thăng đấu đế. Hơn nữa, đế chi bản nguyên ẩn chứa bên trong tuy không bằng đế chi bản nguyên hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ rồi. Có người không thèm, có người lại rất thèm thuồng, nhưng dù sao đi nữa, đây đều là thứ tốt có thể khiến người ta tấn thăng đấu đế. Dù mọi người trong Tiêu tộc đã quen thấy đồ tốt, nhưng đế phẩm đan dược, họ đều là lần đầu tiên gặp. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách ánh mắt lướt qua, mọi người vội vàng thu hồi ánh mắt. Đối với điều này, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, hắn có thể hiểu được sức hấp dẫn của viên đế phẩm đan dược này đối với người tu luyện. Thế là, dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Thiên Sách trực tiếp ném viên đế phẩm đan dược này đến trước mặt Thiên La và Mộ Linh, đồng thời nói, viên đế phẩm đan dược này, đủ để một trong hai người các ngươi tấn thăng đấu đế, trong các ngươi ai muốn. Lời này vừa ra, Mộ Linh và Thiên La hai người hô hấp đều có chút dồn dập, nhưng rất nhanh, liền nghe Thiên La nói, viên đế phẩm đan dược này, cứ cho Mộ Linh đi. Ta muốn đến đại thiên thế giới rồi mới tấn thăng đột phá, cho nên, đế chi bản nguyên tiếp theo, ta cũng không cần. Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt, kể cả Tiêu Huyền và Tiêu Thanh, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, mọi người cũng không khuyên Thiên La, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vừa rồi Tiêu Thiên Sách đã nói, hắn chỉ mang về 3 phần đế chi bản nguyên. Như vậy, đầu tiên Tiêu Huyền chiếm một phần, Tiêu Thanh tuy sẽ không lập tức đột phá, cũng sẽ không nhanh chóng theo Tiêu Thiên Sách đến đại thiên thế giới, nhưng chắc chắn có phần của hắn. Còn phần cuối cùng, là chuẩn bị cho Thiên Hoàng tộc. Trên chủ vị, Tiêu Thiên Sách đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó cũng gật đầu nói, cũng được, vậy viên đế phẩm đan dược này thuộc về Mộ Linh. Dứt khoát quyết định, cũng có nghĩa là, vị đấu đế đầu tiên trong 4 vị chính là Mộ Linh. Vâng, đa tạ Thiên Sách đại nhân. Mộ Linh vui mừng cất kỹ, chờ cuộc nói chuyện này kết thúc sẽ đi tấn thăng đấu đế. Tiêu Thiên Sách khoát tay, mỉm cười nói, đây là ngươi đáng được. Nói rồi, hắn lấy ra 3 phần đế chi bản nguyên, dưới sự khống chế của lực lượng, một phần bay đến trước mặt Tiêu Huyền, một phần bay đến trước mặt Tiêu Thanh, phần cuối cùng, trực tiếp bay đến trước mặt Hoàng Cửu Cực. 3 phần đế chi bản nguyên, Huyền Hoàng được một phần, đây là bản tọa đã hứa với hắn, cũng là hắn đáng được. Một phần cho Hoàng Lão, Thiên Hoàng tộc ngàn năm trước đã đặt cược vào Tiêu tộc chúng ta, vì thế, Hoàng Lão còn đem bí bảo và tài nguyên của Thiên Hoàng tộc đều cho bản tọa. Nhất là trong bảo khố Thiên Hoàng tộc đưa tới, có một bản ghi chép của Linh Trận Sư, mọi người đều biết, Tiêu tộc chúng ta có thể hùng mạnh như bây giờ, Linh Trận đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Hơn nữa, những năm gần đây, bản tọa trở thành Linh Trận Sư duy nhất của đấu khí đại lục, cũng chính nhờ sức mạnh mà Linh Trận Sư mang lại, mới khiến Tiêu tộc có được sức mạnh đối phó hồn tộc. Cho nên, phần đế chi bản nguyên này, Hoàng Lão nhận, hoàn toàn xứng đáng. Còn phần đế chi bản nguyên thứ ba, Thanh Nhi hoàn toàn xứng đáng. Hắn là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, cũng đã lập được công lao hiển hách cho Tiêu tộc, hơn nữa, thực lực của hắn đã đạt đến bán đế, có phần đế chi bản nguyên này, nhất định có thể thành công tấn thăng đấu đế cảnh giới. Nói đến đây, Tiêu Thiên Sách nhìn thấy sự thất vọng trong mắt mọi người, sau đó an ủi, đương nhiên, những người không được chi cũng không cần thất vọng. Giống như lựa chọn của Thiên La, dù bây giờ không thể trở thành đấu đế, nhưng chỉ cần chờ chúng ta đến đại thiên thế giới, đứng vững gót chân, đến lúc đó có thể đón mọi người đến, khi đó tấn thăng cũng được. Vâng, xin nghe theo mệnh lệnh của đệ nhất Thái Thượng trưởng lão, chúng tôi không dám ngấp nghé. Mọi người chắp tay cung kính nói. Lời này có phải là nói thật lòng hay không, Tiêu Thiên Sách không quan tâm, nhưng hắn biết, chắc chắn có người trong lòng không công bằng. Nhưng có cách nào đâu. Tiêu Huyền phải có một phần, Thiên Hoàng tộc cũng phải có một phần, còn Tiêu Thanh, nếu không có ác chủ bài để lại, sau này khi họ rời khỏi đấu khí đại lục, vạn nhất Tiêu tộc gặp phải sức mạnh không thể chống cự, thì phải làm sao? Cho nên, đồng ý cũng là phân phối như vậy, không đồng ý cũng là phân phối như vậy, không ai có thể xen vào nửa câu. Đa tạ tam thúc trên thiên sách đại nhân trên thiên sách. Tiêu Thanh, Tiêu Huyền, Mộ Linh và Hoàng Cửu Cực, sau khi nghe xong những lời này, đều cung kính hành lễ cảm tạ. Không cần như vậy, đây đều là những gì các ngươi đáng được. Không cần phải như thế, đây đều là những gì các ngươi xứng đáng được nhận. Tại thiên sách phủ, tầng thứ 9, sau khi quả quả đã chia xong, Tiêu Thiên Sách liền để những người khác rời đi trước, chỉ giữ lại Thiên La, Tiêu Huyền, Tiêu Thanh, Mộ Linh, cùng với Hoàng Cửu Cực và Hoàng Mẫn. Đợi mọi người rời đi, Tiêu Thiên Sách rót cho mỗi người một tách trà, rồi ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Mẫn. Nhìn Hoàng Mẫn đã trút bỏ vẻ ngây thơ, trên người lại toát ra một tia chín chắn, Tiêu Thiên Sách khẽ cười nói, mấy năm trôi qua, Mẫn Nhi cũng đã trưởng thành không ít rồi. Vừa nghe lời này của Tiêu Thiên Sách, Hoàng Mẫn vội vàng đứng dậy hành lễ, cung kính nói, những năm qua đã để lão sư phải bận tâm. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, không sao, không sao. Trong lòng bản tọa, ngươi vẫn luôn là một đứa trẻ ưu tú. Bây giờ, thực lực của ngươi đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ còn cách bán đế một bước nữa thôi. Nếu cộng thêm bí pháp của Thiên Hoàng tộc và ngọn lửa Niết Bàn trong cơ thể ngươi, thì dưới đấu đế, ngươi gần như có thể tung hoành ngang dọc. Dù không địch lại đối phương, cũng có thể dễ dàng thoát thân, rất tốt. Tiêu Thiên Sách không chút keo kiệt mà khen ngợi. Mặc dù trước kia nha đầu này có phần chưa chín chắn, chỉ vì một câu nói của Hoàng Cửu Cực mà đã chạy tới Thái Hư Cổ Long tộc tìm chút khôn báo thù, cuối cùng còn định dùng cả tính mạng để đồng quy vu tận với hắn. Nhưng bây giờ nàng đã thay đổi rất nhiều, nói thật, khi ở trong dòng loạn lưu không gian nghe tin Hoàng Mẫn không dùng đến ác chủ bài để giết chút khôn, Tiêu Thiên Sách liền biết chấp niệm trong lòng nàng đã được gỡ bỏ, như vậy rất tốt. Hoàng Mẫn khiêm tốn đáp, không dám nhận công, lão sư quá khen, nếu không có sự bao dung của người dành cho Mẫn Nhi, chỉ sợ Mẫn Nhi sẽ không có được thành tựu như hôm nay. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, vừa định nói thêm điều gì đó thì lúc này, Hoàng Cửu Cực đứng dậy chắp tay nói, lão phu có một việc, muốn nhờ Thiên Sách đại nhân đồng ý cách xưng hô đã thay đổi. Đấu khí đại lục vốn cường giả vi tôn, dù trước kia thực lực của Tiêu Thiên Sách đã vượt xa Hoàng Cửu Cực, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa bước vào cảnh giới đấu đế. Bây giờ, Tiêu Thiên Sách là đấu đế, là đệ nhất nhân của đấu khí đại lục, xưng hô của Hoàng Cửu Cực tự nhiên cũng phải thay đổi theo. Tiêu Thiên Sách xua tay, cười nói, Hoàng lão, cứ gọi ta là Thiên Sách được rồi, giữa chúng ta có chuyện gì cứ nói thẳng. Đối với Hoàng Cửu Cực, Tiêu Thiên Sách luôn giữ một lòng kính trọng, nếu không có ông, có lẽ cũng sẽ không có Tiêu tộc của ngày hôm nay. Hoàng Cửu Cực cười rạng rỡ, trong lòng rất hưởng thụ sự tôn trọng mà Tiêu Thiên Sách dành cho mình, được, vậy lão phu xin mạng phép. Thiên Sách, ta muốn chuyển phần đế chi bản nguyên mà ngươi phân cho lão phu sang cho Mẫn Nhi, không biết có được không? Dù sao đi nữa, đế chi bản nguyên cũng là do Tiêu Thiên Sách mang về, nếu không nói một lời đã đưa cho Hoàng Mẫn, đó là không tôn trọng Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, ánh mắt của mấy người còn lại nhìn về phía Hoàng Cửu Cực lập tức thay đổi, không ai ngờ rằng, đối mặt với cơ hội tấn thăng đấu đế, Hoàng Cửu Cực lại có thể chủ động nhường nó đi. Tuy nhiên, Tiêu Thiên Sách ngồi ở chủ vị lại không chút kinh ngạc, hắn gật đầu cười nói, Hoàng lão, phần đế chi bản nguyên này đã đưa cho ông, vậy thì, dù ông đưa cho người khác hay tự mình dùng, đều nên do ông quyết định. Chỉ là, nếu cho Mẫn Nhi, thì bên Lăng Vân, ngài sẽ giải thích với nó thế nào? Mặc dù biết Lăng Vân sẽ không tranh giành cơ hội này với Hoàng Mẫn, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn không nhịn được treo chọc một câu. Hoàng Cửu Cực thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Thiên Sách nói phải, Lăng Vân và Mẫn Nhi đều là thiên chi kiêu tử của Thiên Hoàng tộc, cho ai mà không cho ai đều không ổn. Trước đó, ta đã gửi tin hỏi ý kiến Lăng Vân, đứa nhỏ đó tuy không từ thú vực trở về, nhưng điều đó đã chứng tỏ nó sẽ không tranh giành phần đế chi bản nguyên này với Mẫn Nhi. Lúc này, Hoàng Mẫn lại chấp tay, cung kính hành lễ nói, lão sư, Mẫn Nhi có lời muốn nói. Tiêu Thiên Sách gật đầu ra hiệu, nói đi. Hoàng Mẫn cung kính nói, con muốn nhường phần đế chi bản nguyên này cho Lăng Vân. Nhưng tính tình Lăng Vân bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Vì vậy, Mẫn Nhi muốn nhờ lão sư làm thuyết khách, để Lăng Vân nhận lấy phần đế chi bản nguyên này. Hơn nữa, so với con, Lăng Vân mới là người thích hợp nhất, thực lực của huynh ấy cũng đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay cả con cũng không có nắm chắc thắng được huynh ấy. Giao cho huynh ấy mới là hợp lý nhất. Hoàng Cửu Cực hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, Mẫn nha đầu, con ông vốn đã nói xong xuôi, phần đế chi bản nguyên này sẽ dành cho Hoàng Mẫn, không ngờ nàng lại ngay trước mặt Tiêu Thiên Sách, đem nó nhường cho Lăng Vân. Tiêu Thiên Sách cười lớn, tâm tình rõ ràng rất tốt, ha ha ha, không ngờ thứ mà người khác tha thiết ước mơ, thậm chí nguyện trả mọi giá để có được cơ hội tấn thăng đấu đế, lại ở Thiên Hoàng tộc xuất hiện cảnh tượng thế này. Lập tức, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Hoàng Mẫn, trầm giọng hỏi, ngươi xác định muốn nhường phần đế chi bản nguyên này cho Lăng Vân? Đối diện với ánh mắt mang theo một tia áp lực của Tiêu Thiên Sách, Hoàng Mẫn khẳng định, vâng, thưa lão sư, con cho rằng Lăng Vân mới là người thích hợp nhất. Thấy nàng nghiêm túc như vậy, khóe miệng Tiêu Thiên Sách hơi nhếch lên, rồi cười lớn nói, mặc dù ngươi nói vậy, nhưng phần đế chi bản nguyên này là cho Thiên Hoàng tộc các ngươi, còn cho ai thì các ngươi tự quyết định, bản tọa sẽ không can thiệp. Hoàng lão, cả ông và Lăng Vân đều là người thân cận của bản tọa, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, ta không thể thay các ngươi quyết định được. Chỉ là, có một lời bản tọa hy vọng ngươi hiểu rõ. Hoàng Mẫn cung kính hành lễ, xin lão sư chỉ dạy. Tiêu Thiên Sách nghiêm mặt nói, bất kể ở đâu, ở thế giới nào, kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải, đó là luật rừng tự nhiên, cũng là pháp tắc sinh tồn duy nhất của chư thiên vạn giới. Cho nên, nếu đã quyết định thuộc về của phần đế chi bản nguyên này, ngươi và Hoàng lão phải suy nghĩ cho kỹ. Sau khi hiểu rõ, các ngươi hãy tự quyết định, đừng hỏi bản tọa nữa. Kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải, đừng nói là thế giới tu chân, ngay cả xã hội loài người bình thường cũng tuân theo quy luật này. Hơn nữa, như hắn đã nói, bất kể là Hoàng Cửu Cực, Hoàng Mẫn hay Lăng Vân, đều là người thân cận của hắn, thứ đã cho Thiên Hoàng tộc, thì không cần hắn phải quyết định cho ai nữa. Hoàng Mẫn cung kính hành lễ, vâng, thưa lão sư. Sau khi Hoàng Mẫn ngồi xuống, Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn mọi người nói, bây giờ cơ hội trở thành đấu đế đã ở ngay trước mắt, ngoại trừ Thanh Nhi, ta hy vọng những người còn lại có thể nhanh chóng tấn thăng cảnh giới đấu đế. Bởi vì, ta chỉ có thể ở lại đấu khí đại lục nghỉ ngơi nhiều nhất là 10 năm. Sau 10 năm, ta sẽ lên đường đến đại thiên thế giới. Mà ở đại thiên thế giới, thực lực đấu đế tuy không phải là kẻ yếu, cũng có sức tự vệ nhất định, nhưng so với những cường giả đỉnh cấp ở đó, thực lực đấu đế vẫn còn quá yếu, yếu đến mức những cường giả đỉnh cấp đó chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến chúng ta tan thành tro bụi. Mọi người nghe xong, trong lòng vô cùng chấn động, chúng tôi hiểu rồi. Dù sao đấu đế ở đấu khí đại lục là tồn tại vô địch, vậy mà đến đại thiên thế giới lại chỉ có sức tự vệ. Trong phút chốc, có người lo lắng, có người lại ý chí chiến đấu sục sôi, mỗi người một vẻ. Tiêu Thiên Sách xua tay, ra hiệu mọi người rời đi trước, chỉ để lại Thiên La và Tiêu Thanh, thời gian không đợi ai, đều mau chóng đi đi, ta chờ tin tốt của mọi người. Những người khác rời đi, Tiêu Thiên Sách nhìn Thiên La, mỉm cười nói, thực ra, viên đế phẩm đan dược đó ta vốn định để lại cho ngươi. Dù xét về cống hiến hay mức độ thân cận, ngươi đều thích hợp hơn Mộ Linh. Nghe vậy, Thiên La cười cười rồi lắc đầu, bản tôn, thôi đi. Ta nắm giữ ký ức ngàn năm trước của ngươi, tự nhiên biết tấn thăng đấu đế sẽ có tác dụng gì. Nói thật, ta rất động lòng với viên đế phẩm đan dược đó, nhưng dùng nó để đột phá đấu đế, cuối cùng vẫn tồn tại mầm họa nhất định. Ta càng hy vọng sau khi theo bản tôn đến đại thiên thế giới, sẽ tự đi tranh thủ cơ duyên thuộc về mình. Nhìn dáng vẻ không hề có chút lùi bước cầu thứ khác của Thiên La, Tiêu Thiên Sách rất tán thưởng nói, mặc dù ngươi không phải là ta, nhưng tính cách của ngươi lại giống hệt ta cũng không biết đối với ngươi mà nói, đó là tốt hay xấu. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi, đến đại thiên thế giới, ta sẽ cho ngươi tự do. Đến lúc đó, tất cả những gì ngươi muốn có, đều sẽ do ngươi tự dùng sức mạnh để tranh thủ. Thiên La chắp tay cung kính, đa tạ bản tôn nhắc nhở, ta biết rồi. Sau đó, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Tiêu Thanh, nụ cười trên mặt không giấu được, hỏi, Thanh Nhi, sau khi trở thành tộc trưởng Tiêu tộc, còn giống như trước không? Tiêu Thanh cười khổ chắp tay đáp, Tam Thúc nói đùa rồi, cảm giác bây giờ hoàn toàn khác trước. Trước kia có Tam Thúc đứng trước che chắn, mọi việc tốt xấu ngài đều giúp cháu gánh vác. Nhưng kể từ khi cháu trở thành tộc trưởng Tiêu tộc, nói thật, áp lực rất lớn, rất sợ vì một quyết định nào đó của mình mà đẩy Tiêu tộc vào cảnh vạn kiếp bất phục, luôn nơm nớp lo sợ, không dám lơ là chút nào. Tiêu Thiên Sách cười lớn, ha ha ha, muốn đội vương miện, phải chịu được sức nặng của nó. Đứng ở vị trí nào thì phải lo việc ở vị trí đó, không ở vị trí đó thì không lo việc đó, dù tốt hay xấu, ngươi cũng nên kiên trì. May thay, trong khoảng thời gian ta rời đi, ngươi đã quản lý Tiêu tộc rất tốt, ta rất vui mừng về điều này. Hắn sau đó bày tỏ sự hài lòng đối với vị tộc trưởng Tiêu Thanh này. Mặc dù vẫn còn chút tì vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, làm được như vậy đã rất tốt rồi. Tiêu Thanh khiêm tốn chấp tay, đa tạ Tam Thúc khen ngợi, Thanh Nhi thật không dám nhận lời tán thưởng như vậy, so với Tam Thúc, cháu còn kém xa lắm. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thiên Sách cười nói, rồi nói ra lý do giữ Tiêu Thanh lại, ha ha, Thanh Nhi không cần khiêm tốn, ngươi đã làm rất tốt rồi, dù đổi lại là người khác, chưa chắc đã làm tốt bằng ngươi. Hôm nay cố ý giữ ngươi lại, chủ yếu là muốn dặn dò ngươi một chuyện. Tiêu Thanh nghiêm mặt, xin Tam Thúc phân phó. Tiêu Thiên Sách nói, không cần căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút. 10 năm sau, ta sẽ dẫn những người đã đột phá đấu đế rời đi. Ta hy vọng, trước khi ta liên thông đại thiên thế giới và đấu khí đại lục, ngươi có thể quản lý tốt Tiêu tộc. Về phần đế chi bản nguyên để lại cho ngươi, hãy tự mình cất giữ cho kỹ. Sau khi chúng ta rời đi, e rằng sẽ có không ít người nhòm ngó thứ này. Mặc dù thực lực của Tiêu tộc hiện nay đã rất hùng mạnh, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ có một mình, trước khi đột phá đấu đế, trên đấu khí đại lục vẫn có người thực lực ngang ngửa ngươi. Ngàn năm trước, tộc trưởng Tiêu Huyền của tộc ta, thực lực đạt đến bán đế, nhưng cuối cùng vẫn bị hồn thiên đế của hồn tộc dẫn cao thủ vây công sau khi đột phá thất bại, rồi vẫn lạc. Chuyện cũ không quên, là bài học cho đời sau, ngươi cần phải nhớ kỹ, chuyện liên quan đến đế chi bản nguyên, dù là người thân nhất của ngươi, cũng đừng nên tin tưởng. Tiêu Thiên Sách xua tay, rồi lại nhắc nhở thêm một lần. Tiêu Thanh trịnh trọng đảm bảo, Tam Thúc yên tâm, ngài từng nói, sở dĩ không có phản bội, chẳng qua là vì con bài tẩy để phản bội chưa đủ lớn. Mà đế chi bản nguyên lại liên quan đến việc tấn thăng đấu đế, Thanh Nhi sẽ xử lý thỏa đáng. Tiêu Thiên Sách gật đầu cười, ngươi biết là tốt rồi. Một khi chúng ta đều đến đại thiên thế giới, lỡ như ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta dù muốn giúp cũng lực bất tòng tâm, cho nên ngươi phải hết sức cẩn thận. Được rồi. Thân là tộc trưởng Tiêu tộc, tiếp theo chắc ngươi cũng không rảnh rỗi, đi làm việc đi. Ngoài ra, mời Tiêu Thuần Thái Thượng trưởng lão và Bình Minh trưởng lão tới đây, ta có việc cần nói với họ. Tiêu Thanh chấp tay hành lễ xong liền quay người rời đi, vâng, Tam Thúc, Thanh Nhi xin cáo lui. Lúc này, Tiêu Thiên Sách nhìn về phía Thiên La nói, ngươi cũng đưa Thanh Liên xuống nghỉ ngơi đi. Thiên La đáp một tiếng vâng. Rồi vung tay một cái, Thanh Liên liền bay vào tay hắn, chắp tay lần nữa rồi cả hai mới rời đi. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Tiêu Thiên Sách đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên dưới, hắn không khỏi cảm thán, trước kia vẫn nghĩ rằng, ta sẽ không còn cảm nhận được nỗi cô đơn nơi đỉnh cao, không ngờ hôm nay lại có thể cảm nhận được. Vừa dứt lời, Linh Nhi nhảy thẳng lên bệ cửa sổ, liếc nhìn phong cảnh bên dưới, rồi dịu dàng nói, kẻ mạnh luôn độc hành, cũng luôn cô độc, chỉ có kẻ yếu mới đồng hành, tụ lại để sưởi ấm. Tiểu tiên sinh, câu cao xứ bất thắng hàng này, quả thực vô cùng chính xác. Nói đến đây, Linh Nhi nhảy lên, lại đáp xuống vai Tiêu Thiên Sách, rồi tiếp tục nói, trước kia, trên đấu khí đại lục từng xuất hiện một hoàng triều vô cùng hùng mạnh, ta đã từng quan sát các vị đế vương của hoàng triều đó. Hầu như mỗi vị đế vương đều có cảm giác cô độc này, bất kể tính cách của họ trước khi lên ngôi đế vương ra sao, cuối cùng đều sẽ trở nên cô độc, đa nghi. Tiêu Thiên Sách có chút kinh ngạc, ồ đấu khí đại lục trước kia lại còn có hoàng triều ư, ta thật sự chưa từng nghe nói qua. Linh Nhi mỉm cười giải thích, thời đại đó quá xa xưa đến mức chữ viết còn chưa xuất hiện. Nhưng kể từ khi đấu khí đại lục sinh ra cường giả đấu đế, hoàng triều đó liền ngày càng suy tàn, cuối cùng biến mất trong các bụi lịch sử. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách cảm nhận được nỗi cô độc ẩn chứa trong lời nói của Linh Nhi, giống như một vị thần thực sự, mặc dù sinh mệnh kéo dài vĩnh cửu, nhưng những thứ quen thuộc cuối cùng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần biến mất. Linh Nhi cũng cô độc sao? Nhưng không sao, sau này ta có thể cùng ngươi chứng kiến sự biến đổi của non sông này, nghĩ rằng cũng có thể để lòng ngươi có chút ký thác. Tại Thiên Ngoại Thiên, trong Thiên Sách phủ. Nghe lời này của Tiêu Thiên Sách, lòng Linh Nhi không khỏi xúc động, nàng im lặng một lúc mới lên tiếng, "Tiểu tiên sinh, cảm ơn ngươi." Tiêu Thiên Sách khẽ cười, "Không cần cảm ơn, ta cũng là một người cô độc, có ngươi bầu bạn, sau này sẽ không còn cô độc nữa." Đúng vậy, hắn quả thực là một người cô độc, dù đã đến đấu khí đại lục hơn 1000 năm, bên cạnh cũng không thiếu người bầu bạn, nhưng chưa có ai thực sự bước vào nội tâm của hắn. Linh Nhi vui vẻ nói, "Ừm, vậy sau này ta sẽ bầu bạn cùng tiểu tiên sinh." Hai người đang nói chuyện thì Tiêu Biệt Ly dẫn Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh đến. Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh vừa thấy Tiêu Thiên Sách liền lập tức cung kính hành lễ, xin ra mắt đệ nhất thái thượng trưởng lão. Mặc dù Tiêu Thiên Sách luôn nói họ không cần giữ lễ tiết, tình hình cũng đã có chuyển biến tốt, nhưng sau khi Tiêu Thiên Sách đột phá đấu đế, khoảng cách đó khiến họ không dám quá thân cận. Tiêu Thiên Sách cười tiến lên đỡ hai người dậy, biểu cảm vẫn rất ôn hòa, nhị thúc, Bình Minh, hai người đến rồi, đã nói bao nhiêu lần rồi, giữa chúng ta không cần câu nệ lễ tiết như vậy. Hơn nữa, bây giờ cũng không có người ngoài, lễ nghi phiền phức này làm cho ai xem chứ? Nghe vậy, Tiêu Thiên Minh cười hì hì rồi giải thích, Sách ca, không phải là vì huynh đột phá đấu đế, thực lực chênh lệch với mọi người quá lớn sao? Cho nên chúng tôi cũng không dám dễ dàng thất lễ. Tiêu Thiên Sách cười mắng một câu, rồi quay đầu nhìn Tiêu Thuần, nói nhảm gì thế? Dù thực lực của ta có mạnh hơn nữa, chẳng phải vẫn là Sách ca của đệ sao, quan hệ của chúng ta chẳng lẽ lại thay đổi được à? Nhị thúc, ngồi trước đi. Ta rời Thiên Ngoại Thiên hơn 6 năm, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với hai người. Dứt lời, Tiêu Thuần thần sắc lạnh nhạt chắp tay nói, lễ không thể bỏ, huống hồ đệ nhất thái thượng trưởng lão ngài thực lực hùng mạnh, chúng tôi không dám thất lễ. Nghe lời nói có chút không đúng này, Tiêu Thiên Sách cau mày, sau đó hắn mỉm cười nhìn Tiêu Thuần, nhị thúc, có phải Thiên Sách đã làm gì không đúng không? Nhị thúc là trưởng bối, nếu vãn bối có gì không phải, xin ngài cứ chỉ điểm cho chất nhi. Mặc dù không chắc tại sao Tiêu Thuần lại tỏ ra xa cách như vậy, nhưng Tiêu Thiên Sách cũng đoán được phần nào. Chỉ là, có những lời không dễ nói, hơn nữa chuyện đã quyết rồi, cũng không thể nói đổi là đổi ngay. Tiêu Thiên Minh thấy bộ dạng của Tiêu Thuần liền có chút bất mãn, phụ thân, người làm gì vậy? Sách ca đâu có chỗ nào có lỗi với chúng ta. Cùng lúc đó, hắn ngại ngùng giải thích với Tiêu Thiên Sách, Sách ca, huynh đừng để bụng nhé, phụ thân tôi là vì chuyện đế chi bản nguyên nên mới như vậy. Tiêu Thuần có chút tức giận nói, hừ, đệ nhất thái thượng trưởng lão thực lực hùng mạnh, đương nhiên không biết phân biệt thân sơ. Cho người ngoài thì hào phóng như vậy, đối với người nhà mình lại chẳng muốn cho cơ hội. Nghe đến đây, Tiêu Thiên Sách sao có thể không hiểu. Tuy nhiên, hắn cũng không vì thái độ của Tiêu Thuần mà tức giận, chỉ cười khổ nói, xem ra nhị thúc đã hiểu lầm chất nhi rồi. Còn hiểu lầm gì nữa? Hoàng lão không nói, lão nhân gia ông ấy ủng hộ Tiêu tộc thế nào ai cũng thấy rõ, ông ấy được một phần đế chi bản nguyên, không ai có thể nói nửa lời. Thanh Nhi là tộc trưởng Tiêu tộc, cho nó một phần cũng là lẽ đương nhiên, hơn nữa nó cũng là đích tôn của dòng chúng ta, cho cũng không ai nói gì. Nhưng Huyền Hoàng và Mộ Linh, họ là ai? Ngay cả Thiên La cũng không có, mà họ lại được nhận, lại còn nhận một cách yên tâm thoải mái, thật không thể nhẫn nhịn được. Dù thực lực họ có mạnh thì đã sao? Chẳng lẽ trong Tiêu tộc không có người nào thích hợp hơn họ sao? Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách ngươi bây giờ là đấu đế đầu tiên sau đà xá cổ đế, dù dùng thực lực để trấn áp, họ có dám nói nửa lời không? Tiêu Thuần rất không vui nói. Có thể thấy, đây đều là lời trong lòng của ông. Một bên, Tiêu Thiên Minh sốt ruột, đang muốn giải thích thì Tiêu Thiên Sách mặt không đổi sắc xua tay, ra hiệu cho hắn đừng nói. Ngay sau đó, Tiêu Thiên Sách trước hết để hai người ngồi xuống, tự mình pha trà, đưa cho mỗi người một ly rồi mới cười khổ giải thích, xem ra nhị thúc đúng là đã hiểu lầm. Vốn dĩ thân phận của Huyền Hoàng, ta đã hứa với huynh ấy phải giữ bí mật. Nhưng nhị thúc và Bình Minh đều không phải người ngoài, ở đây cũng không có ai khác, vậy ta cũng không giấu nữa. Tiêu Thuần nghi ngờ, Huyền Hoàng. Chẳng lẽ Huyền Hoàng còn có thân phận gì khác? Nhị thúc có điều không biết, Huyền Hoàng chỉ là một cái tên giả, tên thật của huynh ấy là Tiêu Huyền. Tiêu Huyền. Sao có thể, huynh ấy không phải đã vẫn lạc rồi sao? Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh đều kinh ngạc. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách cười khổ tiếp tục nói, nhị thúc, Hoàng lão trước kia không phải cũng tồn tại dưới dạng linh hồn thể sao? Cho nên, Huyền ca sống lại, có vấn đề gì đâu. Chỉ là, trong lòng huynh ấy luôn cảm thấy hổ thẹn với Tiêu tộc, nên sau khi sống lại đã nhờ ta giữ bí mật này. Nhị thúc biết đấy, với yêu cầu của Huyền ca, ta không thể từ chối được. Bằng không, nhị thúc thử nghĩ xem, việc luyện chế đế phẩm sồ đan và chuyển hóa nó thành đế phẩm đan dược thật sự, chuyện quan trọng như vậy, ta sao có thể giao cho huynh ấy làm? Thì ra là thế. Tiêu Thuần ngẫm lại chuyện trước đây, cộng thêm việc trước kia ông vẫn cảm thấy trên người Huyền Hoàng có một cảm giác quen thuộc, chỉ là chưa xác định được thân phận nên không dám chắc mà thôi. Nhớ lại những chuyện trước kia, mặc dù Tiêu tộc vì Tiêu Huyền mà suýt tan nát, thậm chí là diệt tộc, nhưng toàn bộ Tiêu tộc không ai có tư cách trách cứ Tiêu Huyền. Dù sao, năm đó thân là tộc trưởng Tiêu Huyền, thực lực đứng đầu đấu khí đại lục, ông ấy vì sao phải liều lĩnh đột phá đấu đế, chẳng phải là vì muốn Tiêu tộc càng thêm hùng mạnh sao? Dù ông ấy đã thất bại, nhưng không thể phủ nhận những cống hiến của ông ấy cho Tiêu tộc. Tiêu Thuần gật đầu, rồi lại nghi ngờ, được rồi, nếu Huyền Hoàng là Tiêu Huyền, phần đế chi bản nguyên này cho huynh ấy cũng là lẽ phải, nhưng Mộ Linh thì sao? Hắn dù sao cũng không phải người của Tiêu tộc chúng ta chứ. Cũng không phải, Mộ Linh là hóa thân của màn trời chi linh, cũng dùng cùng một phương thức với Huyền ca để sống lại. Tuy nhiên, dù hắn không phải người Tiêu tộc, nhưng trong đầu hắn đã bị ta hạ cấm chế, cũng không khác gì người của Tiêu tộc ta. Ngoài ra, nhị thúc nên biết, dù Mộ Linh không lấy được phần đế phẩm đan dược đó, nó cũng sẽ rơi vào tay Thiên La. Người khác không biết, nhưng nhị thúc hẳn là rõ thân phận thật của Thiên La là gì, thân thể của nó là Huyền ca, linh hồn là ta, cộng thêm những công lao to lớn mà nó đã lập cho Tiêu tộc, không ai có thể chất vấn nó. Bởi vậy, dù thế nào, dù xét về thực lực hay thân phận, trong Tiêu tộc, người thích hợp hơn Bình Minh vẫn có, cơ hội tấn thăng đấu đế cũng không đến lượt Bình Minh. Tiêu Thiên Sách nói đến đây, giọng điệu kích động cũng dần dịu lại, bưng chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi ôn tồn tiếp tục, nhị thúc, Thiên Sách không phải là người không phân biệt thân sơ, cũng không quên ân tình năm đó của nhị thúc. Ta biết, nhị thúc muốn tranh thủ một cơ hội tấn thăng đấu đế cho Bình Minh, là vì muốn khi nó theo ta đến đại thiên thế giới, có thể có thêm một phần sức tự vệ. Cho nên, ta có thể hứa với nhị thúc, ở đại thiên thế giới, ta nhất định sẽ không để Bình Minh chịu tổn hại. Ngoài ra, trong đầu Mộ Linh có cấm chế của ta, sau khi đến đại thiên thế giới, ta sẽ để hắn bảo vệ Bình Minh một thời gian, nhị thúc thấy thế nào? Dứt lời, sắc mặt Tiêu Thuần có chút hổ thẹn, nếu không phải vì Tiêu Thiên Minh, ông sao có thể không nể mặt Tiêu Thiên Sách như vậy? Bây giờ, nghe xong những lời này, Tiêu Thuần chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, Tiêu Thuần áy náy chấp tay bồi lễ, là ta đã hồ đồ rồi, Thiên Sách, xin lỗi con. Tiêu Thiên Sách đứng dậy, tự mình đỡ Tiêu Thuần dậy, rồi ôn tồn cười nói, nhị thúc nói quá lời rồi, giữa thúc cháu chúng ta, nhị thúc có lời gì, cứ như lúc nhỏ khi phụ mẫu ta mới qua đời là được. Hơn nữa, nhị thúc có thể yên tâm, sau khi đến đại thiên thế giới, nơi đó mênh mông vô tận, cũng sẽ có rất nhiều cơ hội, đến lúc đó, ta sẽ tìm cách giúp Bình Minh nâng cao thực lực. Tiêu Thuần cười khổ thở dài, Thiên Sách, con càng nói như vậy, tấm mặt mo này của nhị thúc càng thêm xấu hổ. Lúc này, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, rồi quay sang Tiêu Thiên Minh nói, Bình Minh, xét thực lực hiện tại của đệ, đã đạt đến bát tinh đấu thánh sơ kỳ, dù là trung kỳ, cố gắng một chút cũng có thể đạt được. Hiện tại, ta còn có thể ở lại đấu khí đại lục 10 năm, trong vòng 10 năm này, ta hy vọng đệ có thể cố gắng tu luyện, tranh thủ đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Chỉ có như vậy, khi đến đại thiên thế giới, mới có thể có thêm sức tự vệ. Tiêu Thiên Minh có chút ngượng ngùng, Sách ca, ta đã rất cố gắng rồi mà. Tiêu Thiên Sách khóe miệng hơi nhếch lên, đệ đó, tính tình lúc nào cũng lười nhác, thế này đi, ta không ngại nói cho đệ biết, nếu thực lực không đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, vậy đệ cứ ở lại đấu khí đại lục đi, để khỏi làm nhị thúc lo lắng cho sự an toàn của đệ. Đừng mà, Sách ca, ta hửng. Ngay khi Tiêu Thiên Minh muốn giải thích, một tiếng hửng của Tiêu Thiên Sách đã khiến cậu nuốt lại những lời định nói. Tiêu Thiên Minh giống như quả bóng xì hơi, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta cố gắng là được chứ gì. Sau đó, ba người trò chuyện một lúc, Tiêu Thiên Sách còn chỉ điểm cho Tiêu Thiên Minh một vài kỹ xảo tu luyện, mãi đến trưa, Tiêu Thuần và Tiêu Thiên Minh mới cười ha hả rời khỏi Thiên Sách phủ. Bọn họ vừa đi không lâu thì Hoàng Mẫn dẫn theo nha đầu Tử Nghiên đến. Nhìn Tử Nghiên vẫn không có nhiều thay đổi, Tiêu Thiên Sách không nhịn được bật cười, trêu ghẹo, tiểu nha đầu, sao ngươi vẫn nhỏ xíu thế này? Chẳng lẽ ở thiên ngoại thiên mấy năm nay không có đồ tốt cho ngươi ăn à? Hoàng Mẫn và Tử Nghiên cung kính hành lễ, xin ra mắt lão sư trên, xin ra mắt tiên sinh. Sau đó, Tử Nghiên nhảy chân sáo đến bên cạnh Tiêu Thiên Sách, tò mò đánh giá hắn, tiên sinh, mấy năm nay ở thiên ngoại thiên, ta ăn không ít đồ tốt đâu. Đúng rồi, vừa nãy Mẫn Nhi tỷ tỷ nói, ngài đã là cường giả đấu đế rồi, ngài có thể giúp ta lớn lên không? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cũng có chút hâm mộ sự gan dạ của Tử Nghiên, lâu như vậy không gặp, vừa gặp đã dám đưa ra yêu cầu với mình, nàng vẫn là người đầu tiên. Tiêu Thiên Sách khẽ cười, gặp Tử Nghiên đáng yêu như vậy, liền đưa tay xoa đầu nàng, ha ha, giúp ngươi lớn lên cũng không phải không được. Ta nhớ trong tộc Thái Hư Cổ Long các ngươi có cách này mà. Chỉ có điều, phải ăn được Long Hoàng bản nguyên quả, đúng không? Tử Nghiên lắc đầu, thở dài một hơi, tìm không thấy, thứ đó quá hiếm, trong lịch sử Thái Hư Cổ Long tộc cũng rất ít khi xuất hiện, phải là Thái Hư Cổ Long thực lực hùng mạnh và Viễn Cổ Thiên Hoàng cùng lúc vẫn lạc mới có thể sinh ra kỳ vật trân quý đó. Mà bây giờ Viễn Cổ Thiên Hoàng, tức là Thiên Hoàng tộc của Mẫn tỷ tỷ, cũng không tìm thấy, đừng nói là Thái Hư Cổ Long tộc chúng ta. Nghe lời này, Tiêu Thiên Sách khẽ cười, ta thì lại biết một bí cảnh viễn cổ, nơi đó có Long Hoàng bản nguyên quả. Bên Thiên Cơ Lâu chắc chắn có tin tức về bí cảnh đó, ngươi không ngại thì đến Thiên Cơ Lâu tìm thử xem. Tử Nghiên đột nhiên hai mắt sáng rỡ, rất vui mừng nói, tiên sinh, ý ngài là ta có thể rời khỏi thiên ngoại thiên. Kể từ khi biết mình là con tin mà Thái Hư Cổ Long tộc gửi đến Tiêu tộc, Tử Nghiên đã cố gắng không gây rắc rối ở thiên ngoại thiên. Nàng tuy rất không thích cảm giác bị gò bó, nhưng may mắn là người Tiêu tộc đối với nàng rất khoan dung, chỉ cần không ra khỏi thiên ngoại thiên, dù là cửu cấp tụ linh trận, cũng có thể tùy ý ra vào. Nhưng so với trời cao đất rộng bên ngoài, nàng đương nhiên hy vọng có thể ra ngoài chơi đùa. Thấy ánh mắt mong đợi của nàng, Tiêu Thiên Sách khẽ cười, đương nhiên, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần phải ở lại thiên ngoại thiên nữa. Tử Nghiên lập tức nhảy cẩn lên, thể hiện sự phấn khích của mình, tuyệt vời, ta có thể ra ngoài chơi rồi. Lúc này, Hoàng Mẫn chắp tay cung kính, lão sư, ngài còn nhận đệ tử không? Ồ, Tiêu Thiên Sách kinh ngạc nhìn Hoàng Mẫn một cái, hắn gần như là nhìn Hoàng Mẫn lớn lên, nha đầu này chỉ cần đảo mắt một vòng, hắn đã có thể đoán được suy nghĩ của nàng. Bây giờ, sau khi nàng hỏi câu này, trong mắt Tử Nghiên lại mang theo một tia căng thẳng, có thể thấy, điều Hoàng Mẫn muốn hỏi là liệu mình có bằng lòng nhận Tử Nghiên hay không. Nghĩ vậy, hắn nhìn Hoàng Mẫn nói, xem ra khúc mắc trong lòng ngươi đã thực sự được gỡ bỏ, nếu không ngươi cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Đệ tử không phải là không thể nhận, nhưng ngươi nên biết rõ tiêu chuẩn của ta. Hoàng Mẫn cười hì hì, trên mặt cũng lộ ra vẻ tự tin mười phần, hắc hắc, nếu là trước kia, đệ tử chắc chắn không có gì chắc chắn, nhưng nếu lão sư đã nói Thiên Cơ Lâu có tin tức về bí cảnh viễn cổ, bên trong lại có Long Hoàng bản nguyên quả, vậy thì trong lòng đệ tử đã chắc chắn hơn nhiều rồi. Tiêu Thiên Sách cười lớn, rồi vui mừng nói, ha ha, đi đi, cứ tùy ngươi giày vò, với thực lực của ngươi hiện nay, bản tọa cũng không lo lắng vấn đề an toàn của ngươi, muốn làm gì thì cứ làm đi. Hoàng Mẫn chắp tay, đa tạ lão sư, vậy con xin đưa Tử Nghiên đi đây, vừa hay con cũng muốn nhân chuyện đế chi bản nguyên, tìm Lăng Vân nói chuyện trực tiếp. Đi đi, chăm sóc tốt cho nha đầu Tử Nghiên này. Tại thiên ngoại thiên, chỉ trong chớp mắt, Tiêu Thiên Sách đã trở về được 3 ngày. Vì sự trở về của hắn, mỗi người trong tộc đều vô cùng phấn chấn. Phải biết, đấu khí đại lục đã bao nhiêu năm không có cường giả đấu đế ra đời. Bây giờ, cựu tộc trưởng của Tiêu tộc đã thành công tấn thăng đấu đế, bọn họ đều cảm thấy vinh dự lây. Tuy nhiên, qua ngàn năm cải tạo, tộc nhân Tiêu tộc tuy trong lòng tự hào, nhưng không ai tỏ ra kiêu ngạo, hay có thái độ coi thường người ngoài. Có sự trợ giúp của Linh Nhi, Tiêu Thiên Sách có thể tùy thời tùy chỗ biết được mọi chuyện của mọi người. Ban đầu, hắn còn có chút lo lắng, sợ các tộc nhân Tiêu tộc lại tái phát thói cũ, trở nên hống hách. Nhưng may thay, lo lắng của hắn là thừa. Trong mấy ngày qua, bất kể là Cổ tộc, Thái Hư Cổ Long tộc, hay Lôi tộc và Dược tộc, đều như nhận được tin tức mà lần lượt đến thiên ngoại thiên bái phỏng. Mà các tộc nhân Tiêu tộc tiếp đãi họ, không chỉ lễ tiết không chút sai sót, thậm chí còn khiêm tốn hơn cả thời điểm Tiêu tộc độc bá một phương nhưng Tiêu Thiên Sách chưa tấn thăng đấu đế. Không biết là do thực lực tổng hợp của Tiêu tộc đã tăng lên, họ cảm thấy mình không còn cùng đẳng cấp với các đế tộc khác, nên không cần thiết vì vấn đề lễ phép mà làm khó họ. Hay là sau khi thấy được một thế giới tốt đẹp hơn, tâm tính của họ đã thay đổi. Tóm lại, điều này không rõ, nhưng ít nhất Tiêu Thiên Sách rất hài lòng. Tuy nhiên, dù những người đến bái phỏng thân phận đều không thấp, thậm chí tộc trưởng các đại đế tộc đều đã đến, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn không có ý định gặp họ, mà để Tiêu Biệt Ly đi báo cho Tiêu Thanh, để một mình Tiêu Thanh tiếp đãi mọi người. Lúc này, trời đã dần tối, trong phòng của tộc trưởng phu nhân Cổ Nguyệt, Cổ Đạo biểu cảm rất khó xử nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi, bây giờ Tiêu Thiên Sách đã thành công tấn thăng đấu đế, trở thành cường giả đấu đế đầu tiên sau Đà Xá Cổ Đế. Thực lực Tiêu tộc cũng theo đó mà tăng trưởng trên diện rộng nhờ huyết mạch đấu đế được nâng cao. Còn cổ tộc chúng ta, bấy lâu nay, tất cả tộc nhân đều vô cùng nỗ lực tu luyện, nhưng dù có cửu cấp tụ linh trận do chính Tiêu Thiên Sách bố trí, hiệu quả thu được vẫn rất nhỏ. Thậm chí, khoảng cách với thực lực tổng hợp của Tiêu tộc ngày càng lớn. Nghe vậy, Cổ Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, có chút bất mãn nhìn về phía Cổ Đạo, trầm giọng nói, gia gia, Nguyệt Nhi đã cố hết sức mình để giúp tộc tăng cao thực lực rồi. Không đợi nàng nói xong, Cổ Đạo liền ngắt lời, gia gia biết, Nguyệt Nhi con đã cố hết sức, nhưng cổ tộc muốn quật khởi, nhất định phải có đấu đế ra đời. Bây giờ, theo tin tức con truyền về, tất cả con đường có thể tấn thăng đấu đế, dù là cổ đế truyền thừa, đế phẩm đan dược, hay đế chi bản nguyên, đều nằm trong tay Tiêu tộc. Cho nên, gia gia cầu xin con, hãy giúp tộc một lần nữa, chỉ có cổ tộc chúng ta sinh ra một đấu đế mới có thể không bị Tiêu tộc bỏ lại phía sau. Nói đến đây, trên mặt Cổ Đạo cũng lộ ra vẻ giằng co, ông biết cháu gái mình đã làm đủ nhiều, nếu tiếp tục nữa, e rằng sẽ gây nguy hiểm cho nàng. Nhưng Cổ Đạo rất rõ, cổ tộc không có đấu đế, thì sẽ vĩnh viễn bị Tiêu tộc đè dưới chân. Thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Lại thêm những lợi ích mà Cổ Nguyên đã hứa, Cổ Đạo chỉ có thể đành lòng làm khó đứa cháu gái mà ông thương yêu nhất. Nghĩ vậy, Cổ Đạo run lên, giả vờ ra vẻ già yếu, rồi tiếp tục cầu xin, Nguyệt Nhi, coi như gia gia van con, xin con vì sự quật khởi của cổ tộc, hãy giúp tộc một lần nữa. Nghe vậy, Cổ Nguyệt lông mày lại nhíu chặt, nàng bất đắc dĩ thở dài, gia gia, con biết những điều ngài nói, nhưng con có thể giúp tộc được gì đây? Những năm nay, con âm thầm chu cấp tài nguyên cho tộc, đã vượt quá phạm vi ủng hộ thông thường, những tài nguyên đó, dù để bồi dưỡng 7, 8 vị đấu thánh cũng không thành vấn đề. Ngài còn muốn con giúp thế nào nữa? Hơn nữa, những thứ ngài nói để tấn thăng đấu đế, dù là cổ đế truyền thừa, đế phẩm đan dược, hay đế chi bản nguyên, đều không phải thứ con có thể lấy được. Trong đó, truyền thừa cổ đế luôn được cất giữ ở thiên mộ, nơi có linh trận cấp tông sư do đệ nhất thái thượng trưởng lão bố trí, ai không có lệnh bài thì không thể vào. Mỗi lần ra vào thiên mộ, tất cả lệnh bài đều được ghi danh, không thể có chuyện lệnh bài bị mất, không ai dám liều lĩnh như vậy. Hơn nữa, dù có vào được, trong tộc nhân Tiêu tộc, không nói 1000, cũng đã có 800 người vào thử, nhưng không một ai được cổ đế truyền thừa công nhận. Về phần đế phẩm đan dược, bây giờ đang nằm trong tay Mộ Linh đại nhân, với thực lực của ngài ấy, e là ngay cả Cổ Nguyên tộc trưởng cũng không chắc thắng nổi. Huống chi, ngài ấy bây giờ vẫn đang tu luyện trong tụ linh trận ở Thiên Ngoại Thiên, muốn từ tay ngài ấy lấy được đế phẩm đan dược, còn khó hơn cả việc vào thiên mộ lấy cổ đế truyền thừa. Ngoài hai thứ đó, chỉ còn lại 3 phần đế chi bản nguyên. Một phần do Hoàng Cửu Cực Hoàng lão của Thiên Hoàng tộc nắm giữ, mặc dù xác suất rất lớn ông ấy sẽ không dùng, nhưng dù ông ấy có đưa phần đó cho Hoàng Mẫn hay Hoàng Lăng Vân, với thực lực của hai người họ, muốn cướp được từ tay họ là chuyện hoang đường. Phải biết, chỉ một mình Hoàng Mẫn, khi không dùng át chủ bài, đã có thể chiến thắng Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc, có thể tưởng tượng độ khó lớn đến mức nào. Dù cổ tộc chúng ta dốc toàn lực, cử hết cao thủ đi cướp, dựa vào tốc độ cực nhanh của Thiên Hoàng tộc, dù đánh không lại, cũng không ai giữ được họ. Nói đến đây, Cổ Nguyệt lại thở dài một hơi, gia gia, ngài có thể còn chưa biết, đệ nhất thái thượng trưởng lão từng nói, dưới đấu đế, Hoàng Mẫn gần như có thể đi ngang, dù đánh không lại, nàng cũng có thể bình an vô sự rời đi. Nói xong, Cổ Nguyệt đứng lên than thở, muốn từ tay Tiêu tộc và những người có cơ hội tấn thăng giật đồ, độ khó này có thể nói là khó hơn lên trời. Vậy còn một phần đế chi bản nguyên nữa đâu? Cổ Đạo nghe xong, trong lòng cũng không khỏi thở dài, kết quả, ông đợi một lúc lâu vẫn không nghe Cổ Nguyệt nói về tung tích của phần đế chi bản nguyên cuối cùng, liền lập tức mở miệng hỏi. Gia gia, phần đế chi bản nguyên cuối cùng này, ngài càng đừng nghĩ tới. Đệ nhất thái thượng trưởng lão đã đưa nó cho phu quân của con, Tiêu Thanh. Chưa nói đến thực lực của phu quân con ra sao, chàng ấy là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, các người thật sự dám động đến chàng ấy, e là không cần các người làm gì, đệ nhất thái thượng trưởng lão nhất định sẽ giáng lâm cổ giới. Đến lúc đó, không phải là chuyện tấn thăng hay không, mà là cổ tộc sẽ bị diệt tộc. Ngài biết đấy, với sự tàn nhẫn của đệ nhất thái thượng trưởng lão, ngài ấy hoàn toàn làm được. Mặc dù giọng nói của Cổ Nguyệt không nặng, nhưng mỗi câu đều đang nhắc nhở Cổ Đạo, tuyệt đối đừng để Cổ Nguyên làm chuyện điên rồ, nếu không, thịt hồ ly chưa ăn được, đã rước lấy một thân mùi hôi, nghiêm trọng hơn cổ tộc sẽ bị diệt tộc. Dù sao, nàng tuy chưa nói với cổ tộc rằng thạch tộc và linh tộc vì sao mà diệt vong, nhưng nếu không có Tiêu tộc đứng sau làm đẩy tay, dù thực lực của cổ tộc và viêm tộc có mạnh hơn thạch linh hai tộc, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy bị diệt tộc. Cho đến nay, mỗi lần nhắc đến thạch linh hai tộc, Tiêu Thanh đều tránh không nói với nàng, trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, với trí tuệ của Cổ Nguyệt, cũng không khó đoán ra. Đối diện, Cổ Đạo nghe xong lời của Cổ Nguyệt, trong lòng rất không thoải mái, nhưng đây là đại bản doanh của Tiêu tộc, ông cũng không dám thật sự nói nặng lời với Cổ Nguyệt. Đột nhiên, ông mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi, nói như vậy, Thanh Nhi cũng muốn đột phá đấu đế. Cổ Nguyệt cao mày nói, gia gia, từ Thanh Nhi này ngài không thể gọi được, chàng ấy là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc, địa vị còn cao hơn cả Cổ Nguyên tộc trưởng, sau này đừng nói những lời này nữa. Mặc dù nàng là cháu gái của Cổ Đạo, Tiêu Thanh là chồng mình, nhưng Tiêu tộc bây giờ đâu phải là thứ cổ tộc có thể so sánh được. Cứ gọi Thanh Nhi như vậy, trong phòng chỉ có nàng và Cổ Đạo còn đỡ, nhưng nếu bị các tộc nhân Tiêu tộc khác nghe được, sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lời này vừa ra, Cổ Đạo cũng phản ứng lại, vội vàng nói, xin lỗi, là gia gia lỡ lời. Nhưng theo gia gia biết, sau khi tấn thăng đấu đế, sẽ không thể ở lại đấu khí đại lục lâu dài, phiến thiên địa này sẽ bài xích đấu đế, nhiều thì trăm năm, ít thì mấy chục năm, tất cả đấu đế đều phải rời khỏi đấu khí đại lục. Chờ Tiêu tộc trưởng rời đi, con cũng sẽ đi theo sao? Nghe vậy, Cổ Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền đáp, phu quân ta tuy có một phần đế chi bản nguyên trong tay, nhưng chàng ấy sẽ không đột phá đấu đế. Đệ nhất thái thượng trưởng lão đã dặn dò, trừ phi Tiêu tộc xảy ra đại sự sinh tử tồn vong, nếu không phu quân ta sẽ không dùng đến đế chi bản nguyên. Hít. Trong nháy mắt, Cổ Đạo hít một hơi khí lạnh, tim đập đột nhiên tăng tốc không ít. Nếu Nguyệt Nhi không lừa ta, vậy có nghĩa là phần đế chi bản nguyên trong tay Tiêu Thanh sẽ luôn được giữ lại. Điều này cho thấy, cổ tộc chúng ta chưa hẳn đã không có cơ hội cướp nó từ tay hắn. Cổ Đạo trong lòng kích động thầm nghĩ. Tuy nhiên, để đảm bảo tin tức này không có sai sót, Cổ Đạo vẫn giả vờ như không tin, lắc đầu nói, sao có thể, Thiên Sách đại nhân đã cho Tiêu tộc trưởng đế chi bản nguyên, đương nhiên là để cho ngài ấy đột phá đấu đế. Hơn nữa, toàn bộ đấu khí đại lục, không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của việc tấn thăng đấu đế, dù sao, chỉ cần trở thành đấu đế, là trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Ngay cả cường giả như Thiên Sách đại nhân cũng trong mấy năm ngắn ngủi đã đột phá đấu đế rồi mà. Thấy Cổ Đạo không tin, Cổ Nguyệt khẽ cười nói, gia gia, con là cháu gái của ngài, chẳng lẽ con còn có thể lừa ngài sao? Phu quân con sẽ không đột phá đấu đế, lời dặn của đệ nhất thái thượng trưởng lão, chàng ấy sẽ không quên. Hơn nữa, chàng ấy cũng sẽ không rời khỏi đấu khí đại lục, mà sẽ đợi đến khi đệ nhất thái thượng trưởng lão mở thông đạo không gian giữa đại thiên thế giới và đấu khí đại lục, lúc đó mới được phép đột phá đấu đế. Cổ Đạo trong lòng lại kinh ngạc không thôi, sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hít, thì ra là do Thiên Sách đại nhân sắp đặt, ta đã nói trên đời này không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của việc tấn thăng đấu đế mà. Nếu là như vậy, thì thật sự có khả năng, dù sao Tiêu tộc trưởng gần như là do một tay Thiên Sách đại nhân nuôi lớn, lại mang theo bên người dạy dỗ ngàn năm, lời của ngài ấy, Tiêu tộc trưởng không thể không nghe. Lúc này, Cổ Nguyệt nhìn Cổ Đạo một cái, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia không rõ. Lập tức, Cổ Nguyệt rót cho Cổ Đạo một tách trà, sau khi uống một ngụm, Cổ Đạo lại do dự, rồi cầu xin Cổ Nguyệt, Nguyệt Nhi, nếu đế chi bản nguyên và đế phẩm đan dược đều không có cách nào lấy được, vậy thì, có thể nhờ con giúp cổ tộc chúng ta đưa mấy thiên tài vào trong thiên mộ được không? Dù không thể được cổ đế truyền thừa công nhận, nhưng tốc độ thời gian trôi qua trong thiên mộ so với bên ngoài có thể đạt tới 6-1, để họ vào tu luyện cũng không tệ. Thân là một trong cổ tộc Tam Tiên, Cổ Đạo tự nhiên biết về tốc độ thời gian trôi của thiên mộ, cho nên, có được hay không, cứ thử trước đã, vạn nhất trong cổ tộc có người may mắn được cổ đế truyền thừa công nhận, chẳng phải là kiếm bộn rồi sao? Đối với yêu cầu này của Cổ Đạo, Cổ Nguyệt trong lòng rất khó xử. Nàng tuy xuất thân từ cổ tộc, nhưng bây giờ nàng là phu nhân của tộc trưởng Tiêu tộc, địa vị cũng là dưới một người, trên vạn vạn người. Huống chi, sắp tới Tiêu tộc sẽ có mấy vị cường giả đấu đế ra đời, và Tiêu tộc lại là đế tộc mạnh nhất toàn bộ đấu khí đại lục. Trước kia cho chút tài nguyên còn dễ nói, bây giờ liên quan đến cổ đế truyền thừa, dù trong Tiêu tộc đã có gần 1000 thiên tài thử qua mà không được công nhận, nhưng vạn nhất trong số các thiên tài cổ tộc gửi đến, thật sự có người kinh tài tuyệt diễm, được cổ đế truyền thừa công nhận, vậy thì chức phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc của nàng, có lẽ cũng coi như làm đến hết. Nghĩ vậy, Cổ Nguyệt do dự rất lâu, đối diện Cổ Đạo cũng không thúc giục nàng. Cuối cùng, nhìn mái tóc bạc phơ của Cổ Đạo, Cổ Nguyệt không đành lòng từ chối. Suy đi nghĩ lại, Cổ Nguyệt thở dài một hơi, gia gia, chuyện này ngài để con nghĩ cách. Thiên mộ tuy hiện ở thiên ngoại thiên, nhưng thiên mộ là do tiên tổ của Tiêu cổ hai tộc cùng nhau xây dựng, theo lý mà nói cổ tộc muốn vào thiên mộ cũng không quá khó. Thế này đi, bây giờ con cũng không thể hứa gì với ngài, con cứ nghĩ cách trước, nếu khả thi, con sẽ báo tin cho ngài, được không? Nghe lời này, Cổ Đạo trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng không dám làm căng, liền giả vờ rất hài lòng tán dương, vậy thì tốt quá, Nguyệt Nhi, con cuối cùng vẫn lo lắng cho cổ tộc nhiều hơn một chút. Con yên tâm, các thanh niên tài tuấn trong tộc cũng sẽ ủng hộ con sau lưng, dù hiện nay Tiêu tộc thực lực hùng mạnh, khó mà trêu chọc, nhưng nếu Tiêu tộc trưởng thật sự dám bắt nạt con, cổ tộc chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Cổ Nguyệt trong lòng thoáng qua một tia xúc động, cảm ơn gia gia. Dù nàng biết, lời này của cổ đạo cơ bản là không nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, hai người không biết rằng, cuộc nói chuyện của họ đã bị Tiêu Thiên Sách trực tiếp theo dõi. Lúc này, bên trong tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ. Tiêu Thiên Sách quay đầu nhìn về phía Tiêu Thanh, mỉm cười hỏi, Thanh Nhi, ngươi cảm thấy lão già cổ đạo này đang có âm mưu gì? Tại thú vực, ngàn năm thời gian trôi nhanh, Hoàng Mẫn và Lăng Vân cuối cùng vẫn đi cùng nhau. Chỉ là, dù Hoàng Mẫn thuyết phục thế nào, Lăng Vân vẫn giữ thái độ từ chối trong chuyện tiếp nhận đế chi bản nguyên. Thấy không khuyên được hắn, Hoàng Mẫn cũng không nói gì thêm, dù sao nàng đã xác định, lúc nàng rời khỏi đấu khí đại lục, Lăng Vân cũng sẽ đi theo nàng. Hơn nữa, Hoàng Mẫn cũng biết từ phía Tiêu Thiên Sách rằng, sau khi đến đại thiên thế giới, cũng có thể tìm kiếm cơ duyên tấn thăng, bởi vậy, dù là nàng hay Lăng Vân tấn thăng đấu đế, cũng đều như nhau, không có gì khác biệt. Sau đó, hai người mang theo Tử Nghiên cùng nhau, bắt đầu tìm kiếm con đường đến bí cảnh viễn cổ. Thời gian vội vã, chớp mắt đã 3 ngày sau. Tại Tinh Vẫn Các, sau khi Tiêu Viêm thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Cổ Nguyên, Dược Trần đối diện trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bây giờ, Dược Trần tuy đã là tứ tinh đấu thánh đỉnh phong, chiến lực cũng không tồi, có thể nói, ngoài các đại đế tộc ra, thực lực của ông gần như là trần nhà của các thế lực hạng hai. Nhưng so với đế tộc, vẫn còn kém rất nhiều, đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, ông tuy có lòng giúp Tiêu Viêm, nhưng đã là hữu tâm vô lực. Dược Trần sắc mặt trịnh trọng nói, Tiểu Viêm tử, nghe con vừa kể, vi sư không thể nói con sai, nhưng có một điều, vi sư phải nhắc nhở con. Tiêu Viêm chắp tay cung kính, xin lão sư chỉ dạy. Bất kể con lựa chọn thế nào, tương lai sẽ đi đến bước nào, vi sư hy vọng con đừng bao giờ đứng về phía đối lập với Tiêu tộc. Tiêu tộc rất mạnh, mạnh đến mức chưa từng có, trong các văn hiến ghi lại của đấu khí đại lục, chưa có chủng tộc nào mạnh đến mức này. Mà con, thân là một thành viên của Tiêu tộc, lại được Tiêu tộc che chở không ít, về tình về lý, con cũng nên kiên định đứng về phía Tiêu tộc. Hơn nữa, Thiên Sách tiền bối người này, quá sâu không lường được, bây giờ lão nhân gia ông ấy lại trở thành đấu đế đầu tiên sau Đà Xá cổ đế. Sau này Tiêu tộc còn sẽ có mấy vị cường giả đấu đế ra đời. Thực lực như vậy, đã không còn là thứ cổ tộc có thể lay chuyển được. Con dù muốn ở cùng nha đầu Hương Nhi, có thể suy nghĩ những cách khác, không nhất định phải thật sự đồng ý điều kiện như vậy của cổ tộc. Dược Trần thở dài nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở dài một hơi, sau đó hắn lắc đầu nói, lão sư, con cũng không muốn đồng ý, nhưng tầm quan trọng của Hương Nhi trong lòng con, lão nhân gia ngài cũng biết. Hơn nữa, đối với cổ đế truyền thừa trong thiên mộ, bản thân con cũng là thế tại tất đắc. Nếu như, lão sư, con nói là nếu như, con trở thành đấu đế, ngài nói cổ tộc còn có ai dám ngăn cản con và Huân Nhi ở bên nhau không? Nghe lời này, Dược Trần mỉm cười, rồi lại lắc đầu nói, nếu con thật sự trở thành cường giả đấu đế, trên thế giới này thiên chi kiêu nữ nào mà không có được. Chỉ là, vi sư phải nhắc nhở con, vĩnh viễn đừng đi đến phe đối lập của Tiêu tộc, điều này, coi như là lời khuyên của vi sư dành cho con. Đó là tự nhiên, lão sư ngài nghĩ gì vậy? Chưa nói bản thân con là người Tiêu tộc, dù đối với Tiêu tộc, trong lòng con cũng không có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng phụ thân con và mọi người, bây giờ vẫn đang ở thiên ngoại thiên. Hơn nữa, những năm này nếu không có Tiêu tộc ngầm giúp đỡ con, e rằng con đã sớm chết oan chết uổng rồi. Đời này con vĩnh viễn sẽ không đứng về phía đối lập của Tiêu tộc, đó là điều chắc chắn. Nói đến đây, Tiêu Viêm lại thở dài một hơi, thôi, ta cứ đi một bước xem một bước vậy. Dù sao đi nữa, đã hứa với phụ thân Huân Nhi, giúp họ đi lấy cổ đế truyền thừa. Nhưng nhiều thiên kiêu của Tiêu tộc như vậy đã thử qua mà vẫn không thể được công nhận. Cổ tộc tuy cũng có thiên tài, nhưng ta cho rằng họ cũng sẽ không có bao nhiêu cơ hội thành công. Trong lòng con có tính toán là được. Chuyện liên quan đến hai đại đế tộc Tiêu cổ, thực lực của vi sư không đủ để xen vào, con đường sau này chỉ có thể dựa vào chính con từ từ đi. Dược Trần nói xong, miệng tuy không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại một chút cũng không coi trọng việc cổ tộc có thể thành công mưu đồ cổ đế truyền thừa. Dù sao, vị kia trí tuệ và thực lực đều không phải người thường có thể so sánh, chuyện cổ tộc có thể nghĩ tới, vị kia sẽ không nghĩ tới sao. Điều duy nhất ông lo lắng, là sợ Tiêu Viêm đầu óc nóng lên, đi đến phe đối lập của Tiêu tộc, vậy kết quả chờ đợi hắn, sẽ không phải là điều ông muốn thấy. Tiêu Viêm chắp tay nói, những năm nay, đa tạ lão sư dốc lòng chiếu cố. Thấy thế, Dược Trần xua tay, nhìn Tiêu Viêm bây giờ, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Trò giỏi hơn thầy rồi. Dược Trần khẽ cười, được rồi. Cứ yên tĩnh chờ tin tức từ thiên ngoại thiên đi, nghĩ rằng cũng không bao lâu nữa, lời mời tham gia thí luyện thiên mộ sẽ được gửi tới, đến lúc đó vi sư sẽ đi cùng con một chuyến. Vâng, đa tạ lão sư. Trở lại thiên ngoại thiên, Tiêu Thiên Sách sau khi xem xong hình ảnh bên ngoài yêu hỏa không gian, liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu linh trận đồ của mình. Rất kỳ lạ là, Dù hắn bây giờ đã sắp bước vào ngưỡng cửa của linh trận đại tông sư, nhưng ngưỡng cửa này lại gắt gao chặn hắn ở bên ngoài, nửa bước không thể vào. Chẳng lẽ, cần phải đến đại thiên thế giới mới có thể thành công tấn thăng linh trận đại tông sư sao? Tiêu Thiên Sách trong lòng không nhịn được nghĩ. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Biệt Ly cung kính nói từ bên ngoài, đệ nhất thái thượng trưởng lão, tộc trưởng xà nhân tộc cầu kiến. Tộc trưởng xà nhân tộc. Medusa. Tiêu Thiên Sách sững sờ một chút, rồi mới nhớ ra hẳn là Medusa. Đưa nàng vào đi. Tiêu Thiên Sách nói ra ngoài một tiếng, không bao lâu sau, Medusa quả nhiên đã tới. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương xinh đẹp tuyệt trần bước vào, vừa thấy Tiêu Thiên Sách liền cung kính hành lễ, Medusa, xin ra mắt tiên sinh. Tiêu Thiên Sách trên dưới quan sát một chút, rồi mỉm cười hỏi, ha ha, sao nha đầu ngươi lại đến đây? Medusa khẽ cười, nghe nói tiên sinh đã tấn thăng cường giả đấu đế. Lúc tiên sinh trở về, ta đang bế quan, chưa kịp đến chúc mừng tiên sinh. Bây giờ sau khi xuất quan, mới biết tiên sinh ngài đã tấn thăng cảnh giới đấu đế. Ngài là cường giả đấu đế đầu tiên ra đời trong vạn năm qua của đấu khí đại lục, ta cũng muốn đến đây chiêm ngưỡng phong thái của tiên sinh. Bây giờ, kẻ cao ngạo trên người nàng vẫn còn đó, chỉ là trước mặt Tiêu Thiên Sách đã có chút thu liễm, nên cả người trông rất kinh diễm. Tiêu Thiên Sách mỉm cười tán dương, ngay sau đó linh hồn lực khẽ động, lại rót cho Medusa một tách trà, ha ha, ngồi đi, nha đầu. Xem ra những năm này ngươi quả thực rất cố gắng, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, đã đạt đến thực lực lục tinh đấu thánh sơ kỳ, thiên phú quả nhiên rất tốt, không tầm thường. Nhận lấy trà, Medusa mới khiêm tốn nói, tiên sinh quá khen, nói về thiên phú trước mặt ngài, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, những năm này nếu không có lão sư và tiêu tộc giúp đỡ, ta muốn đạt đến cảnh giới bây giờ, e rằng còn không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách xua tay, mỉm cười nói, không cần tự coi nhẹ mình, toàn bộ đấu khí đại lục, thiên phú có thể so với ngươi không nhiều. Chẳng qua là ngươi sinh sai thời đại, nếu sớm hơn vạn năm, sống cùng thời với Đà Xá cổ đế, hắn chưa chắc đã trở thành đấu đế trước ngươi. Nha đầu ngươi có thể từ huyết mạch ma thú thông thường, nhảy vọt tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãn, bây giờ lại tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, thiên phú như vậy không phải người thường có được. Đúng rồi, bản tọa rời đi mấy năm nay, chưa hỏi qua ngươi, bộ lạc xà nhân các ngươi chuyển đến Thiên Mục Sơn Mạch, có gì không quen không? Medusa cung kính hành lễ, tiên sinh quá khen, ta thật không dám nhận. Về phần bộ lạc xà nhân, sau khi chuyển đến Thiên Mục Sơn Mạch, vẫn sống rất tốt. Bây giờ ở Thiên Mục Sơn Mạch, chúng ta và Phệ Kim Thử nhất tộc chung sống rất hòa thuận, nhiều năm qua, nhờ có tiêu tộc, cũng không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào. Tiêu Thiên Sách mỉm cười, vậy là tốt rồi, có cần giúp đỡ gì, ngươi cứ nói, ban đầu là bản tọa đưa các ngươi đến Thiên Mục Sơn Mạch, nếu cần, bản tọa sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ các ngươi. Hắn đối với Medusa không có ý đồ gì, mặc dù dung mạo của Medusa quả thực hợp với thẩm mỹ của hắn, nhưng để làm vợ hắn, thì cũng giống như nha đầu Tiêu Huân Nhi, đều không thích hợp. Medusa chắp tay cung kính, đa tạ tiên sinh, đã rất tốt rồi, không cần giúp đỡ gì cả. Lần này đến, ngoài việc chúc mừng tiên sinh tấn thăng cảnh giới đấu đế, thực ra còn có một chuyện muốn thương lượng với tiên sinh, xin tiên sinh đồng ý. Tiêu Thiên Sách mở miệng hỏi, chuyện gì? Medusa gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ, xem ra nàng cảm thấy mình đang làm phiền Tiêu Thiên Sách, khi biết 10 năm sau tiên sinh sẽ đến đại thiên thế giới, trong lòng ta cũng muốn đến đó để mở mang kiến thức. Chỉ là, thực lực của ta bây giờ chỉ là lục tinh đấu thánh sơ kỳ, e rằng còn chưa đủ. Bởi vậy, liền mặt dày, hy vọng tiên sinh có thể đưa ta đi cùng một đoạn đường. Tiêu Thiên Sách cau mày, nha đầu ngươi, đến đại thiên thế giới làm gì? Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, ngay cả bản tọa cũng chưa chắc dám nói mình an toàn. Mà ngươi dường như không có lý do gì bắt buộc phải đến đại thiên thế giới cả. Medusa gương mặt xinh đẹp lại ửng đỏ, tiên sinh, ta cũng muốn đến xem phong cảnh của đại thiên thế giới. Nếu tiên sinh đồng ý, ta nguyện làm nha hoàng hầu hạ bên cạnh tiên sinh. Làm nha hoàng. Tiêu Thiên Sách giật mình, đùa sao, lời này có thể là do Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm cao khí ngạo nói ra sao? Trong nguyên tắc, ngay cả Tiêu Viêm, nếu không phải ở thiên phần luyện khí tháp của Già Nam học viện lấy đi nhất huyết của nàng, e rằng dù hắn cuối cùng có trở thành đấu đế được người người ngưỡng vọng, Medusa cũng sẽ không thèm liếc hắn một cái. Bây giờ, vì sự xuất hiện của Tiêu Thiên Sách, duyên phận giữa Tiêu Viêm và Medusa đã bị cắt đứt, cho nên, dù Tiêu Viêm cũng đã đến Trung Châu, nhưng gặp Medusa cũng không nhiều. Vậy mà, Medusa lại nói ra lời nguyện làm nha hoàng cho mình để được đến đại thiên thế giới, quả thực khiến Tiêu Thiên Sách có chút nghĩ không thông. Tiêu Thiên Sách vẫn còn có chút không tin mà hỏi, nha đầu, ngươi không đùa chứ? Ngươi nguyện làm nha hoàng cho bản tọa. Medusa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói, vâng, thưa tiên sinh. Tiên sinh bất luận là nhân phẩm hay thực lực, trong số những người ta quen biết, đều là hàng đầu. Bây giờ, ngài lại là đấu đế duy nhất của đấu khí đại lục, làm nha hoàng cho ngài, ta cũng không cảm thấy có gì không tốt. Ngoài ra, ta muốn đến đại thiên thế giới xem, nhưng nếu chỉ có một mình, an toàn chắc chắn không được đảm bảo, cho nên, chỉ cần tiên sinh đồng ý, từ nay trở đi, ta chính là nha hoàn của ngài. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, Tiêu Thiên Sách nhanh chóng thu liễm tâm thần, lập tức hắn lắc đầu nói, nha hoàn thì không cần, bản tọa không quen có người hầu hạ. Ngươi đã muốn đến đại thiên thế giới xem, chuyện này không có vấn đề gì, chờ đến lúc bản tọa xuất phát, sẽ mang theo ngươi rời đi. Sách đẹp tuy có, nhưng Tiêu Thiên Sách vẫn từ chối, hơn 1000 năm qua, hắn đã học được 2 chữ cấm dục. Nghe lời này, Medusa trong lòng không khỏi có chút thất vọng, mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng trong lòng nàng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Đa tạ tiên sinh, vậy ta xin phép đi trước, không làm phiền ngài nữa. Nói xong, Medusa đứng dậy, cung kính thi lễ một cái, rồi nhanh chóng rời đi. Medusa vừa rời đi, đột nhiên, trong phòng xuất hiện một vòng xoáy không gian, ngay sau đó, Thiên La từ bên trong bước ra. Bản tôn, may mắn không làm nhục mệnh, hồn tộc đã bị diệt, tài nguyên tu luyện trong hồn giới, cùng với các loại công pháp đấu kỹ, đều đã được ta mang về. Chỉ thấy Thiên La vừa nói, vừa lấy ra mấy chiếc nhẫn không gian trên tay. Thấy thế, Tiêu Thiên Sách tay trái nhẹ nhàng vẫy một cái, mấy chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay vào tay hắn, lập tức nhanh chóng kiểm tra. Tiêu Thiên Sách không khỏi hơi kinh ngạc, hít, không hổ là hồn tộc, nhiều tài nguyên như vậy, còn nhiều hơn một nửa so với những gì vơ vét được từ viêm giới trước đây. Thiên La có chút hưng phấn nói, ha ha, lúc ta công phá hồn giới, tìm được những thứ này, ta cũng bị dọa cho giật mình. Trước giờ vẫn biết hồn tộc tài nguyên khổng lồ, thần bí khó lường, lần này tiến công hồn giới quả thực đã khiến ta mở rộng tầm mắt. Chỉ riêng lối vào đã có 5 tòa hộ tông đại trận, hơn nữa, số lượng thiên yêu khôi cũng không ít, chiến lực cấp đấu thánh cũng có 20 cái. Điều thực sự khiến ta kinh ngạc, vẫn là tàn bảo cát và đấu kỹ cát của chúng, công pháp bên trong từ huyền giai trung cấp trở lên, công pháp đấu kỹ thiên giai còn có hơn 10 cuốn. Sau đó, hắn tự rót cho mình một ly trà, uống xong mới tiếp tục nói, quả đúng là giết người cướp của thì thắt lưng vàng, hành động lần này của ta thật sự có thể dùng câu này để hình dung. Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, ha ha, dù sao cũng là đế tộc có nội tình mạnh nhất, từ trước đến nay luôn rất thần bí khó lường, ngươi có thể tìm được gì từ đó, bản tọa cũng sẽ không kinh ngạc. Đúng rồi, hành động lần này, có gặp phải phiền phức gì không, hay có gặp phải điều gì đáng chú ý không? Điều đó thì thật sự không có. Lần trước hồn tộc đã dốc toàn lực, mang tất cả cường giả từ đấu tôn trở lên ra ngoài. Lần này đến, ta cũng chỉ gặp một vài người hồn tộc mới vào đấu tôn. Nhưng thực lực như vậy đối với người bình thường quả thực không yếu, nhưng đối với ta, người đã đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, giết hết bọn họ, chỉ là một cái búng tay. Dạ, tam thúc, cháu hiểu rồi. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ trong Thiên Ngoại Thiên, mặc dù Tiêu Thiên Sách không đành lòng để Tiêu Thanh tự tay giải quyết Cổ Nguyệt, nhưng vì tránh để Cổ Nguyệt sau này gây ra biến loạn lớn hơn, khiến tiêu tộc sụp đổ, ông vẫn hạ quyết tâm. Đi đi Thanh Nhi, Tiêu Thiên Sách thở dài. Tam thúc không ép con, trong vòng 10 năm, con hãy tự mình xử lý cho tốt chuyện của nha đầu Cổ Nguyệt là được. Tiêu Thanh cung kính chắp tay hành lễ, vâng, cháu biết rồi, nhất định sẽ không để tam thúc thất vọng. Nói rồi liền lui ra ngoài. Chờ Tiêu Thanh rời đi, một gợn sóng không gian xuất hiện bên cửa sổ, rồi Thiên La từ trong đó bước ra. Bản tôn, làm vậy có phải quá tàn nhẫn không? Thiên La có chút đau lòng nói. Ngài rõ ràng có thể tự mình xử lý Cổ Nguyệt, với sự tôn trọng của Tiêu Thanh dành cho ngài, dù nó biết là ngài làm cũng sẽ không oán trách nửa lời. Suốt những năm qua, theo sự sắp xếp của Tiêu Thiên Sách, mỗi khi ông không có mặt, Thiên La đều ở bên cạnh Tiêu Thanh để chỉ đạo và bảo đảm hắn không làm gì sai, đồng thời cũng để thay thế ông khi cần. Tiêu Thiên Sách không trả lời ngay, ông tự mình rót cho Thiên La một chén trà, rồi ý niệm khẽ động, chén trà nhẹ nhàng bay đến trước mặt Thiên La. Chờ Thiên La nhận lấy, Tiêu Thiên Sách mới thở dài nói, Thiên La, ngươi hẳn phải biết rõ vì sao ta làm vậy. Thân là tộc trưởng tiêu tộc, đây là điều nó phải gánh vác. Trước đây, các đại đế tộc đều gửi nữ tử đến Thiên Ngoại Thiên liên hôn, không ít người thích Thanh Nhi, trong đó cũng có nhiều người thông minh đức hạnh hơn nha đầu Cổ Nguyệt. Nhưng khổ nỗi Thanh Nhi lại chỉ thích con bé đó. Bây giờ, chúng ta sắp phải rời đi, chỉ có thể dạy nó lần cuối cùng. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà Thanh Nhi lại là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Chỉ khi nó thực sự vượt qua được thử thách này, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm giao toàn bộ tiêu tộc vào tay nó. Nói đến đây, gương mặt Tiêu Thiên Sách lộ vẻ hoài niệm, rồi tiếp tục, hơn 1000 năm qua, ta không lúc nào không lo lắng cho tương lai của tiêu tộc. Dù biết trước nhiều tình tiết, nhưng ngươi là người hiểu rõ nhất, hồn tộc trước nay luôn thần bí khó lường. Ngay cả ta, trong quá trình tấn thăng đấu đế lần này, chỉ một chút sơ sẩy cũng suýt nữa trúng phải đạo của hồn thiên đế. Ngươi có biết không, nếu ta thật sự trúng kế của hắn, tiêu tộc sẽ phải đối mặt với kết cục gì không? Thiên La kinh ngạc nói, cái gì? Hồn thiên đế? Không phải bản tôn đã nói hắn bị ngài bức tử ở cổ đế động phủ rồi sao? Nhìn vẻ mặt kinh hãi của Thiên La, Tiêu Thiên Sách cười khổ, đúng vậy, ta cũng từng nghĩ đã hoàn toàn tiêu diệt Hồn Thiên Đế ở Cổ Đế Động Phủ. Nhưng đó chính là hồn tộc, dù ở thế thượng phong tuyệt đối, chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ lật thuyền trong mương. Thiên La cảm thán, hồn tộc quả nhiên đáng sợ như vậy sao, bản tôn có thể kể kỹ hơn được không? Giữa ta và ngươi, có gì mà không thể nói? Chuyện là khi ta vừa phá vỡ phong ấn của Đà Xá Cổ Đế, nhận được đế chi bản nguyên và chuẩn bị hấp thụ để đột phá đấu đế. Ngươi hiểu chưa? Nếu lúc đó để Hồn Thiên Đế tính kế thành công, hắn đoạt xá thân thể của ta rồi đột phá đấu đế, thì khi ấy, đừng nói Tiêu tộc có bao nhiêu đấu thánh cường giả, hay là đế tộc mạnh nhất đấu khí đại lục, mà dù cho có tập hợp tất cả đấu thánh trên toàn đại lục lại cũng chỉ như châu chấu đá xe, không tự lượng sức mình mà thôi. Tiêu Thiên Sách kể lại cặn kẽ, đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, ông vẫn thấy toát mồ hôi lạnh. Bí pháp của hồn tộc thật quỷ dị, không hổ là hồn tộc có thể khiến ngài phải luôn cẩn trọng đối phó, Thiên La kinh hãi nói. Đúng vậy, không hổ là Hồn Thiên Đế. May là hắn đã chết, nếu không, hắn sẽ mãi là tai họa ngầm lớn nhất của Tiêu tộc. Vì vậy, trước khi chúng ta rời khỏi đấu khí đại lục để đến đại thiên thế giới, phải diệt trừ toàn bộ tai họa ngầm trong nội bộ Tiêu tộc. Đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến, thành trì vững chắc nhất thường bị phá vỡ từ bên trong. Đạo lý này, Thiên La ngươi hiểu rõ mà, phải không? Tiêu Thiên Sách thở dài. Thiên La cảm khái, đúng là như vậy. Cổ Nguyệt bây giờ là phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc cao quý, địa vị có thể xem là dưới một người, trên vạn vạn người. Hành vi trước đây của nàng ta tuy vẫn còn trong giới hạn, nhưng cũng đã nhiều lần nhảy múa trên làn ranh cuối cùng của bản tôn. Không xử lý nàng ta, với tính cách đó, sớm muộn gì cũng sẽ bị đám lão già như Cổ Đạo điều khiển. Tiêu tộc rất mạnh, nhưng nếu có Cổ Nguyệt làm đột phá khẩu, muốn công phá cũng không phải là không thể, nhất là khi phần lớn cao thủ đỉnh cấp của Tiêu tộc đều sẽ đến đại thiên thế giới, khi đó sẽ rất dễ trúng kế. Nói rồi, Thiên La nhìn Tiêu Thiên Sách với ánh mắt thêm vài phần khâm phục. Mặc dù ngàn năm trước, hai người là một, có cùng tư tưởng và ký ức, nhưng theo thời gian, vai trò khác nhau đã khiến tư duy của họ cũng thay đổi, đó là kết quả tất yếu. Uống một ngụm trà, Thiên La hỏi, vậy lần này bản tôn gọi ta đến là muốn ta đi giám sát Thanh Nhi sao? Hay là lúc nó không muốn ra tay, ta sẽ giúp một tay? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách lắc đầu, mỉm cười, trong 10 năm này, ta sẽ không rời Thiên Ngoại Thiên. Có ta ở đây, mọi thứ trong Thiên Ngoại Thiên đều nằm trong lòng bàn tay, ngươi ở lại cũng không có tác dụng lớn. Ta gọi ngươi đến là muốn ngươi vất vả một chuyến, đến hồn giới đang trôi dạt trong dòng chảy hư không hỗn loạn kia, xử lý sạch sẽ tàn dư của hồn tộc còn sót lại. Thiên La khó hiểu, bản tôn, có cần phải đuổi cùng giết tận như vậy không? Hồn tộc bây giờ chỉ còn vài con mèo con chó nhỏ, dù chúng muốn trỗi dậy trở lại, không có 3.000 năm thì cũng không thể khôi phục thực lực như xưa. Trong mắt Thiên La, hồn tộc đã không đáng để bận tâm nữa. Thực lực hai tộc đã là một trời một vực, dù hồn tộc có phát triển nhanh đến đâu cũng không thể gây ra mối đe dọa nào cho Tiêu tộc. Ha ha, Tiêu Thiên Sách cười lạnh, nên thừa thắng truy kích kẻ cùng đường, chứ không thể học đòi bá vương mua danh hảo. Hồn tộc tuy đã suy tàn, nhưng như ngươi nói, chưa hẳn đã không có khả năng trỗi dậy. Mà tính ta từ trước đến nay luôn thích nhổ cỏ tận gốc để trừ hậu họa. Nếu không phải kẻ thù thì thôi, nhưng một khi hai bên đã là tử địch, thì nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Nhưng không phải bản tôn đã hứa với Hồn Thiên Đế trong Cổ Đế Động Phủ là sẽ tha cho những người còn lại của hồn tộc một con đường sống sao? Sao lại Thiên La có chút dở khóc dở cười? Tiêu Thiên Sách lại cười lạnh, ta có nói gì đi nữa, Hồn Thiên Đế há có thể yên tâm mà chết. Hơn nữa, nếu hắn không dở trò, không có chuyện đoạt xá sau đó, ta chưa chắc đã nuốt lời. Nhưng hắn đã bội tính trước, mưu toan dùng bí pháp hồn tộc để đoạt xá ta, vậy ta nuốt lời thì có gì sai? Thủ đoạn tuy có tàn nhẫn một chút, nhưng Thiên La, ngươi đừng quên, lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên. Hồn Thiên Đế đã chết rồi, chẳng lẽ sau khi ta diệt nốt mấy kẻ cuối cùng của hồn tộc, hắn còn có thể biến thành lệ quỷ đến tìm ta đòi mạng sao? Thôi, đi làm đi. Miếng ngọc bội này có thể định vị hồn giới bất cứ lúc nào, sau khi ngươi diệt sạch tàn dư hồn tộc, nhớ vơ vét một phen. Dù gì hồn tộc cũng từng là một trong những đế tộc mạnh nhất, tài nguyên còn lại chắc chắn không ít. Hơn nữa, ta rất có hứng thú với bí pháp của hồn tộc. Vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách lấy ra một miếng ngọc bội từ trong nạp giới ném tới. Nhận lấy ngọc bội, Thiên La chắp tay nói, được thôi, dù sao tay ta cũng đã nhuốm đầy máu tươi, có giết thêm vài người nữa cũng chỉ là thêm chút tội nghiệp mà thôi, ha ha ha. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách khẽ nhếch miệng cười, giết một người là tội, giết vạn người là hùng. Giết 300 vạn, mới là hùng trong các bậc hùng. Chỉ là chút tội nghiệp mà thôi, người tu luyện vốn là tranh mệnh với trời, mỗi bước đi đều là nghịch thiên. Không tranh, không đấu, làm sao có thể đi đến cuối cùng, trở thành kẻ chiến thắng thật sự. Ha ha, chúng ta đã đến thế giới này, chắc chắn sẽ không ra đi một cách trong sạch. Thiên La phá lên cười, ha ha ha, bản tôn hôm nay có vẻ đặc biệt thích nói đạo lý nhỉ, ta đi đây. Dứt lời, một vòng xoáy không gian hiện ra trước mặt, Thiên La vừa bước vào vừa trêu chọc Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách cũng không trách tội, sau khi vòng xoáy không gian biến mất, ông thở dài, thích nói đạo lý sao? Ha ha, ta trước nay chỉ nói bằng thực lực, không thích nói đạo lý. Nói phải trái ư, nói đạo lý cái quái gì? Nắm đấm to mới là đạo lý. Quay lại với Tiêu Thanh, kể từ khi rời khỏi Thiên Sách Phủ, sắc mặt hắn vẫn luôn âm trầm. Hắn biết những gì Tam Thúc nói đều là sự thật, nhưng lý trí là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác. Khi Tiêu Thiên Sách bảo hắn tự mình xử lý, thực ra đã không cho hắn lựa chọn nào khác. Nhìn bề ngoài, hắn có hai con đường, một là xử lý Cổ Nguyệt để trừ họa cho Tiêu tộc, hai là từ bỏ vị trí tộc trưởng. Nhưng trên thực tế, Tiêu Thanh chỉ có thể chọn con đường thứ nhất. Không phải hắn không muốn vì Cổ Nguyệt mà từ bỏ ngôi vị tộc trưởng, nếu chỉ vì nàng, hắn bằng lòng. Nhưng đằng sau ngôi vị tộc trưởng này là quá nhiều tâm huyết của Tam Thúc, nhiều đến mức Tiêu Thanh thà hy sinh tính mạng của mình cũng không thể phụ lòng ông. Cũng may, tuy chỉ có thể chọn con đường thứ nhất, nhưng Tam Thúc cuối cùng vẫn nể tình xưa, ít nhất ông không bắt ta phải giết Nguyệt Nhi. Tiêu Thanh thầm nghĩ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn hận không thể giết chết lão già Cổ Đạo. Nếu không phải lão mượn cớ đến Thiên Ngoại Thiên chúc mừng Tiêu tộc có đấu đế mà mê hoặc vợ mình, hắn cũng sẽ không rơi vào thế bị động như vậy. Lúc này, một tia sát ý lóe lên trong mắt Tiêu Thanh, hắn cười lạnh trong lòng, trước đây nể tình giao hảo giữa hai tộc Tiêu Cổ và nể mặt Nguyệt Nhi, ta đã nhẫn nhịn các người hết lần này đến lần khác. Xem ra các người không cần sự nhẫn nhịn đó. Nếu cổ tộc các người đã làm mùng một, thì đừng trách Tiêu Thanh ta làm ngày rằm. Nghĩ vậy, sắc mặt Tiêu Thanh trở lại bình thường, ngay cả người đầu ấp tay gối như Cổ Nguyệt cũng không phát hiện ra chút gì khác lạ. Tại nơi ở của Tiêu Thanh, khi thị nữ báo tin Tiêu Thanh trở về, Cổ Nguyệt vội vàng sửa sang lại y phục, cười tươi ra đón. Vừa gặp mặt, nàng đã khoác lấy tay Tiêu Thanh, ánh mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Thấy vậy, Tiêu Thanh mỉm cười hỏi, Nguyệt Nhi vừa làm gì thế? Không làm gì cả, gia gia hôm nay phải lên đường về cổ giới, trước khi đi có ghé qua thăm con một chút. Cổ Nguyệt cười rạng rỡ, như thể đó là sự thật. Tiếc là, ở Thiên Sách Phủ, Tiêu Thanh đã thấy nàng nói chuyện với Cổ Đạo. Nhìn Cổ Nguyệt vẫn xinh đẹp như xưa, đôi mắt tràn đầy tình yêu dành cho mình, dù biết nàng đang nói dối, Tiêu Thanh vẫn không tỏ ra chút khó chịu nào. Sao Cổ Đạo Thái Thượng Trưởng Lão không ở lại thêm vài hôm? Mấy ngày nay các đế tộc và các thế lực hạng nhất ở Trung Châu đến bái phỏng, ta bận đến tối tăm mặt mũi, vẫn chưa kịp hàn huyên, ôn lại chuyện xưa với lão nhân gia. Nghe những lời này, Cổ Nguyệt trong lòng chợt thấy có chút khó chịu, nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm trước mặt, nàng không khỏi cảm thấy một tia áy náy. Ha ha, Thanh ca bận rộn như vậy, gia gia sao nỡ ở lại làm phiền chàng. Hơn nữa, Thanh ca có tấm lòng này là đủ rồi. Nếu chàng thật sự dành thời gian đến trò chuyện với ông, có khi ông lại thấy không được tự tại đó. Cổ Nguyệt cười nói. Nguyệt Nhi nói vậy là khách sáo rồi. Cổ Đạo Thái Thượng Trưởng Lão là gia gia của nàng, cũng là gia gia của ta, trò chuyện với ông cũng là ta làm tròn đạo hiếu. Hơn nữa, dù cổ tộc đã trở thành phụ thuộc của Tiêu tộc, nhưng cũng là một đế tộc, về công về tư, ta đều nên dành thời gian cho lão nhân gia. Một tia tức giận lóe lên trong mắt Tiêu Thanh, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười. Hi hi, Thanh ca nói ta khách sáo, ta thấy lời của chàng mới khách sáo đó. Giờ đây hai tộc Tiêu Cổ thân như một nhà, đã là người một nhà thì cần gì những lễ nghi phiền phức đó. Hơn nữa, chúng ta là vợ chồng một thể, chàng với ông hay ta với ông thì cũng như nhau cả thôi. Cổ Nguyệt cười khẽ. Thôi được, ta nói không lại nàng. Phải rồi, Nguyệt Nhi, có một chuyện ta vẫn muốn bàn với nàng, chỉ là trước đây bận rộn, lại thêm việc Tam Thúc đi đột phá đấu đế nên cứ trì hoãn mãi. Bây giờ, Tam Thúc đã thành công tấn thăng đấu đế, an toàn trở về, cũng đến lúc đưa chuyện này vào kế hoạch rồi. Tiêu Thanh cười nhẹ. Thanh ca, chuyện gì mà chàng lại phải trang trọng bàn bạc với ta như vậy? Chàng là trời của ta, chỉ cần chàng muốn làm, ta đều sẽ ủng hộ. Cổ Nguyệt cười rạng rỡ, gương mặt đầy vẻ quyến rũ. Ha ha, là thế này, cổ tộc trở thành phụ thuộc của Tiêu tộc cũng đã nhiều năm, hai tộc nay thân như một nhà. Các đế tộc khác thần phục cũng đã lâu, nhất là Dược tộc, vốn có tình hữu nghị sâu đậm với Tiêu tộc. Vì vậy, ta muốn dùng Thiên Mộ làm nơi thử luyện, mời các thiên tài của các đại đế tộc còn lại và các thế lực hạng nhất, hạng hai ở Trung Châu đến tham gia. Thứ nhất là để tăng cường tình cảm, thắt chặt mối liên hệ giữa các bên. Thứ hai là để xem các tộc hiện nay đã xuất hiện những nhân tài mới nào. Nguyệt Nhi thấy thế nào? Tiêu Thanh mỉm cười, nói ra kế hoạch của mình. Nghe vậy, Cổ Nguyệt lập tức kích động. Nàng đang nghĩ cách đề nghị Tiêu Thanh mở cửa thi mộ để đưa các thiên tài của cổ tộc vào, không ngờ buồn ngủ lại gặp được Chiếu Manh. nhanh chóng nén lại sự phấn khích, Cổ Nguyệt dịu dàng cười nói, Thanh ca, đây là chuyện tốt mà, Nguyệt Nhi ủng hộ chàng. Thanh ca, đây là chuyện tốt mà, Nguyệt Nhi ủng hộ chàng. Tại nơi ở của Tiêu Thanh ở Thiên Ngoại Thiên, nhìn nụ cười như hoa của Cổ Nguyệt, lòng Tiêu Thanh chợt thấy có chút chua xót. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước đó, có lẽ hắn đã không nghĩ gì. Nhưng khi hắn chủ động đề xuất, Cổ Nguyệt không một chút do dự mà còn hết lòng tán thành. Hắn không tin Cổ Nguyệt không hiểu, một khi để người của cổ tộc giành được truyền thừa của cổ đế thì điều đó có ý nghĩa gì với Tiêu tộc. Xem ra, trong lòng Nguyệt Nhi, cổ tộc vẫn quan trọng hơn ta. Tiêu Thanh thầm nghĩ. Nếu Nguyệt Nhi cũng đồng ý, vậy ta sẽ chuẩn bị sắp xếp. Dù sao chúng ta cũng là chủ nhà, phải giữ thể diện, nhất định phải giành được thành tích tốt trong lần thử luyện này. Tiêu Thanh cười nhẹ. Ha ha, Thanh ca còn lo lắng chuyện này sao? Thiên tài trong Tiêu tộc chúng ta nhiều không đếm xuể, tùy tiện chọn vài người ra cũng đủ để các đế tộc khác không có cửa thắng. Cổ Nguyệt nghe vậy, thầm nghĩ nếu Tiêu tộc thật sự cử những thiên tài đỉnh cấp đi thì các đế tộc khác làm gì còn cơ hội. Phải biết rằng, Tiêu tộc suốt ngàn năm qua luôn có phương pháp bồi dưỡng thiên tài đặc biệt. Đầu tiên là không phân biệt thân phận, chỉ nhìn vào thiên phú và thực lực. Bất cứ hậu bối nào có tài năng đều được tuyển chọn để bồi dưỡng. Sau đó, trải qua một thời gian huấn luyện, khi thực lực mọi người đã tương đương, họ sẽ bắt đầu quá trình chọn lọc tinh anh trong số tinh anh. Cuối cùng, những người được chọn sẽ được đưa vào sân thử luyện đặc biệt của Tiêu tộc, nơi có tỷ lệ tử vong nhất định. Chỉ cần nhìn vào những hậu bối gia nhập Long Đằng quân hiện nay, chỉ có những người vượt qua giai đoạn cuối cùng mới có cơ hội trở thành quân dự bị. Có thể nói, so với các đế tộc khác, sự cạnh tranh trong Tiêu tộc khốc liệt hơn nhiều, và những thiên tài được tuyển chọn cũng có sức chiến đấu mạnh hơn hẳn. Nhưng Tiêu Thanh dường như không nghe thấy lời Cổ Nguyệt, chỉ cười nhẹ, đã là thử luyện thì chắc chắn sẽ có tỷ lệ thương vong nhất định. Nếu chọn những hậu bối không xuất sắc đi, chẳng phải là hại họ sao? Nhưng Nguyệt Nhi yên tâm, nàng có thể báo tin này trước cho Cổ Đạo Thái Thượng Trưởng Lão để họ chuẩn bị, như vậy người của cổ tộc cũng sẽ có lợi thế. Nghe đến đây, Cổ Nguyệt trong lòng đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó liền vui vẻ cho rằng Tiêu Thanh làm vậy là vì nàng, nên mới bằng lòng để nàng tiết lộ tin tức này cho cổ tộc. Thanh ca, ta thay mặt cổ tộc cảm ơn chàng. Cổ Nguyệt vui vẻ nói. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là vợ chồng, nói những lời này thật khách sáo. Thôi, đi chuẩn bị nước tắm cho ta đi, ta muốn ngâm mình một chút, mấy ngày nay bận rộn quá, không có thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Thanh nói rồi vỗ nhẹ vào mông Cổ Nguyệt, khiến nàng hờn dỗi. Vâng, lát nữa thiếp sẽ đích thân kỳ lưng cho chàng. Cổ Nguyệt cười khúc khích, rồi uyển chuyển xoay người đi chuẩn bị. Lúc này, nhìn bóng lưng phấn khởi của Cổ Nguyệt, trong mắt Tiêu Thanh không khỏi lộ ra một tia tàn nhẫn. Nguyệt Nhi, xin lỗi nàng, hy vọng đến lúc đó nàng đừng hận ta. Thở dài một hơi, Tiêu Thanh xoay người đi thay quần áo. Tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ, Tiêu Thiên Sách đang nghiên cứu linh trận. Sau khi đột phá đấu đế, trình độ linh trận của ông cuối cùng cũng bước vào cấp tông sư. Bây giờ, ông thi triển linh trận không cần phải ngưng kết hàng chục, hàng trăm vạn linh ấn nữa, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể lập tức thành trận, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng đại thiên thế giới không giống đấu khí đại lục, nơi đó còn có nhiều cường giả hơn. Đặc biệt là khi vừa tiến vào đại thiên thế giới, toàn bộ đấu khí trong cơ thể đều cần chuyển hóa thành linh khí. Mặc dù Linh Nhi đã nói, với sự giúp đỡ của cô, tốc độ chuyển hóa sẽ nhanh hơn người thường gấp mấy lần, nhưng lỡ như vận khí không tốt, vừa đến đã rơi vào đại bản doanh của người khác và bị xem là kẻ địch, thì sẽ vô cùng bị động. Vốn là người làm việc cẩn trọng, luôn tính trước mọi hậu quả, Tiêu Thiên Sách đương nhiên không để mình rơi vào tình cảnh đó. Vì vậy, linh trận chính là chỗ dựa của ông sau khi đến đại thiên thế giới. Tiểu tiên sinh, Tiêu Viêm mà ngài bảo con chú ý đã ra khỏi yêu hỏa không gian rồi. Hơn nữa, cậu ta đã thành công thu phục Tịnh Liên yêu hỏa và dung hợp tất cả dị hỏa trên người, tạo thành một dị hỏa chi linh. Đúng lúc này, Linh Nhi đột nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đặt cuốn bút ký linh trận xuống, mỉm cười, ồ nhanh vậy sao, thực lực của nó bây giờ đến đâu rồi? Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Linh Nhi cười nhẹ. Trong nguyên tác, Tiêu Thiên Sách nhớ không lầm thì sau khi thu phục Tịnh Liên yêu hỏa, thực lực của Tiêu Viêm chỉ đạt đến ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Không ngờ sự tồn tại của mình lại không khiến thực lực của cậu ta tăng lên nhiều. Cũng không tệ. Linh Nhi, tiếp tục chú ý đến nó, xem nó có định trở về Thiên Ngoại Thiên không? Tiêu Thiên Sách ra lệnh. Vâng, tiểu tiên sinh, con sẽ để ý Tiêu Viêm. Tại sao người của cổ tộc lại luôn canh giữ bên ngoài yêu hỏa không gian vậy? Linh Nhi vừa vui vẻ đồng ý, đã thấy người của cổ tộc đang đợi bên ngoài. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười nhẹ, Linh Nhi quên rồi sao? Nha đầu đi cùng Tiêu Viêm thu phục Tịnh Liên yêu hỏa chính là tiểu thư cành vàng lá ngọc của Cổ Nguyên. Con bé đi cùng Tiêu Viêm vào yêu hỏa không gian lâu như vậy, Cổ Nguyên, một kẻ cùng con gái, sao có thể không lo lắng. Cho nên hắn phái người đến canh giữ bên ngoài cũng là chuyện bình thường. Nhưng nghe xong, Linh Nhi không đồng tình, vì cô đã thấy chính Cổ Nguyên đến đợi bên ngoài yêu hỏa không gian. Tiểu tiên sinh, e là không phải đâu, lần này có lẽ ngài đoán sai rồi. Linh Nhi nở nụ cười tinh nghịch, nhìn Tiêu Thiên Sách. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách không nói gì thêm, trực tiếp thông qua góc nhìn của Linh Nhi để thấy cảnh tượng bên ngoài yêu hỏa không gian. Cổ Nguyên, sao hắn lại tự mình đến? Gã này dù có lo cho sự an nguy của Tiêu Hương Nhi đến mấy, cũng không đến mức phải tự mình đi chứ. Tiêu Thiên Sách có chút nghi hoặc. Ông vốn nghĩ Cổ Nguyên dù lo lắng cũng chỉ phái vài đấu thánh của cổ tộc đi đợi là cùng, đường đường là tộc trưởng cổ tộc, sao lại có thời gian rảnh rỗi như vậy? Trừ khi, hắn cho rằng tất cả mọi chuyện trong cổ tộc cũng không quan trọng bằng việc hắn đang làm. Hơn nữa, Tiêu Thiên Sách nhớ Linh Nhi từng nói, Cổ Nguyên bây giờ dù có được đế chi bản nguyên cũng không thể tấn thăng đấu đế, vì trong lòng hắn đã sinh ra chấp niệm giống như Tiêu Huyền ngàn năm trước. Người khác không rõ, nhưng Tiêu Thiên Sách thì biết rất rõ. Năm đó, Tiêu Huyền vì muốn tấn thăng đấu đế mà không tiếc bóc tách huyết mạch đấu đế trong cơ thể các tộc nhân tiêu tộc, trừ nhánh của Tiêu Thiên Sách. Dù biết làm vậy sẽ khiến thực lực tộc nhân suy yếu trầm trọng, ông ta vẫn kiên quyết làm. Mối quan hệ giữa Tiêu Thiên Sách và Tiêu Huyền khi đó rất thân thiết, chỉ cần nhìn việc Tiêu Huyền bằng lòng diễn kịch lừa người vì ông cũng đủ thấy Tiêu Huyền tin tưởng ông đến mức nào. Nhưng dù vậy, Tiêu Huyền vẫn bất chấp sự phản đối của Tiêu Thiên Sách, một lòng muốn tấn thăng đấu đế. Bởi vì, người có chấp niệm như vậy sẽ xem nó là ưu tiên hàng đầu, là việc bắt buộc phải hoàn thành. Tiểu tiên sinh, liệu có phải Cổ Nguyên đến đây không phải vì lo cho con gái không? Linh Nhi dịu dàng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách gật đầu, đúng là chưa chắc đã vì Tiêu Huân Nhi. Nhưng kể cả là Tịnh Liên yêu hỏa, Cổ Nguyên cũng chưa chắc cần phải đến. Mà trong yêu hỏa không gian, đó là thứ duy nhất có giá trị, Cổ Nguyên không thể không biết. Vậy thì chỉ có một khả năng, hắn không phải đến vì Tiêu Huân Nhi, mà là vì Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Tiểu tiên sinh, ngài làm con hồ đồ rồi, Cổ Nguyên tìm Tiêu Viêm làm gì? Linh Nhi nghi hoặc hỏi. Ha ha, cái này thì ta cũng không biết, nhưng rất nhanh chúng ta sẽ có câu trả lời, phải không? Tiêu Thiên Sách cười nhẹ. Cũng đúng. Linh Nhi cười gật đầu. May mắn là họ không phải đợi lâu. Bên ngoài yêu hỏa không gian, ngay khi Tiêu Viêm dắt tay Tiêu Huân Nhi vừa bước ra, đang lúc đắc ý mãn nguyện vì đã chiếm được trái tim Tiêu Huân Nhi, người con gái trong mộng của biết bao thiếu niên. Nhưng chưa kịp vui mừng, nụ cười trên mặt Tiêu Viêm đã lập tức cứng đờ. Bởi vì, trước mặt hắn, Cổ Nguyên đang lơ lửng trên không, mỉm cười nhìn hắn và Tiêu Huân Nhi. Thử tưởng tượng xem, vừa ăn xong con gái nhà người ta, mới ra khỏi khách sạn đã gặp ngay bố vợ, sao có thể không căng thẳng cho được. Bây giờ, Tiêu Viêm chính là đang ở trong tình cảnh đó. Phụ thân. Tiêu Huân Nhi vừa thấy Cổ Nguyên liền lập tức vui vẻ bay tới. Cổ Nguyên còn chưa kịp vui mừng vì thực lực của con gái tăng tiến, đã ngay lập tức phát hiện có điều không đúng. Là một cường giả cấp bán đế, lại sống qua vô số năm tháng, Cổ Nguyên sao có thể không phát hiện ra bắp cải nhà mình đã bị con heo Tiêu Viêm này ủi mất rồi. Huân Nhi, con làm phụ thân lo chết đi được. Cổ Nguyên ôm Tiêu Huân Nhi vào lòng, dịu dàng nói. Chỉ là khi nhìn lại Tiêu Viêm, ánh mắt ông đã trở nên có chút nguy hiểm. May mà Cổ Nguyên đã kiềm chế được, đồng thời cũng biết, nếu không phải con gái mình đồng ý, tên nhóc này cũng không thể nào thành công. Nghĩ vậy, ánh mắt Cổ Nguyên nhìn Tiêu Viêm tuy nguy hiểm nhưng đã từ tức giận chuyển sang xem xét. Cha vợ nhìn con rể, dù trong lòng khó chịu nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật. Tiêu Viêm, chúc mừng con, thực lực đã tăng lên đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, rất không tệ. Ở tuổi của con mà có thành tựu như vậy, tìm khắp cổ tộc ta cũng không ra được một người. Cổ Nguyên khẽ gật đầu. Đa tạ bá phụ khen ngợi, tiểu tử không dám nhận. Tiêu Viêm vội vàng khiêm tốn. Lạ thật, chẳng lẽ ông ấy phát hiện ra chuyện của ta và Huân Nhi rồi sao? Sao ta cảm thấy khí tức của ông ấy cứ khóa chặt vào mình thế này? Tiêu Viêm thầm nghĩ. Nhưng chỉ nghe giọng Cổ Nguyên chợt đổi, hừ lạnh nói, con tuy được xem là thiên tài, tuổi còn trẻ đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng điều đó cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Trong tiêu tộc các con, theo lão phu biết, người ở tuổi con mà có thực lực như vậy ít nhất cũng không dưới 10 người. Cho nên, người trẻ tuổi, con vẫn cần phải tiếp tục cố gắng. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng tuy có chút không thoải mái, nhưng Cổ Nguyên dù sao cũng là cha của Tiêu Huân Nhi, hắn không thể vô lễ, nhỡ đâu Cổ Nguyên không chịu gả con gái cho hắn thì sao? Vừa mới được nếm mùi đời, lại thêm việc hắn thật lòng yêu thích Tiêu Huân Nhi, nên chỉ thấy Tiêu Viêm vội vàng chắp tay, bá phụ yên tâm, chút thành tựu này sẽ không khiến tiểu tử kiêu ngạo, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đạt được thực lực mạnh hơn. Một bên, Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm với thái độ thành khẩn như vậy, trong lòng cũng vô cùng yêu thích, dù sao đây cũng là tình lang mà nàng mong nhớ bao năm. Bây giờ thấy Tiêu Viêm ca ca vì mình mà tỏ thái độ như vậy, sao nàng có thể không vui? Phụ thân, Tiêu Viêm ca ca vẫn luôn rất cố gắng, ngài cứ yên tâm đi. Tiêu Huân Nhi cười nhẹ. Nghe vậy, Cổ Nguyên trong lòng thầm mắng Tiêu Viêm là đồ khốn, con gái mình đáng yêu như vậy mà lại bị hắn chiếm đoạt một cách không rõ ràng. Đáng ghét hơn là con gái mình còn yêu hắn đến thế, thật tức chết đi được. Nghĩ vậy, Cổ Nguyên thu lại nụ cười, lộ vẻ bất đắc dĩ, Tiêu Viêm, mặc dù con rất ưu tú, nhưng lão phu không thể để Huân Nhi tiếp tục ở bên con được nữa. Cái gì? Lần này, không chỉ Tiêu Viêm ngơ ngác, mà ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng không ngờ tới, chẳng phải trước đây cha nàng nói chỉ cần mình thích, mọi chuyện đều theo ý mình sao? Nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi, Cổ Nguyên thở dài, không phải lão phu không muốn, mà là Huân Nhi, với tư cách là người có nồng độ huyết mạch đấu đế cao nhất trong cổ tộc, đã được trong tộc chọn làm tộc trưởng cổ tộc đời tiếp theo. Tiêu Viêm, Huân Nhi, hai con hẳn phải hiểu rõ, một khi được xác định là tộc trưởng kế nhiệm, trên vai sẽ gánh vác áp lực lớn đến nhường nào. Huống chi, con còn là nữ tử, điều này trong cổ tộc chúng ta trước nay chưa từng có. Nghe xong, sắc mặt Tiêu Huân Nhi đại biến. Có lẽ Tiêu Viêm bây giờ vẫn chưa hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng nàng là con gái của Cổ Nguyên, tự nhiên biết rằng, trừ khi Tiêu Viêm trở thành tộc trưởng Tiêu tộc hoặc giúp cổ tộc sinh ra một đấu đế cường giả mới, nếu không, dựa theo kết quả thương nghị của các trưởng lão trước đây, nàng chỉ có thể ở rể. Nhưng điều chí mạng nhất là, Tiêu Viêm không chỉ có một mình nàng, mà còn có vài vị hồng nhan tri kỷ khác. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để loại Tiêu Viêm ra khỏi cuộc chơi. Tại sao, phụ thân, tại sao nhất định phải là con trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của cổ tộc? Tiêu Huân Nhi trầm giọng hỏi. Tiêu Viêm tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không ngốc, từ biểu cảm của Tiêu Huân Nhi, hắn biết trong đó chắc chắn có vấn đề. Bá phụ, con và Huân Nhi thật lòng yêu nhau, cho dù nàng có trở thành tộc trưởng cổ tộc đời tiếp theo, hẳn là cũng không ảnh hưởng đến việc chúng con ở bên nhau chứ. Bá phụ, con và Huân Nhi thật lòng yêu nhau, cho dù nàng có trở thành tộc trưởng cổ tộc đời tiếp theo, hẳn là cũng không ảnh hưởng đến việc chúng con ở bên nhau chứ. Bên ngoài yêu hỏa không gian, khi lời này của Tiêu Viêm vừa thốt ra, khóe miệng Tiêu Thiên Sách ở thiên ngoại thiên xa xôi bắt đầu từ từ nhếch lên. Linh Nhi bên cạnh nghiêng đầu hỏi, tiểu tiên sinh, sao vậy à, con vừa thấy Cổ Nguyên nói con gái ông ta được chọn làm tộc trưởng đời tiếp theo, tiểu cô nương kia không phải nên vui mừng sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười, Linh Nhi, con là vị diện chi thai hóa thành, tuy đã tồn tại từ khi đấu khí đại lục hình thành, nhưng tâm tư con quá trong sáng, không hiểu được ý tứ trong lời nói của Cổ Nguyên cũng là chuyện bình thường. Ế tiểu tiên sinh, trong này có ý gì sao ạ? Linh Nhi không hiểu liền hỏi, giữa cô và Tiêu Thiên Sách không cần phải che giấu. Có ẩn ý cả đấy. Cổ Nguyên đang gài bẫy tên nhóc Tiêu Viêm kia. Chỉ là, ta thật không ngờ, cả Cổ Nguyên này càng sống càng thụt lùi, lại có thể nghĩ đến việc lợi dụng chính con gái mình để gài bẫy. Tiêu Thiên Sách mỉm cười giải thích, trong lời nói tràn đầy vẻ xem thường hành động của Cổ Nguyên. Một người đàn ông chân chính, muốn gì thì có thể đường đường chính chính đi tranh, đi đoạt. Vậy mà sống lâu như vậy, hắn lại chọn dùng chiêu trò hạ sách này, đến cả con gái mình cũng đem ra tính kế, quả thực là càng sống càng vô dụng. Tiểu tiên sinh, ngài có thể giải thích một chút không ạ? Cổ Nguyên sao lại gài bẫy con gái mình chứ? Ông ta là tộc trưởng cổ tộc, hy vọng con gái mình trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, chuyện này cũng không có gì sai mà. Linh Nhi vô cùng khó hiểu, đầu óc nhỏ bé của cô tiếp xúc với những âm mưu quỷ kế này quá ít. Từ khi đấu khí đại lục ra đời đến nay, người duy nhất cô từng tính kế là Đà Xá cổ đế, mà đó lại là sau khi ông ta đã ngã xuống. Vì vậy, một cô gái có tâm tư trong sáng như vậy không hiểu Tiêu Thiên Sách đang nói gì cũng là điều bình thường. Ha ha, Linh Nhi, cứ xem tiếp con sẽ biết. Tiêu Thiên Sách không giải thích thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Cổ Nguyên trong hình ảnh mang theo một tia khinh thường. Nếu là Cổ Nguyên của trước kia, dù tính cách không quả quyết, Tiêu Thiên Sách cũng tuyệt đối không xem thường hắn, dù sao cũng là người từng đứng trên đỉnh cao đấu khí đại lục cùng với Tiêu Huyền, Hồn Thiên Đế, người sáng lập Đan Tháp và Phần Viêm Lão Quỷ. Nhưng hôm nay, với thủ đoạn này của Cổ Nguyên, ông thật sự không thể lọt vào mắt xanh được nữa. Trở lại bên ngoài yêu hỏa không gian, nghe lời của Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi trong lòng càng thêm lo lắng. Chuyện đến nước này, nàng sao còn không biết phụ thân đã kéo mình vào ván cờ chấn hưng cổ tộc. Thân là con gái Cổ Nguyên, trên người nàng quả thực mang trách nhiệm gánh vác sự cường thịnh của cổ tộc, đó là nghĩa vụ không thể trốn tránh. Nhưng việc không thông qua sự đồng ý của mình mà tự tiện kéo mình vào, điều này khiến Tiêu Huân Nhi có chút khó chịu, dù người đó là cha ruột của nàng. Một bên, Cổ Nguyên cười lạnh, tiểu tử Tiêu Viêm, xem ra con vẫn chưa biết việc Huân Nhi trở thành tộc trưởng đời tiếp theo của cổ tộc có ý nghĩa gì đâu nhỉ. Tiêu Viêm thì không hiểu, nhưng bảo hắn từ bỏ Tiêu Huân Nhi là điều tuyệt đối không thể. Xin bá phụ cứ nói thẳng. Tiêu Viêm chắp tay. Được, vậy lão phu sẽ cho con biết, một khi Huân Nhi trở thành tộc trưởng kế nhiệm, trách nhiệm và nghĩa vụ trên vai sẽ không cho phép nó rời khỏi cổ tộc. Và con có biết, để được ở bên Huân Nhi, con cần phải trả cái giá gì không? Cổ Nguyên trầm giọng. Bất kể phải trả cái giá gì, con đều muốn ở bên Huân Nhi. Điểm này, bất cứ ai, kể cả bá phụ, cũng không thể ngăn cản. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Tên nhóc ngốc này những năm qua được Tiêu tộc che chở nên gặp ít trở ngại, tuy cũng trải qua sinh tử, nhưng có Tiêu tộc bảo bọc, nhiều người không dám thực sự ra tay với hắn. Bởi vì, dù Tiêu tộc ở Thiên Ngoại Thiên không thể lúc nào cũng chú ý đến hắn, nhưng Thiên Cơ Lâu lại trải rộng khắp Đấu Khí Đại Lục. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, Thiên Cơ Lâu đều sẽ biết, mà Thiên Cơ Lâu biết thì có nghĩa là Tiêu tộc cũng sẽ biết. Do đó, không ai dám thật sự hạ sát thủ với Tiêu Viêm, huống chi là với người được Tiêu Thiên Sách coi trọng. Càn Rỡ. Nghe vậy, một luồng khí thế cường đại từ người Cổ Nguyên lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Khí thế của một cường giả cấp bán đế không phải là thứ người thường có thể chịu đựng. Dù Tiêu Viêm đã là cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, có thể xưng vương xưng bá trong các thế lực hạng nhất, cũng không thể chống lại khí thế của Cổ Nguyên. Thực lực đạt đến cấp đấu thánh, mỗi một tinh chênh lệch đều là một khoảng cách cực lớn. Phục. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm như bị sét đánh, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong lúc bị đánh bay còn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi thấy vậy, vội vàng tiến lên đỡ lấy Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy đau lòng. Ta không sao đâu, Huân Nhi. Tiêu Viêm nhân cơ hội nắm lấy tay Tiêu Huân Nhi, hai người tay trong tay đứng cùng nhau, rồi hắn ngoan cố nhìn về phía Cổ Nguyên, trầm giọng, bá phụ, con đã nói, con nhất định phải ở bên Huân Nhi, bất kể giá nào, dù là cái mạng này của con cũng được. Tiêu Viêm ca ca. Trong phút chốc, trái tim Tiêu Huân Nhi như tan chảy, hận không thể lập tức mang Tiêu Viêm rời đi. Nếu không phải thấy Tiêu Viêm chỉ bị thương nhẹ, có lẽ nàng đã nghĩ đến việc đưa hắn đi rồi. Chỉ là, xem ra mục đích thật sự của những lời phụ thân nói, chính là nhắm vào Tiêu Viêm ca ca. Nghĩ vậy, Tiêu Huân Nhi nhìn về phía Cổ Nguyên, nghiêm túc nói, phụ thân, đời này Huân Nhi không phải Tiêu Viêm ca ca thì không gả, quyết tâm của con cũng giống hệt Tiêu Viêm ca ca, dù có chết, chúng con cũng sẽ ở bên nhau. Nghe vậy, trong lòng Cổ Nguyên chợt dâng lên một tia áy náy. Nhưng chuyện đã đến bước này, Tiêu tộc đã có một đấu đế cường giả là Tiêu Thiên Sách, nếu không có gì bất ngờ, trong vài năm tới sẽ còn có thêm những đấu đế khác. Còn cổ tộc của họ, nếu không nắm bắt cơ hội lần này, chỉ sợ sau này sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được trước mặt Tiêu tộc. Xin lỗi con, Huân Nhi, tâm tư của con, làm cha sao lại không biết. Nhưng vì sự trỗi dậy của cổ tộc, cha không thể không làm vậy. Nếu Tiêu Viêm thật sự yêu con, muốn ở bên con, nó sẽ không từ chối yêu cầu của ta đâu. Cổ Nguyên nhìn Tiêu Huân Nhi với vẻ mặt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ. Sau đó, ông ta lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng hỏi, Tiêu Viêm, con nghĩ con là ai? Muốn ở bên Huân Nhi, đến chết cũng nguyện ý sao? Vậy con có thể giải thích cho lão phu, Tiểu Y Tiên là ai? Vân Vận là ai? Thanh Lân là ai không? Đó là cái mà con gọi là sẵn sàng trả bất cứ giá nào để ở bên Huân Nhi sao? Được thôi, đừng nói lão phu không cho con cơ hội, lão phu sẽ bắt mấy nữ tử đó đến đây, con hãy tự tay giết chúng trước mặt lão phu sẽ đồng ý cho con ở bên Huân Nhi, thế nào? Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức trắng bệch. Chuyện này chẳng khác nào việc mình đi tìm Tiểu Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ bên ngoài rồi bị bố vợ phát hiện cả. Cái này Tiêu Viêm chết lặng. Hắn tuy chưa có quan hệ gì với Tiểu Y Tiên, Vân Vận hay Thanh Lân, nhưng họ đều là những người hắn vô cùng trân quý, vì họ, hắn cũng sẵn sàng trả giá. Nhưng hôm nay, lời nói của Cổ Nguyên khiến hắn không thể nói được nửa câu. Nói gì đây? Nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại mặt dày nói với Cổ Nguyên rằng, ta yêu con gái ông nhưng ta cũng yêu cả Tiểu Y Tiên và những người khác sao? Dựa vào đâu? Cổ Nguyên dựa vào đâu mà đồng ý cho hắn? Hơn nữa, hắn biết, chỉ cần câu đó thốt ra, hôm nay không chỉ Cổ Nguyên không tha cho hắn, mà ngay cả Huân Nhi cũng sẽ có một vết rạn trong lòng. Bá phụ, xin lỗi, con Tiêu Viêm vừa định xin lỗi. Bên cạnh, Tiêu Huân Nhi sao lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn? Thế là, nàng nắm chặt tay Tiêu Viêm, nhìn về phía Cổ Nguyên nói, phụ thân, Tiêu Viêm ca ca là người trọng tình trọng nghĩa, ngài không thể ép anh ấy như vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng cảm động vô cùng, quả nhiên là Huân Nhi của mình, thật thấu hiểu lòng người. Nhưng Cổ Nguyên không nghĩ vậy, ông ta biết cơ hội này ngàn năm có một. Nếu không thông qua Tiêu Viêm, muốn từ tay Tiêu tộc giành lấy cơ hội tấn thăng đấu đế, dù có giành được cũng không giữ nổi. Chưa cần nói đâu xa, dù chính Cổ Nguyên cũng phải thừa nhận, cho dù ông có trở thành đấu đế, khi đối mặt với Tiêu Thiên Sách, ông vẫn không có nửa phần thắng. Cho nên, Tiêu Viêm là mấu chốt của ván cờ này, tuyệt đối không thể có sai sót. Nói bậy. Ngươi đã yêu con gái của Cổ Nguyên ta, vậy những hồng nhan tri kỷ kia của ngươi là sao? Chẳng lẽ Tiêu tộc của ngươi lớn mạnh, ngươi, Tiêu Viêm, liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn hưởng phúc tề nhân sao? Ta nói cho ngươi biết, Tiêu Viêm, không có khả năng đó. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Đừng nói là ngươi, ngay cả tộc trưởng hiện tại của Tiêu tộc là Tiêu Thanh, sau khi cưới Cổ Nguyệt của cổ tộc ta, bên cạnh cũng không có nửa cái gọi là hồng nhan tri kỷ. Còn ngươi, tuy thực lực không tệ, nhưng rất tiếc, ngươi không phải tộc trưởng Tiêu tộc, cũng không thể so sánh với Tiêu Thanh. Cổ Nguyên lạnh giọng quát. Nghe vậy, Tiêu Viêm vốn đã rất áy náy, nay nghe Cổ Nguyên nói vậy mới biết Tiêu Huân Nhi đã phải chịu đựng bao nhiêu để được ở bên hắn. Nhưng dù Cổ Nguyên nói nhiều như vậy, thái độ cũng vô cùng quyết liệt, trong lời nói vẫn chưa hoàn toàn đóng lại con đường. Theo lý thuyết, chỉ cần mình thỏa mãn điều kiện của Cổ Nguyên, vẫn có thể ở bên Huân Nhi. Nghĩ vậy, hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Cổ Nguyên, chắp tay hành lễ, bá phụ, đúng là bây giờ con không sánh được với Tiêu Thanh tộc trưởng, nhưng con tin bằng sự nỗ lực của bản thân, nhất định có thể đứng trên đỉnh cao của đấu khí đại lục. Bây giờ, con không chỉ là người của Tiêu tộc, con còn là một trong tam cự đầu kế nhiệm của Đan Tháp ở Trung Châu, đồng thời cũng là thiếu các chủ của thế lực hạng nhất Tinh Vẫn Các. Dĩ nhiên, con nói những điều này không phải để tự cho mình là ghê gớm, mà là để nói với ngài rằng, con có năng lực để Huân Nhi được hạnh phúc. Còn về điều kiện ngài đưa ra lúc trước, xin thứ cho tiểu tử không thể đáp ứng. Con và họ là những người bạn thân thiết. Nếu hôm nay con vì Huân Nhi mà giết họ, vậy sau này, ngài có lo lắng rằng con sẽ đối xử với Huân Nhi như vậy khi gặp người khác không? Nếu thật như vậy, chỉ sợ ngài cũng không yên tâm giao Huân Nhi cho con, phải không? Nghe vậy, Cổ Nguyên im lặng một lúc. Quả thực, lời của Tiêu Viêm rất có lý. Đứng trên đỉnh đấu khí đại lục nhiều năm, ông đã nhìn thấy quá nhiều chuyện. Nếu Tiêu Viêm thật sự đồng ý điều kiện vừa rồi, đừng nói là hắn có thể giúp cổ tộc hoàn thành giấc mộng trỗi dậy hay không, dù có thể, ông cũng tuyệt đối không cho phép con gái mình ở bên một kẻ súc sinh như vậy. Nghĩ vậy, sắc mặt Cổ Nguyên dịu đi một chút, gật đầu nói, không tệ, con nói đúng. Nếu con đồng ý điều kiện của lão phu vừa rồi, thì dù con là người được Tiêu Thiên Sách coi trọng, lão phu cũng sẽ tại chỗ một chưởng đánh chết con. Tiêu Viêm, nói thật, xét một cách công bằng, trên toàn đấu khí đại lục, người trẻ tuổi có thể sánh với con không nhiều. Dù là Tiêu tộc yêu nghiệt kia, người có thể so với con cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các đế tộc khác thì càng không cần phải nói. Nhưng Huân Nhi đã được chọn làm tộc trưởng đời tiếp theo của cổ tộc, trên vai nó gánh vác trách nhiệm trọng đại dẫn dắt cổ tộc trỗi dậy. Không nói là phải vượt qua Tiêu tộc hiện tại, nhưng ít nhất cũng phải ngang hàng với họ. Đây là trách nhiệm không thể trốn tránh của nó. Mà con có biết không, Tiêu Thiên Sách của Tiêu tộc các con, cách đây không lâu đã thành công tấn thăng, trở thành đấu đế đầu tiên sau Đà Xá cổ đế suốt vạn năm qua. Không chỉ vậy, ông ta còn mang về 3 phần đế chi bản nguyên, trong tay còn có một viên đế phẩm đan dược, và trong thiên mộ ở Thiên Ngoại Thiên còn để lại một phần truyền thừa cổ đế. Theo lý thuyết, nếu không có gì bất ngờ, Tiêu tộc sắp sửa sẽ có thêm 5 vị đấu đế. Nói đến đây, Cổ Nguyên không khỏi thở dài một hơi. Trước khi trở thành đấu đế, một mình Tiêu Thiên Sách đã có thể đè cổ tộc không ngóc đầu lên được. Bây giờ, ông ta đã là đấu đế, tuy chưa ra tay với cổ tộc, nhưng ai có thể đảm bảo sau khi Tiêu tộc có thêm các đấu đế khác, họ sẽ không vì buồn chán mà một chưởng hủy diệt toàn bộ cổ tộc. Cổ Nguyên liên tục thở dài mấy lần, rồi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Viêm, còn con, Tiêu Viêm, con là người của Tiêu tộc, căn bản không thể nào giúp đỡ cổ tộc. Vậy nên, lão phu dựa vào đâu để gả con gái mình, hơn nữa còn là tộc trưởng kế nhiệm của cổ tộc cho con. Con nói đi, con dựa vào đâu để lão phu phải thừa nhận. Vừa dứt lời, Cổ Nguyên cũng coi như đã ngã bài. Lúc này, tại Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên. Linh Nhi, thế nào, đã hiểu ra chút nào chưa? Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi. Tiểu tiên sinh, Cổ Nguyên đây là xem con gái mình như một quân bài, muốn tính kế Tiêu Viêm, hoặc là muốn mượn Tiêu Viêm để giành lấy cơ hội trở thành đấu đế từ Tiêu tộc, đúng không ạ? Tiểu tiên sinh, Cổ Nguyên đây là xem con gái mình như một quân bài, muốn tính kế Tiêu Viêm, hoặc là muốn mượn Tiêu Viêm để giành lấy cơ hội trở thành đấu đế từ Tiêu tộc, đúng không ạ? Bên trong tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên, khi Linh Nhi vừa dứt lời, Tiêu Thiên Sách mỉm cười gật đầu, đúng vậy, rõ ràng là Cổ Nguyên đang nghĩ và làm như thế. Làm vậy thật hèn hạ, cũng thật đáng buồn. Linh Nhi thở dài. Nghe Linh Nhi cảm thán, Tiêu Thiên Sách lại cười lớn lắc đầu, thực ra ta có thể hiểu được Cổ Nguyên. Tất cả chẳng qua là vì thực lực không đủ mà thôi. Cả Cổ Nguyên, Tiêu Viêm, hay những người khác cũng vậy, đều có những ham muốn không tương xứng với thực lực của mình nên mới lựa chọn như thế. Bây giờ Tiêu tộc lớn mạnh, đè bẹp cổ tộc không ngóc đầu lên được, nếu Cổ Nguyên không làm vậy, hắn căn bản không có cơ hội nào. Hơn nữa, Linh Nhi, trước đây con từng nói, Cổ Nguyên bây giờ đã bị chấp niệm trong lòng ảnh hưởng, cho nên trước khi chấp niệm của hắn tan biến, hành động này của hắn cũng không có gì đáng trách. Nghe đến đây, Linh Nhi thấy Tiêu Thiên Sách không hề tức giận, liền hỏi, tiểu tiên sinh, ngài trông không có vẻ tức giận gì cả. Cổ Nguyên tính kế tên nhóc Tiêu Viêm như vậy, không phải ngài rất coi trọng Tiêu Viêm sao? Tức giận ư, tại sao phải tức giận? Đối với ta, dù Cổ Nguyên có giở trò gì cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Nhiều nhất chỉ là xem hắn diễn vở kịch này thế nào, đến lúc ta không kiên nhẫn nữa thì cùng lắm là một chưởng đập chết hắn. Vì vậy, ta không cần phải tức giận. Vừa hay, ta còn có thể ở lại đấu khí đại lục 10 năm, nếu 10 năm này trôi qua một cách bình lặng thì sẽ nhàm chán biết bao. Tìm chút chuyện vui chẳng phải tốt hơn sao? Tiêu Thiên Sách cười nhẹ. Nghe vậy, Linh Nhi cũng bật cười. Ở bên cạnh Tiêu Thiên Sách, cô luôn cảm thấy rất yên tâm, một cảm giác mà cô từng có, chỉ tiếc là cuối cùng lại bị Đà Xá Cổ Đế phụ bạc. Quay lại bên ngoài yêu hỏa không gian. Nghe xong lời của Cổ Nguyên, Tiêu Viêm cũng im lặng, sau đó hắn kinh ngạc nói, bá phụ vừa nói, Thiên Sách lão tổ của tiêu tộc ta đã trở thành đấu đế cường giả. Không sai, huyết mạch đấu đế trong cơ thể con bây giờ đã trở nên vô cùng nồng đậm, chẳng lẽ con vẫn chưa cảm nhận được sao? Cổ Nguyên gật đầu. Trước đây, nồng độ huyết mạch đấu đế trong cơ thể Tiêu Viêm không cao, sau này ở thiên mộ được Tiêu Huyền giúp đỡ mới tăng lên, nhưng hôm nay, nồng độ huyết mạch trong cơ thể hắn đã vượt qua cả Tiêu Huân Nhi. Thì ra là vậy, thảo nào ta lại có sự tăng tiến lớn như thế, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, khi sử dụng lại bí pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, uy lực cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Tiêu Viêm thầm nghĩ. Một lát sau, hắn cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt, bèn nắm chặt tay Tiêu Huân Nhi, nghiêm túc nói, Huân Nhi, em có tin Tiêu Viêm ca ca không? Dĩ nhiên, Huân Nhi chắc chắn tin tưởng Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Huân Nhi không chút do dự, gật đầu ngay lập tức. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Viêm nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyên, cung kính nói, bá phụ, ngài vừa nói, tiểu tử là người của tiêu tộc, sẽ không giúp đỡ cổ tộc các ngài. Lời này tiểu tử không đồng ý, con và Huân Nhi ở bên nhau rồi chính là người một nhà. Nếu cổ tộc có cần giúp đỡ, Tiêu Viêm nhất định sẽ không từ chối. Vừa nói đến đây, Cổ Nguyên vô cùng mừng rỡ, nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe Tiêu Viêm thở dài, nhưng mà, bá phụ, mục đích của ngài con đã hiểu, đáng tiếc, con không thể đồng ý với ngài. Ý ngươi là, ngươi muốn từ chối lão phu. Sắc mặt Cổ Nguyên trầm xuống, khí tức trên người cũng dần dâng trào. Bá phụ, ngài khoan hãy vội. Ngài không ngại suy nghĩ một chút, với thực lực hiện tại của tiêu tộc, cổ tộc đừng nói là có thể lấy được thứ dùng để tấn thăng đấu đế hay không, dù là đế phẩm đan dược hay đế chi bản nguyên, hai thứ này liệu có rơi vào tay kẻ yếu không? Chắc chắn là không. Các ngài dù có cướp được, nhưng cũng không thể qua được ải của Thiên Sách lão tổ. Lão nhân gia ông ấy đã tấn thăng đấu đế, tiểu tử tuy không biết đấu đế mạnh đến mức nào, nhưng ta đã từng thấy Thiên Sách lão tổ ra tay. Dù là thực lực của bá phụ hôm nay, đối đầu với Thiên Sách lão tổ cũng sẽ không có nửa phần thắng. Đã như vậy, bá phụ muốn dùng cả cổ tộc làm cái giá để tranh giành một cơ hội mong manh như vậy sao? Tiêu Viêm cười nhẹ. Vừa rồi sau khi xác nhận Tiêu Thiên Sách đã trở thành đấu đế, trong lòng hắn đã có thêm tự tin, nên cũng không còn quá lo lắng về Cổ Nguyên. Hơn nữa, cùng lắm thì trực tiếp đi cầu xin Thiên Sách lão tổ và Tiêu Huyền lão tổ, nghĩ rằng các vị ấy chắc chắn sẽ không từ chối mình. Phụ thân, Tiêu Viêm ca ca nói không sai, chênh lệch thực lực giữa tiêu tộc và cổ tộc quá lớn, suy nghĩ của ngài quá mạo hiểm. Vết xe đổ của thạch tộc và linh tộc vẫn còn đó. Ngài vào lúc này đi khiêu khích tiêu tộc, tranh giành cơ hội tấn thăng đấu đế, sẽ đẩy cả cổ tộc vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tiêu Huân Nhi cũng nhanh chóng lên tiếng, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Nàng có thể hiểu tại sao Cổ Nguyên muốn làm vậy, nhưng kết quả của việc này, cổ tộc căn bản không thể gánh chịu. Đối diện, Cổ Nguyên im lặng một lúc, nhưng chấp niệm trong lòng không cho phép ông ta dừng lại. Ông ta chỉ biết rằng, cổ tộc muốn trỗi dậy thì phải có đấu đế cường giả, nếu không, tất cả chỉ là hư ảo. Với sự lớn mạnh của tiêu tộc, muốn tiêu diệt cổ tộc dễ như trở bàn tay. Giao phó vận mệnh của cả gia tộc vào tay tiêu tộc, Cổ Nguyên tự nhận mình không làm được. Nghĩ vậy, trong mắt ông ta lóe lên một tia điên cuồng, nhưng khi nhìn về phía Tiêu Huân Nhi lại thoáng một tia dịu dàng. Nói cho cùng, ông ta rất hài lòng về cô con gái này, bất kể là thiên phú tu hành hay tâm trí, nhãn quan, đều là hạng nhất trên đấu khí đại lục. Hơn nữa, những điều Tiêu Viêm và Tiêu Huân Nhi nói, ông ta sao lại không biết? Chỉ là ông ta hiểu, kết quả tồi tệ nhất chính là cổ tộc bị diệt tộc, bao gồm cả ông ta cũng sẽ tan thành tro bụi. Nhưng, Tiêu Huân Nhi chắc chắn sẽ an toàn. Và đây mới là lý do ông ta quyết định đánh cược một phen. Ha ha ha, những gì các con nói, lão phu sao lại không biết. Nhưng, đấu khí đại lục trước nay luôn là cường giả vi tôn, lão phu không thể giao vận mệnh của cổ tộc cho tiêu tộc quyết định. Cho nên, cho dù phải chết, cho dù cổ tộc có bị diệt sạch, lão phu cũng tuyệt đối không từ bỏ. Sau khi thể hiện quyết tâm, Cổ Nguyên quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, trầm giọng, Tiêu Viêm, lão phu biết con và Huân Nhi tình đầu ý hợp, nhưng xin lỗi, lão phu phải làm như vậy. Còn con, nếu muốn ở bên Huân Nhi, con phải đồng ý điều kiện của lão phu, giúp cổ tộc giành được một cơ hội tấn thăng đấu đế. Nếu không, Dù lão phu là tộc trưởng, nhưng cả cổ tộc cũng không phải do một mình lão phu định đoạt, họ sẽ ép lão phu phải dùng Huân Nhi để đổi lấy những quân bài giá trị hơn. Tiêu Viêm, nếu con thật lòng nghĩ cho Huân Nhi, lão phu hy vọng con có thể đồng ý, dù sao, đối với một thiên tài trẻ tuổi như con, lão phu vẫn rất hài lòng. Nhìn Cổ Nguyên khó nhằn như vậy, Tiêu Viêm trong lòng thật sự vô cùng cạn lời. Người khác không biết, chứ hắn sao lại không biết. Thực tế Tiêu tộc có ấn tượng khá tốt về cổ tộc, lại thêm mối quan hệ của Tiêu Huyền, chỉ cần Thiên Sách lão tổ không lên tiếng, ngay cả tộc trưởng Tiêu Thanh hiện tại cũng sẽ không chủ động động đến cổ tộc. Sống yên ổn không tốt sao? Cứ phải biết rõ trong núi có hổ mà vẫn lao vào. Từng người một xếp hàng đi chịu chết, đến khi thật sự chọc giận con quái vật khổng lồ Tiêu tộc thì sẽ không còn chút nể mặt nào nữa. Nếu nhà đầu Tiêu Huân Nhi này không phải con gái Cổ Nguyên, hắn cũng chẳng cần phải nói nhảm với Cổ Nguyên làm gì, trực tiếp mở đại triệu hoán thuật gọi người đến là xong. Nhưng quái oăm thay, Tiêu Huân Nhi lại là con gái Cổ Nguyên, còn bị ông ta đề cử làm tộc trưởng kế nhiệm, chuyện này thật đúng là vô lý. Đang lúc Tiêu Viêm không biết trả lời thế nào, đột nhiên, Cổ Nguyên nhận được một tin tức truyền đến từ Thiên Ngoại Thiên, do Cổ Nguyệt báo rằng Tiêu Thanh chuẩn bị mời các thiên tài của các đại đế tộc và Trung Châu cùng đến thiên mộ để thử luyện. Tưởng chừng Sơn cùng Thủy Tận, ai ngờ Liễu Ám Hoa Minh lại một thôn. Không ngờ Tiêu tộc lại cho họ một cơ hội vào đúng lúc này. Chỉ thấy Cổ Nguyên phá lên cười ha hả, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nói, Tiêu Viêm, ngay trước mắt có một cơ hội tốt. Chỉ cần con đồng ý giúp cổ tộc chúng ta giành được truyền thừa cổ đế, chuyện giữa con và Huân Nhi, lão phu nghĩ cả cổ tộc sẽ không ai phản đối. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, lập tức hỏi, truyền thừa cổ đế, không phải vẫn luôn ở trong thiên mộ sao? Hơn nữa, không có lệnh bài thì không ai có thể vào được. Ha ha ha, tộc trưởng Tiêu Thanh của Tiêu tộc chuẩn bị mời các thiên tài của các đại đế tộc và các thế lực hạng nhất, hạng hai ở Trung Châu đến Thiên Ngoại Thiên, vào thiên mộ để thử luyện. Theo lý thuyết, cổ tộc chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc với truyền thừa cổ đế. Còn con, Tiêu Viêm, chỉ cần con đồng ý giúp người của cổ tộc giành được truyền thừa cổ đế là được. Con vốn là người của Tiêu tộc, có thể dễ dàng đi vào, mà với thực lực của con, căn bản không cần lo lắng người khác sẽ nghi ngờ. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay âm thầm giúp đỡ một chút là có thể dễ dàng làm được. Cổ Nguyên cười lớn, giải thích. Nghe vậy, Tiêu Viêm luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Phải biết, truyền thừa cổ đế có thể giúp người ta tấn thăng đấu đế. Dù Tiêu tộc trong bao nhiêu năm qua vẫn chưa có ai được truyền thừa cổ đế công nhận, nhưng thứ vũ khí hạt nhân này, mình không dùng cũng không nên giao cho người khác. Hắn tiếp xúc với Tiêu Thanh không lâu, nhưng lại hiểu khá rõ về Tiêu Thiên Sách. Với nhãn quan của Tiêu Thiên Sách, lại tự mình mang Tiêu Thanh bên người bồi dưỡng ngàn năm, cuối cùng còn đẩy lên vị trí tộc trưởng, một người như vậy chẳng lẽ lại không nhìn thấu những điều này. Điểm này, Tiêu Viêm tuyệt đối không tin. Vậy thì, vấn đề ở đây là, nếu Tiêu Thanh có thể nhìn thấu, tại sao ông ta lại đưa ra quyết định như vậy? Hay là do vợ ông ta thổi gió bên tai quá lâu? Hù! Tiêu Viêm thở ra một hơi nặng nề, sau đó nhìn về phía Cổ Nguyên, trầm giọng, bá phụ, ngài thật sự đã quyết định rồi sao? Nhất định phải để con giúp cướp đoạt truyền thừa cổ đế. Lúc này, tại tầng thứ 9 của Thiên Sách Phủ ở Thiên Ngoại Thiên. Linh Nhi có chút lo lắng hỏi, tiểu tiên sinh, Tiêu Viêm sẽ không thật sự đồng ý chứ à, chắc là không. Tiêu Viêm từ nhỏ lớn lên ở Gia Mã Đế Quốc, mãi mấy năm trước mới biết đến sự tồn tại của Tiêu tộc, cho nên lòng trung thành của nó với Tiêu tộc không mạnh. Nhưng dù thế nào, nó cũng sẽ không phản bội Tiêu tộc. Dù sao, nó tuy thích nha đầu Tiêu Huân Nhi kia, nhưng cũng sẽ không thật sự đem tính mạng của cha và hai người anh trai ra đùa giỡn. Tiêu Thiên Sách lắc đầu, cười nhẹ. Nhưng nếu nó không đồng ý điều kiện của Cổ Nguyên có để nó đi không? Lỡ như Cổ Nguyên thật sự lỡ tay giết nó thì sao à, Linh Nhi lại hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách cười cười, rồi lắc đầu, Linh Nhi không cần lo lắng vấn đề này. Cổ Nguyên tuy đã bị chấp niệm ảnh hưởng tâm trí, nhưng tình yêu thương dành cho con gái mình không hề giảm đi nửa phần. Có Tiêu Huân Nhi ở đó, sẽ không để Cổ Nguyên thật sự ra tay với Tiêu Viêm. Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tiêu Huân Nhi là quân bài Cổ Nguyên dùng để uy hiếp Tiêu Viêm, nhưng quân bài này quá đặc thù, hổ dữ không ăn thịt con, Tiêu Viêm sẽ không sao đâu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Linh Nhi vỗ vỗ ngực nói. Thấy vậy, Tiêu Thiên Sách mỉm cười hỏi, Linh Nhi, hình như con có chút quan tâm đến tên nhóc Tiêu Viêm này nhỉ? Cảm giác của tiểu tiên sinh vẫn nhạy bén như vậy. Là thế này à, sau khi Tiêu Viêm ra khỏi yêu hỏa không gian, con phát hiện khí tức trên người cậu ta rất giống với khí tức của Đà Xá Đế Hỏa. Hơn nữa, ngay cả Tiêu Huân Nhi kia, khí tức cũng có đến 6 phần tương tự. Linh Nhi gật đầu giải thích. Nghe vậy, một tia sáng lóe lên trong mắt Tiêu Thiên Sách. Tiêu Viêm có khí tức tương tự Đà Xá cổ đế thì ông có thể hiểu, dù sao trong nguyên tác, Tiêu Viêm cũng là hấp thụ dị hỏa để trở thành đấu đế. Nhưng Tiêu Huân Nhi thì sao? Trên người nàng chỉ có kim đế phần thiên viêm, làm sao lại có khí tức tương tự đà xá cổ đế đến 6 phần? Linh Nhi, điều này có nghĩa là gì? Tiêu Thiên Sách hỏi. Tiểu tiên sinh, rất đơn giản, nghĩa là cả Tiêu Viêm và nha đầu kia bên cạnh hắn đều có thể được cổ đế truyền thừa công nhận. Khác biệt chỉ là Tiêu Viêm chạm đến truyền thừa trước, hay là nha đầu kia chạm đến trước mà thôi. Linh Nhi cười hì hì giải thích. Linh Nhi, con chắc chắn mình nói không sai chứ? Tiêu Thiên Sách xác nhận lại. Tiểu tiên sinh, con là vị diện chi thai của đấu khí đại lục mà, chắc chắn không nhìn lầm đâu ạ. Linh Nhi mỉm cười, nói rất tự tin. Nghe vậy, Tiêu Thiên Sách đột nhiên nhếch mép, rồi nói, ồ nếu vậy thì, mọi chuyện thật sự càng ngày càng thú vị rồi đây. Tiểu tiên sinh, hình như ngài cũng rất thưởng thức nha đầu kia ạ. Linh Nhi cười hì hì. Đúng là như vậy. Nếu không phải nha đầu đó tuổi còn quá nhỏ, thì nàng chính là người vợ duy nhất ta lựa chọn ở đấu khí đại lục này. Tại Lôi Giới, trong phòng hội nghị của Lôi tộc. Tương tự như cổ tộc, Lôi tộc cũng nhận được thư mời tham dự thí luyện thiên mộ từ Tiêu tộc, chỉ có điều, phản ứng của hai tộc hoàn toàn trái ngược. Không giống như cổ tộc hùng tâm bừng bừng, muốn tranh thủ cơ hội giành được sự công nhận của cổ đế truyền thừa trong đợt thí luyện này, toàn thể Lôi tộc trên dưới, ngoại trừ Mang Thiên Xích, tất cả mọi người đều có sắc mặt vô cùng nặng nề. Chư vị trưởng lão, Tiêu tộc vào thời điểm này gửi lời mời tham dự thí luyện thiên mộ, lại còn đem cả cổ đế truyền thừa ra làm mồi nhử, điều này thật khó tin và cũng không thực tế cho lắm. Vì vậy, bản tọa muốn biết, trong lòng các vị nghĩ thế nào? Là tộc trưởng Lôi tộc, Lôi Doanh tuy không độc đoán mọi việc lớn nhỏ như Tiêu Thanh nhưng cũng không đến mức bị các trưởng lão trong tộc chi phối như Cổ Nguyên. Bởi vì sau khi hắn vừa dứt lời, vị thái thượng trưởng lão của Lôi tộc đã chắp tay hành lễ nói, tộc trưởng, lão phu cho rằng, lần này Tiêu tộc công khai mời các đế tộc cùng với các cường giả trẻ tuổi của các thế lực hạng nhất nhì Trung Châu tổ chức thí luyện thiên mộ, có lẽ chỉ là muốn nhân uy thế của Tiêu Thiên Sách đại nhân vừa tấn thăng đấu đế, để phô trương sức mạnh của Tiêu tộc với toàn cõi đấu khí đại lục mà thôi. Chúng ta chỉ cần đến tham dự, hành xử kín đáo là được, chắc chắn sẽ không khiến Tiêu tộc lấy chúng ta ra khai đao. Tộc trưởng, Lôi Nguyên trưởng lão nói rất phải, dù sao chúng ta cũng không đi tranh đoạt phần cổ đế truyền thừa kia, chỉ đi cho có lệ, Tiêu tộc hẳn là không đến mức gây bất lợi cho chúng ta. Lôi Hỏa trưởng lão cũng chắp tay nói. Có hai vị này dẫn đầu phát biểu, các trưởng lão Lôi tộc khác cũng nhao nhao lên tiếng. Bất quá, dù mọi người nói thế nào, chung quy cũng chỉ có một ý chính, đó là không tranh đoạt cổ đế truyền thừa, cũng không tỏ ra nổi bật, cam nguyện là một người qua đường mờ nhạt là được. Chỉ cần không để ánh mắt của Tiêu tộc rơi vào người mình, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nghe xong ý kiến của mọi người, Lôi Doanh gật đầu, rồi nhìn về phía Mang Thiên Xích đang ung dung uống trà, mở miệng hỏi, Thiên Xích, ý của ngươi thế nào? Mang Thiên Xích nghe Lôi Doanh hỏi ý kiến mình, bèn vội vàng đặt chén trà xuống, sau đó đứng dậy chắp tay nói, tộc trưởng, ý kiến của ta cũng không khác mấy so với suy nghĩ của chư vị Thái Thượng trưởng lão và các vị trưởng lão. Lần thí luyện thiên mộ này, có lẽ Tiêu tộc quả thật có mưu đồ khác, nhưng Lôi tộc chúng ta kể từ khi thần phục Tiêu tộc đến nay, chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với họ. Vì vậy, bất kể thế nào, chúng ta cũng sẽ không phải là kẻ địch của Tiêu tộc. Bất quá, ta cùng tộc trưởng có chung quan điểm. Việc Tiêu tộc tổ chức lần thí luyện thiên mộ này tất nhiên có mục đích nhất định. Bằng không, họ căn bản không cần phải đem cả cổ đế truyền thừa ra, để cho mỗi người tiến vào thi mộ đều có cơ hội được cổ đế truyền thừa công nhận, điều này vô cùng bất hợp lý. Nghe vậy, Lôi Doanh ngồi ở chủ vị hài lòng gật đầu, đúng vậy, phần thưởng quá hấp dẫn. Cho dù Tiêu tộc muốn lấy ra thứ tốt để ban thưởng cho người thắng cuộc, hay muốn phô trương sức mạnh của mình, cũng không cần thiết phải mạo hiểm lấy cổ đế truyền thừa ra. Trừ phi, bọn họ muốn câu cá. Hơn nữa, những thế lực hạng nhất nhì ở Trung Châu kia, đối với Tiêu tộc mà nói, chẳng hơn con kiến là bao. Bọn họ muốn dẫm chết những người này, căn bản không cần làm vậy, chỉ cần trực tiếp điều động vài cường giả trong tộc ra tay là có thể giải quyết xong. Thế nhưng, Tiêu tộc lại làm khác thường lệ, trực tiếp đem cổ đế truyền thừa ra, đủ để chứng minh rằng, nếu họ muốn tính kế, thì đối tượng chắc chắn là một đế tộc. Lôi tộc chúng ta chưa bao giờ có hành vi phản bội Tiêu tộc, Dược tộc thì càng sớm đã bị Tiêu tộc thu phục. Như vậy, khả năng duy nhất Tiêu tộc tổ chức lần thí luyện thiên mộ này chính là vì cổ tộc mà bày ra. Nói đến đây, trong mắt Lôi Doanh thoáng qua một tia sợ hãi và lo lắng. Lúc trước khi nhận được thư mời của Tiêu tộc, hắn suýt chút nữa đã động lòng, dù sao, có được cổ đế truyền thừa đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một cường giả đấu đế. Sức hấp dẫn như vậy, đừng nói là các thế lực hạng nhất nhì Trung Châu, ngay cả Tiêu tộc hùng mạnh hiện nay cũng chỉ có một vị cường giả đấu đế. Nhưng mà, sau khi bình tâm lại, Lôi Doanh nhanh chóng nhận ra mục đích của lần thí luyện thiên mộ này của Tiêu tộc e là không đơn giản. Suy đi tính lại, Lôi Doanh vẫn quyết định không đụng đến cái gọi là cổ đế truyền thừa. Dù sao, Lôi tộc có thêm một đấu đế, tuy có thể nâng cao thực lực, nhưng so với khoảng cách giữa Lôi tộc và Tiêu tộc, trên thực tế cũng không thay đổi được bao nhiêu. Phải biết rằng, Tiêu tộc không chỉ đã có một vị cường giả đấu đế, mà sắp tới nếu không có gì bất ngờ, còn có thể sinh ra thêm 4 vị đấu đế nữa. Khoảng cách lớn như vậy, bọn họ dù có cố gắng thế nào cũng không có chút phần thắng nào. Thay vì phí công vô ích, chi bằng trực tiếp nằm yên mặc kệ. Khi khoảng cách giữa người với người lớn đến mức không thể nào đuổi kịp, kẻ yếu hơn sẽ trực tiếp từ bỏ, không còn nảy sinh ý nghĩ tranh đua nữa. Chênh lệch quá lớn, không có cách nào đuổi kịp. Càng nghĩ, Lô Doanh càng đoán rằng, lại là cổ tộc ngấm ngầm làm trò gì đó, khiến Tiêu tộc bất mãn, cho nên mới có lần thí luyện thiên mộ này. Lúc này, Mang Thiên Xích chắp tay hành lễ nói, tộc trưởng nói rất phải, ta cũng cho rằng lần thí luyện thiên mộ này chính là nhằm vào cổ tộc. Chỉ là, phu nhân của tộc trưởng Tiêu tộc hiện nay lại là người của cổ tộc. Nếu như suy đoán của chúng ta là đúng, vậy có phải là phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc chẳng bao lâu nữa sẽ bị phế truất? Đồng thời, nếu giả thiết vừa rồi thành lập, đối với Lôi tộc chúng ta, liệu có phải là một cơ hội tuyệt vời? Ta từng có thời gian tiếp xúc với Thiên Sách đại nhân, đối với tác phong làm việc của ngài ấy cũng có chút hiểu biết. Nếu mục đích của lần thí luyện thiên mộ này thật sự là vì cổ tộc, vậy thì phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc cũng nên sớm đổi người rồi. Lời vừa dứt, trong phòng hội nghị liền vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Đúng vậy, đối với Lôi tộc mà nói, nếu nữ tử của Lôi tộc họ trở thành phu nhân tộc trưởng Tiêu tộc, điều đó có nghĩa là mối liên hệ giữa hai tộc sẽ trở nên khăng khít hơn rất nhiều. Những năm gần đây, cổ tộc đã nhận được rất nhiều tài nguyên từ Tiêu tộc, nhất là những thứ chảy vào cổ tộc từ tay phu nhân tộc trưởng, cũng đủ để bồi dưỡng ra mấy vị cường giả đấu thánh. Chỉ tiếc rằng, trong số các nữ tử họ gửi đi trước đây, không có ai được Tiêu Thanh ưu ái, đến mức về sau chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tộc không ngừng chiếm lợi, không ngừng kéo dài khoảng cách với họ. Trên chủ vị, Lôi Doanh nhìn đám người đang thảo luận kịch liệt, bèn ho nhẹ hai tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng thảo luận, ánh mắt cũng đổ dồn về phía Lôi Doanh. Thiên Xích, bản tọa đã suy nghĩ kỹ đề nghị của ngươi, quả thực rất có khả năng. Nếu Tiêu tộc không động thủ với cổ tộc, vị trí phu nhân tộc trưởng của Tiêu tộc sẽ vô cùng vững chắc. Nhưng nếu thật sự muốn động thủ với cổ tộc, vị trí đó đúng là sẽ bị bỏ trống. Nói đến đây, Lôi Doanh lại suy tư một lúc, sau đó trầm giọng nói tiếp, cứ như vậy đi, mặc kệ Tiêu tộc có toan tính gì, có phải muốn động thủ với cổ tộc hay không, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chư vị hãy nhớ kỹ một điều, tất cả tộc nhân Lôi tộc đến Thiên Ngoại Thiên tham gia thí luyện lần này, không được phép qua lại quá nhiều với cổ tộc. Ngoài ra, một khi xác định Tiêu cổ hai tộc lại đối đầu, trở thành địch thủ của nhau, toàn thể Lôi tộc trên dưới phải vô điều kiện trợ giúp Tiêu tộc đối phó cổ tộc, đã hiểu chưa? Vâng, xin nghe theo lệnh tộc trưởng. Rất nhanh, Lôi Doanh bắt đầu sắp xếp công việc, chuẩn bị lên đường tới Thiên Ngoại Thiên. Tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Nhã Phi đang ngồi trong phòng, nhìn tấm thư mời được gửi đến từ Thiên Ngoại Thiên mấy ngày trước, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ Tiêu tộc lại gửi cho mình một tấm thư mời đặc biệt, nói là mời nàng đến Thiên Ngoại Thiên để hỗ trợ chủ trì việc tiếp đãi trong lần thí luyện thiên mộ này. Tại sao lại để ta đi chủ trì việc tiếp đãi? Trong Thiên Ngoại Thiên, cường giả Tiêu tộc nhiều như vậy, ta chỉ là một tứ tinh đấu tôn, có tư cách gì đi chủ trì việc này chứ? Nhã Phi không khỏi cau mày lẩm bẩm. Gia nhập Thiên Cơ Lâu cũng đã nhiều năm, những năm qua nàng gần như toàn quyền nắm giữ mọi việc lớn nhỏ trong ngoài của Thiên Cơ Lâu, có thể nói là quyền cao chức trọng. Nhưng mà, Thiên Cơ Lâu dù sao cũng là thế lực dưới trướng Tiêu tộc, tại sao lại vào một dịp quan trọng như vậy, lại để nàng đến chủ trì việc tiếp đãi chứ? Nghĩ mãi, Nhã Phi vẫn không có manh mối nào, dứt khoát không nghĩ nữa. Đúng lúc này, nàng đột nhiên thấy trong cuốn trục vừa được gửi tới, lại có một tin tức khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Không đúng, cổ tộc định làm gì đây, gần như đem tất cả cường giả từ đấu tông đỉnh phong trở lên, cho đến dưới cao giai đấu thánh, đều đến tham gia lần thí luyện thiên mộ này. Chẳng lẽ, lần thí luyện thiên mộ này, chính là đặc biệt sắp đặt nhằm vào cổ tộc sao? Nhã Phi cảm thấy có chút kinh hãi, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ngoài cổ tộc ra, các đế tộc khác, hoặc các thế lực hạng nhất nhì Trung Châu, đều cử người tham dự thí luyện thiên mộ tại Thiên Ngoại Thiên, nhưng số lượng người tham gia của họ đều ở mức bình thường, chứ không huy động lực lượng rầm rộ như cổ tộc. Ngay lúc nàng chuẩn bị tìm người đưa tin đến để hỏi chuyện, liền nghe bên ngoài vang lên một giọng nói. Nhã Phi đại nhân, Tiêu Viêm công tử cầu kiến. Nghe vậy, trong mắt Nhã Phi lóe lên một tia vui mừng, nàng nhanh chóng chỉnh lại y phục của mình, rồi nói vọng ra ngoài, mời Tiêu Viêm vào đi. Vâng, Nhã Phi đại nhân. Rất nhanh, một thành viên của Thiên Cơ Lâu có thực lực cửu tinh đấu tôn đã dẫn Tiêu Viêm và Dược Trần đi vào. Nhã Phi tỷ, lâu rồi không gặp, tỷ ngày càng rạng rỡ đó nha. Tiêu Viêm mỉm cười chào hỏi. Bên cạnh, Dược Trần cũng chắp tay nói, Đường Đột đến thăm, xin làm phiền. Tiêu Viêm, sao ngươi lại tới đây? Dược Trần tiền bối khách sáo quá, không ngờ ngài cũng tới. Nhã Phi đầu tiên là cười chào Tiêu Viêm, sau đó lại nhìn về phía Dược Trần hành lễ. Sau khi hai người ngồi xuống, Tiêu Viêm cười nói, Nhã Phi tỷ vốn thông minh, sao lại đoán không ra chúng ta cũng muốn đến Thiên Ngoại Thiên tham gia thí luyện thiên mộ chứ? Ta biết tổng bộ Thiên Cơ Lâu có một truyền tống trận thông đến Thiên Ngoại Thiên, cho nên để tiết kiệm thời gian, liền trực tiếp đến đây. Thì ra là vậy, ta còn tưởng ngươi chuyên môn đến thăm ta cơ đấy. Nhã Phi trêu ghẹo. Nghe lời này, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, rồi bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đến thăm Nhã Phi tỷ nhiều hơn, chỉ tiếc người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Nhã Phi cẩn thận ngẫm lại câu nói này, sau đó đôi mắt đẹp của nàng lóe lên, khẽ nhếch miệng gật đầu nói hay lắm, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đúng rồi, ngươi tên tiểu tử này, mấy năm nay sống rất phóng khoáng nha. Mấy năm nay ta vẫn luôn nhận được tin tức của ngươi, ngươi không chỉ giành được quán quân trong cuộc thi đan hội, mà còn là một trong tam đại cự đầu kế nhiệm của tiểu đan tháp. Không chỉ vậy, ngươi còn là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các, thực lực càng đạt đến cấp bậc đấu thánh. Chúc mừng ngươi, Tiêu Viêm, ngươi không còn là Tiêu Viêm bị người ta coi là phế vật tu luyện ở Ô Thản Thành ngày xưa nữa. Nghe vậy, Tiêu Viêm lắc đầu, thở dài nói, ta có được ngày hôm nay, cũng xem như là từ trong cửu tử nhất sinh mà bước ra, trong đó cay đắng bao nhiêu, chỉ có mình ta biết. Ha ha, nếm trải khổ trong khổ, mới là người trên người. Muốn hiển thánh trước mặt người khác, thì phải chịu tội sau lưng người ta. Bất kể nói thế nào, ngươi có được thành tựu như hôm nay, trong lòng ta vẫn luôn mừng cho ngươi. Vừa rồi ngươi nói muốn mượn dùng truyền tống trận của Thiên Cơ Lâu để đến Thiên Ngoại Thiên đúng không? Nhã Phi cười ha hả, nói đến cuối, nàng nhìn Tiêu Viêm hỏi. Đúng vậy, Nhã Phi tỷ, không biết có được không? Tiêu Viêm gật đầu. Đương nhiên là được, vừa hay ngày mai ta cũng phải lên đường đến Thiên Ngoại Thiên. Lâu chủ bảo ta đi chủ trì việc tiếp đãi khách mời, chúng ta có thể đi cùng nhau vào ngày mai. Nhã Phi khẽ cười nói. Nhưng mà, lời này của nàng vừa thốt ra, Tiêu Viêm còn chưa nhận ra ý nghĩa sâu xa, nhưng Dược Trần ở bên cạnh, trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc. Quan sát sắc mặt là sở trường của Nhã Phi, vì vậy vẻ kinh ngạc trong mắt Dược Trần đã bị nàng nhìn thấy. Dược Trần tiền bối, ta vừa thấy trong mắt ngài có chút kinh ngạc, không biết có thể cho Nhã Phi biết, tại sao ngài lại như vậy không? Nhã Phi chắp tay mỉm cười hỏi. Lời vừa dứt, Tiêu Viêm cũng nhìn sang, hỏi, lão sư, sao vậy? Đối diện với ánh mắt của hai người, Dược Trần lắc đầu nói, không có gì, ta cũng không chắc suy nghĩ của mình có đúng không, nên không nói cho các ngươi đâu. Thôi được, Dược Trần tiền bối không muốn nói thì thôi vậy. Thấy Dược Trần không chịu nói, Nhã Phi cũng không ép, sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Viêm cười hỏi, Tiêu Viêm, ngươi và Dược Trần tiền bối đi nghỉ trước đi, ngày mai trước khi xuất phát ta sẽ cho người thông báo các ngươi. Đúng rồi, ta nhớ khoảng thời gian trước, chị họ của ngươi là Tiêu Ngọc, cùng với em họ của ngươi là Tiêu Mị đều được phái đến tổng bộ Thiên Cơ Lâu, lát nữa ta sẽ bảo các nàng đến gặp ngươi. Nghe được Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đều đang ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu, trên mặt Tiêu Viêm lập tức lộ ra nụ cười. Hắn biết, có thể làm việc tại tổng bộ Thiên Cơ Lâu, thực lực của hai người này ít nhất cũng đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Không thể không nói, Thiên Cơ Lâu thật sự là tài đại khí thô, cho dù là tiểu lâu la gác cổng, thực lực cũng là đấu hoàng. Phải biết rằng, ban đầu ở Gia Mã Đế Quốc, đấu vương đã là cường giả có tiếng, đấu hoàng lại càng không cần phải nói, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, chỉ cần không tìm chết, về cơ bản có thể đi ngang. Nhưng ở tổng bộ Thiên Cơ Lâu, lại chỉ là một người gác cổng. Xem ra những năm nay thực lực tiến bộ không chỉ có mình ta, ngay cả các nàng cũng đã trở thành cường giả đấu hoàng rồi a, Tiêu Viêm không khỏi bùi ngùi. Ha ha ha, đúng vậy, cũng không thể chỉ có một mình ngươi tiến bộ, còn những người khác cứ dậm chân tại chỗ sao. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến chỗ ở, tiện thể để Tiêu Ngọc và Tiêu Mị tới tìm ngươi. Tại Trung Châu, tổng bộ Thiên Cơ Lâu. Sau khi Tiêu Viêm gặp Tiêu Ngọc và Tiêu Mị, liền cùng Dược Trần trở về phòng. Lúc này, Tiêu Viêm nhìn Dược Trần nói, lão sư, lúc nãy khi nghe Nhã Phi tỷ nói sẽ đến Thiên Ngoại Thiên chủ trì việc tiếp đãi khách mời, trong mắt lão nhân gia ngài rõ ràng có vẻ kinh ngạc. Bất quá, lúc đó vì có Nhã Phi tỷ ở đó, ngài không muốn nói, ta cũng không hỏi. Bây giờ có thể nói được chưa? Nghe vậy, Dược Trần thầm nghĩ, đúng là một tiểu tử thông minh, vậy mà lúc đó đã phát hiện ra. Sau đó, Dược Trần gật đầu nói, không sai, vi sư vừa rồi quả thực rất kinh ngạc. Ngươi có biết, chuyện tiếp đãi khách mời, thường là do ai làm không? Ai làm ư, chẳng phải ai cũng có thể làm sao? Chỉ cần có thể tiếp đãi tốt các vị khách đến tham gia thí luyện thi mộ, có gì khác biệt đâu. Tiêu Viêm có chút không hiểu. Cũng phải, quên mất tiểu tử ngươi lớn lên ở Ô Thản Thành. Tiểu Viêm tử, ngươi có điều không biết, việc tiếp đãi của đế tộc không giống như việc tiếp đãi của các tông môn bình thường. Giống như ngươi nói, các hoạt động tiếp đãi bên ngoài đế tộc, bất kể là ai làm, chỉ cần có năng lực là được. Nhưng mà, việc tiếp đãi giữa các đế tộc thì không như vậy, người chủ trì việc tiếp đãi, nhất định phải là người trong đế tộc. Mà Nhã Phi tuy là cao tầng của Thiên Cơ Lâu, cũng rất được tộc trưởng Tiêu Thanh đại nhân tin tưởng, nhưng dù nói thế nào đi nữa, nàng cuối cùng vẫn không thể tính là người của Tiêu tộc. Dược Trần nói đến đây, thấy vẻ mặt Tiêu Viêm vẫn còn rất mông lung, bèn uống một ngụm trà rồi nói tiếp, thôi được, vi sư giảng giải tiếp. Những sự kiện trọng đại như thí luyện thiên mộ, nhất là khi có cả các cường giả của các đế tộc khác đến dự, thì việc chủ trì tiếp đãi khách mời, nhất định phải do trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong Tiêu tộc, hoặc là phu nhân của tộc trưởng Tiêu tộc tự mình chủ trì. Điều này không chỉ là lễ nghi, mà còn thể hiện thân phận và địa vị của người chủ trì. Mà nha đầu Nhã Phi tuy là cao tầng trong Thiên Cơ Lâu, nhưng lần thí luyện thiên mộ này là do Tiêu tộc đứng ra tổ chức. Vì vậy, bất kể thế nào, việc chủ trì tiếp đãi khách mời cũng không thể rơi vào tay nàng. Trừ phi, Nhã Phi sắp tới sẽ hoàn toàn trở thành người của Tiêu tộc, hoặc sẽ chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong Tiêu tộc. Nhưng mà Tiểu Viêm tử, ngươi hẳn phải biết, Tiêu Thanh đại nhân là người đã có thê tử. Cho dù các trưởng lão hay thái thượng trưởng lão khác không có thời gian, thì phu nhân của ngài ấy chắc chắn có thời gian để lo việc tiếp đãi khách mời, phải không? Tại sao lại phải để một người không phải tộc nhân Tiêu tộc như Nhã Phi đến phụ trách? Chẳng lẽ các cao tầng của Tiêu tộc không nghĩ ra điều này sao? Điều đó dĩ nhiên là không thể, đây là quy tắc ngầm mà tất cả các đế tộc đều tuân thủ, ngàn vạn năm qua chưa từng thay đổi. Như vậy, giải thích duy nhất, đó chính là giữa Tiêu tộc và cổ tộc, e là đã xảy ra vấn đề, thậm chí, phu nhân của tộc trưởng Tiêu tộc có thể sắp bị phế truất. Lời vừa dứt, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia khó tin. Không thể nào, lão sư, ngài không biết đâu, tình cảm của Tiêu Thanh tộc trưởng và phu nhân ngài ấy rất tốt. Tiêu Viêm vội vàng lắc đầu. Toàn bộ Tiêu tộc ai mà không biết, Tiêu Thanh và Cổ Nguyệt tình cảm sắc son, ân ái mặn nồng, làm sao có thể bị phế truất chứ? Trừ phi Tiêu Thanh không còn làm tộc trưởng nữa, bằng không, muốn phế truất Cổ Nguyệt, về cơ bản là không thể. Nhưng mà, địa vị của Tiêu Thanh vô cùng vững chắc. Vì bản thân hắn thực lực cường đại, lại có năng lực, từ khi còn là thiếu tộc trưởng đã xử lý mọi việc lớn nhỏ trong tộc. Vì vậy, dù cho phân tích của Dược Trần có lý có cứ, Tiêu Viêm vẫn không muốn tin. Tuy nhiên, Dược Trần cũng không quan tâm Tiêu Viêm có tin hay không, cũng không quan tâm Cổ Nguyệt có thật sự sẽ bị phế truất như hắn nghĩ hay không, những chuyện này đều không liên quan gì đến hắn. Điều hắn lo lắng bây giờ là vấn đề an toàn của Tiêu Viêm. Nếu không biết Tiêu Viêm đã đáp ứng Cổ Nguyên, lại còn giúp cổ tộc đi cướp đoạt cổ đế truyền thừa, Dược Trần thật sự không có gì phải lo lắng. Dù sao, lần thí luyện thiên mộ này được tổ chức tại thiên ngoại thiên của Tiêu tộc, thiên mộ đó cũng đã bị Tiêu tộc hoàn toàn nắm trong tay. Nhưng mà, trong lòng Dược Trần vẫn luôn có cảm giác không lành, nhất là sau khi phân tích ra rằng Tiêu tộc rất có thể sẽ lợi dụng lần thí luyện thiên mộ này để đối phó cổ tộc, hắn lại càng thêm lo lắng. Tiểu Viêm tử, vi sư trong lòng đột nhiên rất lo cho ngươi. Dược Trần thở dài nói. À lão sư, lo cho con làm gì? Lần thí luyện thiên mộ này là ở đại bản doanh của Tiêu tộc, có nhiều cường giả Tiêu tộc trấn giữ như vậy, còn có Thiên Sách lão tổ bọn họ ở đó, ngài còn lo có người dám xuống tay với con sao? Tiêu Viêm vẻ mặt đầy nghi hoặc, rất không hiểu. Đó là trước đây. Nếu ngươi không đáp ứng cổ tộc, giúp bọn họ cướp đoạt cổ đế truyền thừa, vi sư đương nhiên sẽ không lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Thế nhưng, Tiểu Viêm tử, ngươi có từng nghĩ, tại sao Tiêu tộc lại tổ chức thí luyện thiên mộ vào thời điểm này? Huống chi cổ tộc lại là bên biết tin tức này sớm nhất. Ngươi nghĩ xem, trong đó thật sự không có chút vấn đề nào sao? Dược Trần sắc mặt ngưng trọng. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, trong lòng cũng dâng lên nỗi lo, sau đó hắn có chút không chắc chắn nói, lão sư, có phải là ngài lo lắng thái quá rồi không? Chưa nói đến việc khi ta và phụ thân của Huân Nhi đạt thành hiệp nghị, xung quanh không có ai cả, sẽ không có nguy cơ bị tiết lộ. Hơn nữa, ta chỉ muốn đảm bảo cổ đế truyền thừa sẽ không rơi vào tay người khác. Còn về phần cổ tộc nếu thật sự có năng lực được cổ đế truyền thừa công nhận, vậy ta đành chịu. Nếu họ không được, cổ đế truyền thừa ta vẫn sẽ tranh đoạt. Mặt khác, ta tuy không biết phụ thân của Huân Nhi làm thế nào mà biết trước Tiêu tộc sẽ tổ chức thí luyện thiên mộ, nhưng chắc hẳn là có người trong Tiêu tộc truyền tin. Nói một hồi, Tiêu Viêm cũng cảm thấy không bình thường, rất nhanh, sắc mặt hắn âm trầm nói, lão sư, chẳng lẽ lần thí luyện thiên mộ này chính là một âm mưu đặc biệt nhằm vào cổ tộc? Lúc này, Dược Trần thấy hắn đã phản ứng lại, bèn gật đầu thở dài nói, cũng không loại trừ khả năng này. Tiêu Viêm, ngươi cũng hiểu đấu đế có ý nghĩa như thế nào chứ? Đương nhiên, trở thành đấu đế, liền có thể để cho chủng tộc của mình trở thành đế tộc, bằng không cổ tộc cũng sẽ không coi trọng như vậy. Tiêu Viêm gật đầu. Cho nên, đạo lý mà ngươi cũng hiểu, Tiêu tộc lẽ nào không rõ? Theo lẽ thường, cổ đế truyền thừa cho dù trong Tiêu tộc tạm thời không ai có thể được công nhận, nhưng họ cũng sẽ không đem ra ngoài cho người khác. Thế nhưng, lại đúng vào lúc Thiên Sách tiền bối vừa tấn thăng cường giả đấu đế, trở về thiên ngoại thiên không bao lâu, Tiêu tộc liền tổ chức lần thí luyện thiên mộ này. Tiểu Viêm tử, ngươi đừng nói cho vi sư là trước đó ngươi thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhé. Nếu thật là như vậy, vậy tiểu tử ngươi phải để vi sư kiểm tra lại đầu óc cho ngươi, bằng không cứ tiếp tục như vậy, ngươi chết thế nào cũng không biết. Trong mắt Dược Trần thoáng qua một tia tức giận, nhưng nhiều hơn lại là lo lắng. Sức mạnh của tiêu tộc, Dược Trần vô cùng rõ ràng, có thể nói là độc bá toàn bộ đấu khí đại lục. Dù cho tất cả các thế lực cộng lại, ngay cả trong tình huống Tiêu Thiên Sách, vị đấu đế này không ra tay, cũng có thể tạo thành thế cục nghiền ép. Huống chi, bây giờ Tiêu Thiên Sách đã trở thành cường giả đấu đế, hắn chỉ cần ra tay một chút, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là đòn đã kích hủy diệt, căn bản không có kết cục nào khác. Dù sao, cường giả đấu đế, chính là kinh khủng như vậy. Nhưng mà, trước đây thì còn dễ nói, Tiêu Viêm luôn được Tiêu Thiên Sách coi trọng, bằng không một cường giả đỉnh cấp như Tiêu Thiên Sách sẽ không tự mình đến Ô Thản Thành, lại còn đem tấm thiên cơ lệnh mà mình chưa có cơ hội dùng đến, đưa vào tay hắn. Khi đó, Tiêu Thiên Sách và mình căn bản chưa từng gặp mặt, cho nên tự nhiên cũng không phải vì bảo đảm an toàn cho mình, khả năng duy nhất, chính là để mình vào thời điểm then chốt, hoặc có lẽ là khi Tiêu Viêm gặp nguy, dùng thiên cơ lệnh để trấn áp kẻ địch. Hơn nữa, ban đầu ở Vân Lam Tông, Dược Trần tuy không phát hiện có người của thiên cơ lâu ẩn nấp xung quanh, nhưng đó rất có thể chỉ là vì thực lực của mình quá thấp. Bằng không, làm sao giải thích được, trước khi Tiêu Viêm lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ cần vừa gặp nguy hiểm, người của thiên cơ lâu đều sẽ kịp thời xuất hiện. Còn nữa, cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhận được từ Thánh Đan Thành, Tiêu Thiên Sách cũng không chút keo kiệt mà tặng cho Tiêu Viêm. Như vậy, với thực lực của Tiêu Thiên Sách hôm nay, nếu biết Tiêu Viêm sau lưng lại cấu kết với cổ tộc, lại còn chuẩn bị mưu đoạt cổ đế truyền thừa trong thiên mộ, hắn sẽ phản ứng thế nào? Cho nên, chỉ cần nghĩ đến những vấn đề này, nỗi lo trong mắt Dược Trần càng ngày càng nhiều. Lão sư, con hiểu ý của ngài rồi. Ngài cảm thấy, lần thí luyện thiên mộ này, chính là đặc biệt nhằm vào cổ tộc sao? Tiêu Viêm trong sự kinh ngạc mang theo nghi hoặc, rất không chắc chắn. Không sai, nếu không phải đặc biệt nhằm vào cổ tộc, tiêu tộc cần gì phải tổ chức thí luyện thiên mộ vào thời điểm này? Ngươi đừng nói cho vi sư, ngươi không biết rằng trong một tộc có người đột phá đấu đế, sẽ khiến cho những người khác cũng theo đó mà thức tỉnh huyết mạch đấu đế chứ. Mà ngươi, thân là người được hưởng lợi từ việc thức tỉnh huyết mạch đấu đế, phải biết rõ trở thành đấu đế sẽ khiến một đại tộc trở nên cường đại đến mức nào. Tiểu Viêm tử, nếu vi sư không đoán sai, nhất cử nhất động của cổ tộc, e là đều nằm trong sự giám thị của tiêu tộc. Điều này cũng có nghĩa là, chuyện ngươi và cổ nguyên tộc trưởng đạt thành hiệp nghị, cũng có khả năng đã bị tộc nhân tiêu tộc biết được. Dược Trần mặt đầy lo âu nói. Nghe lời này, trong mắt Tiêu Viêm cũng thoáng qua một tia lo lắng. Hắn không phải lo cho chính mình, mà là lo cho Tiêu Huân Nhi. Mình dù sao cũng là người của tiêu tộc, lại còn giúp tiêu tộc hồi sinh mấy vị cường giả cửu tinh đấu thánh, không nể mặt tăng thì cũng nể mặt Phật, dù nói thế nào mình cũng không có nỗi lo về tính mạng. Nhưng mà, cổ tộc thì khác, nếu tiêu tộc thật sự động thủ với họ, thì sẽ không có chút lo lắng nào. Bây giờ dựa vào chênh lệch thực lực giữa hai tộc tiêu cổ, có thể nói cho dù Tiêu Thiên Sách không ra tay, tiêu tộc đối đầu với cổ tộc, chỉ cần một hiệp đơn giản, là có thể toàn bộ hạ gục. Lão sư, hay là lần này ngài đừng đi nữa. Nếu tình hình thật sự nguy hiểm như vậy, vậy con rất có thể cũng sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà lần này, Dược tộc cũng sẽ đến. Với ân oán giữa ngài và Dược tộc, một khi ra khỏi địa bàn của tiêu tộc, họ rất có thể sẽ ra tay với ngài. Trước đây Dược tộc còn e ngại ngài là lão sư của con, mà con là người của tiêu tộc, nên họ không dám ra tay với ngài. Nhưng một khi con và tiêu tộc đi đến thế đối lập, thân phận này của con sẽ không còn giá trị gì nữa. Tiêu Viêm có chút lo lắng nói. Đối với Dược Trần, trong lòng Tiêu Viêm vô cùng cảm kích. Dù không giống trong nguyên tác, giữa họ đã trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng ở kiếp này, quan hệ giữa Tiêu Viêm và Dược Trần vẫn rất tốt. Ngay cả cốt linh lãnh hỏa trên người Dược Trần cũng đã trực tiếp tặng cho Tiêu Viêm, để hắn nhanh chóng nâng cao thực lực. Có thể nói, tình cảm giữa hai người tuyệt đối không kém gì tình cảm giữa Tiêu Viêm và Tiêu Chiến. Cho nên, sau khi nghĩ đến những nguy hiểm sắp tới, Tiêu Viêm liền nghĩ ngay đến việc để Dược Trần không tham gia lần thí luyện thiên mộ này nữa. Rất nguy hiểm. Đừng nhìn hai người họ đều là cường giả đấu thánh, nhưng trước mặt Dược tộc thật sự không đáng kể. Bên cạnh, Dược Trần trong mắt tràn đầy vui mừng, ít nhất lần này mắt nhìn người của mình không sai, Tiêu Viêm không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa như Hàn Phong. Hô. Lúc này, chỉ thấy Dược Trần thở phào một hơi, sau đó hắn khẽ cười nói, "Tiểu Viêm tử, ngươi có thể nghĩ đến an nguy của vi sư trước tiên, vi sư trong lòng rất vui mừng. Bất quá, khi biết rõ ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm, vi sư làm sao có thể thật sự bỏ mặc ngươi được chứ?" Nói đến đây, Dược Trần mỉm cười nói tiếp, "Tiêu Viêm tử, ngươi cũng đừng quá lo lắng, có lẽ tất cả những điều này chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Bất quá, có một vấn đề ngươi phải chú ý một chút. Xin lão sư chỉ giáo." Tiêu Viêm cung kính hành lễ. "Không dám gọi là chỉ giáo. Vi sư biết, Quan hệ giữa ngươi và nha đầu Nhã Phi kia không tệ, có thể nói là tri kỷ của nhau cũng không ngoa. Nhưng mà, có một điều ngươi nhất định phải chú ý, lần này đến Thiên Ngoại Thiên, ngươi nhất định phải giữ khoảng cách với nha đầu Nhã Phi kia. Lần thí luyện thiên mộ này, Tiêu tộc lại chọn Nhã Phi đến chủ trì việc tiếp đãi khách mời, rất có thể, trong hàng ngũ cao tầng của Tiêu tộc, có người đã để mắt đến Nhã Phi. Vào thời khắc sinh tử này, chúng ta tuyệt đối không thể lại gây thù chuốc oán với người trong Tiêu tộc, bằng không, mặc kệ là đối với ngươi, hay đối với Nhã Phi, đều không có kết cục tốt đẹp. Dược Trần nhắc nhở. Mặc dù hắn đã có chút suy đoán, rất có thể Nhã Phi sẽ là phu nhân tộc trưởng đời tiếp theo của Tiêu tộc, nhưng bây giờ tất cả chỉ mới là manh mối, hắn cũng không dám chắc có thật sự sẽ xảy ra hay không. Vì vậy, cẩn thận vẫn hơn, nếu thật sự vì đi quá gần Nhã Phi mà gây chuyện, e rằng cũng không phải là chuyện tốt. Nghe lời này, Tiêu Viêm lại nhíu mày, sau đó hắn trầm tư một lúc. Dù trong lòng không thoải mái, dù sao Nhã Phi trước đây cũng suýt chút nữa trở thành nữ nhân của mình, khi đó, hắn có dự cảm, chỉ cần hắn mở miệng, Nhã Phi rất có thể sẽ không từ chối. Chỉ là về sau, Nhã Phi được đưa vào Thiên Cơ Lâu, lại nhanh chóng trở thành cao tầng thăng tiến nhanh nhất từ trước đến nay, giữa họ mới dần dần không có quá nhiều liên hệ. Bây giờ, nhớ lại đủ chuyện trước kia, lại nghĩ đến thân hình kiêu ngạo của Nhã Phi, trong lòng Tiêu Viêm không tự chủ được mà dấy lên một ngọn lửa, dường như muốn thiêu đốt hắn. Hô! Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm chắp tay gật đầu nói, con biết rồi, lão sư, sau khi vào Thiên Ngoại Thiên, con sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Nhã Phi tỷ. Làm khó ngươi rồi, nhưng thế thời mạnh hơn người, vì để chúng ta đều có thể an toàn trở về, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Hết chương 271. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.